Đang nghe thấy những lời này thời điểm, cơ hồ là tất cả mọi người bắt đầu không bình tĩnh, ở trải qua mắt to trừng mắt nhỏ cùng với đủ loại hít sâu sau, bọn họ rốt cuộc là minh bạch này trong đó để lộ ra tới tin tức cùng với bọn họ đến tột cùng là nghe thấy được như thế nào bí mật. Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu, phân biệt là hai nhà tương lai gia chủ. Nhưng là Dung Chính những lời này vừa nói ra tới, lại là cái dạng gì người liền sẽ nhặt cái dạng gì nói nghe, đối với vẫn luôn là ninh mày Hạ Thanh Tiêu tới nói. Này tự nhiên chính là nghe thấy được Dung Chính theo như lời Phó Tu Ngôn thân thể không tốt ở điều trị những lời này. Nàng Hạ Thanh Tiêu tuy rằng không phải những cái đó tam đại thế gia đã là tôi luyện ra tới cáo giả, nhưng là này cơ bản nhất đạo lý vẫn là hiểu được. Tối hôm qua Phó Tu Ngôn làm sự tình cùng kia cực kỳ tràn đầy tinh lực nhưng tuyệt đối không phải một cái gọi là yêu cầu điều trị thân mình người sẽ có. Như vậy trước mắt tình huống cũng chỉ có một lời giải thích, Dung Chính chính là cố ý không nghĩ làm Phó Tu Ngôn xuất hiện. Cái này giải thích xuất hiện phảng phất là ở mỗi một cái trình độ thượng lại lần nữa nghiệm chứng Hạ Thanh Tiêu phỏng đoán, nhưng mà liền ở Hạ Thanh Tiêu sắc mặt đã là hắc không thể đủ lại hắc thời điểm, vẫn luôn trầm mặc Dung gia trưởng lão cùng Dung Hàm Quang cũng rốt cuộc là đối Dung Chính lời này có một chút phản ứng. Tam đại thế gia tuyệt đối không tuyển nhận họ khác, đại ca ngươi hẳn là biết đến. Dung Hàm Quang gắt gao nhìn Dung Chính, khoe miệng độ cung đều là mang lên vài phần cực kỳ quỷ dị độ cung. Dung Chính cùng Hạ Thanh Tiêu hai người chi gian mạch nước ngầm hắn lại như thế nào sẽ xem không rõ ràng lắm. Dung Chính xem ra thực không thích Hạ Thanh Tiêu à, nhưng là hiện tại Dung Chính lại là không biết hiện giờ rằng ra, đã là của hắn, hắn Dung Hàm Quang. Liên tính Dung Chính trở về lại như thế nào? Liên tính là hắn không có chết có như thế nào? Hiện tại Dung gia cùng Giản gia đều là của hắn. Ha ha, họ khác. Giản gia họ gì ta trước nay đều không quan tâm, nhưng là từ giờ trở đi, quân gia sửa tên họ Phó. Nếu nói phía trước Dung Chính lời nói chỉ là làm cho bọn họ khiếp sợ nói, như vậy hiện tại Dung Chính nói lời này liền tuyệt đối là có thể so với bom nguyên tử. Quân gia, tam đại trong gia tộc một cái gia tộc, lan tràn trăm ngàn năm quân gia, thế nhưng là sửa tên vì Phó. Phải biết rằng, nay trong đó ý tứ nhưng tuyệt đối không phải gần sửa lại cái tên họ đơn giản như vậy. Lan tràn suốt trăm ngàn năm thời gian, dòng họ sớm đã là trở thành một cái gia tộc nhất đứng đầu tiêu chí. Vô luận là gia tộc huy thay đổi lại hoặc là các loại thiết bị biến hóa, nhưng là này trong đó duy nhất bất biến, chính là gia tộc dòng họ. Dòng họ là một cái gia tộc nhất đứng đầu tiêu chí, gia tộc nội vô luận là trải qua nhiều ít năm đổi mới dòng họ đều tuyệt đối là nhất vững chắc cái tiêu nhãn, nhưng là hiện tại, quân gia thế nhưng nói là muốn đem này quân họ đổi thành phó họ. Này chút nào không thua gì là đem toàn bộ gia tộc chắp tay đưa cho Phó Tu Nôn. Tất cả mọi người là bị cái này nhận chi. Cấp hung hăng giật mình. Tề soát ánh mắt toàn bộ đầu hướng về phía Dung Chính. Đã là không biết nên nói chút cái gì, bọn họ đã là nghĩ không ra bất luận cái gì chữ tới biểu đạt trong lòng khiếp sợ, bọn họ hiện tại có thể làm, chính là chờ này cuối cùng giải thích. Dung Chính, ngươi có cái gì chứng cứ? Dung Hàm Quang gắt gao trứng mắt, nhìn đã là xoay người nhìn về phía Hạ Thanh Tiêu Dung Chính, trên mặt thật vất vả khôi phục huyết sắc lại là không biết nghĩ tới cái gì, ở như vậy trong nháy mắt gian đó là nhanh chóng rút đi, trên mặt tái nhợt doa người. Liên quan thanh âm cũng là bị chắn ở cổ họng, ngập ngừng nói không nên lời một câu tới. Hắn đột nhiên nghĩ tới kia sự kiện. Quân gia ở gần 3 năm bị một cổ lực lượng như tầm ăn lên, Giản Thanh nói cho hắn người kia đã trở lại, cái kia đã từng cùng mặt khác một người liên thủ. Ở 3 năm trước đây hai cái đem toàn bộ tam đại gia tộc sở hữu kinh tế sản nghiệp hơi kém như tầm ăn lên sạch sẽ hai người trong đó một cái, hiện tại đã là đem quân gia hoàn toàn khống chế, nói tốt nghe xong là gồm đâu, nói trắng cũng chính là hiện tại quân gia sau lưng gia chủ. Không có người so với hắn còn có thể đủ rồi giải Dung Chính tính tình, không có nắm chắc sự tình, Dung Chính lại như thế nào sẽ đi làm. Nhưng là liền ở vừa rồi, Dung Chính ở như vậy một cái trường hợp tuyên bố quân gia sau này muốn sửa tên vì Phó, nói cách khác, hiện tại quân gia, nguyên bản chính là Dung Chính. Trong đầu đột nhiên toát ra cái này ý tưởng cơ hồ là kiểm số nhi liền phải làm Dung Hàm Quang hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt thượng đã là hoàn toàn nhìn không thấy một tia huyết sắc. Dung Chính là quân gia hiện tại chân chính gia chủ. Này không tính cái gì, chính là Dung Chính thế nhưng là kia đã từng mấy độ làm tam đại gia tộc hỏng mất đầu sỏ gây tội. Làm tất cả mọi người là không có bất luận cái gì phòng bị liền hoàn toàn quên mất hắn tồn tại, đang âm thầm đi bước một như tầm ăn lên bọn họ lực lượng, đây mới là Dung Chính chân chính ở làm sự tình. Hiện tại liền như vậy trần trụi bãi ở trước mặt hắn, không phải Dung Chính trở thành quân gia tân gia chủ, mà là Dung Chính thế nhưng là 3 năm trước đây cái kia cơ hồ sắp nuốt vào toàn bộ tam đại gia tộc nhân vật thần bí. Ánh mắt đều là bắt đầu có chút tan rã, Dung Hàm Quang đã là một bộ hoàn toàn mất đi thần trí bộ dáng, không có bất luận cái gì một sự thật có thể so cái này còn tới chấn động, cũng không có bất luận cái gì một cái nhận chi so Dung Hàm Quang hiện tại còn muốn cảm giác được cảm giác vô lực. Cực cực khổ khổ mưu hoa này hết thảy, vì chính là làm mọi người biết, hắn Dung Hàm Quang so Dung Chính Cường, hắn muốn đi bước một làm Dung gia trở thành tam đại trong gia tộc nhất đứng đầu tồn tại. Nhưng là hiện tại này hết thảy đều là bị Dung Chính làm hỏng. Liên ở Dung Hàm Quang đột nhiên không có thanh âm, cả người đều là lâm vào một loại cực kỳ như đi vào coi thần tiên trạng thái, mà dưới đài kia một đám người sôi nổi chờ xem náo nhiệt khi, trên đài bên cạnh, Hạ Thanh Tiêu nhìn trước mắt con mặt mày Dung Chính, đôi mắt chợt hơi hơi nheo lại. Liên ở vừa rồi, Dung Chính lại là đối nàng nói một câu cực kỳ có thâm ý, nhưng là lại là không thể không làm nàng suy nghĩ nhiều nói, ngươi thực không tồi, nhưng là không thích hợp tu ngôn, nếu là thật sự vì hắn hảo, như vậy liền rời đi, không cần chờ ta động thủ. Thanh âm kia trung tuyệt đối là mang theo uy hiếp, không có nửa phần giả, cái loại này ẩn ẩn gian gian lộ ra tới sát ý. Hạ Thanh Tiêu cũng cảm thụ thật sự là minh xác, nhưng là hiện tại, nàng lại là ở suy xét Dung Chính nói lời này nguyên nhân. Đến tột cùng là như thế nào lý do mới có thể đủ làm Dung Chính nói ra nói như vậy. Nàng thức hảo, nhưng là không thích hợp phó tu ngôn, đây đều là cái gì đạo lý. Nàng hiện tại yêu cầu biết đến là chân chính nguyên nhân, một cái cũng đủ lệnh nàng tin phục nguyên nhân. Xem ra Dung Đại Bá còn không phải thập phần hiểu biết ta, phó tu ngôn cùng ta chi rằng cũng không phải đi hoặc là không đi là có thể đủ định đoạt. Sau này phát sinh sự tình ai cũng nói không chừng, hiện tại ta chỉ muốn biết phó tu ngôn ở đâu, có phải hay không an toàn. Không nhẹ không nặng nói ra này đoạn lời nói, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt không có chút nào thay đổi, liên quan thanh âm đều là cực kỳ bình tĩnh, cũng không có bởi vì Dung Chính này một phen uy hiếp mà biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Dung Chính hơi hơi cong khỏe miệng, đáy mắt xẹt qua một tia tán thưởng, nhưng mà tùy theo mà đến, lại là cực đạm sắc ý. Ta rất bội phục tính tình của ngươi, nhưng là ngươi lại như thế nào biết ta cũng không hiểu biết ngươi. Hạ Thanh Tiêu, ngươi không cần xem thường ta, cũng không cần xem thường này trong đó sự tình khó dễ trình độ. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết cái này lý do, mà phó tu nôn hiện tại cũng thực an toàn, hắn không có chuyện, này liền vậy là đủ rồi. Có một số việc sớm hay muộn đều sẽ biết, nhưng là một khi cái này chân tướng bị bại lộ ra tới, như vậy liền tuyệt đối là vạn kiếp bất phục hậu quả. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu, nếu không phải kia hai người hài tử, hắn là thật sự thích. Nhưng là, hết thể nhưng là, kia đều là không có nếu cái này tử. Trên đài hết thể sóng ngầm mãnh liệt đều là bị dưới đài người thu vào đáy mắt. Cái loại này thuộc về thượng vị giả chi gian đấu tranh, cái loại này thuộc về thóc mục vừng thối chuyện cũ, ở dưới đài nhóm người này mọi người trong mắt kỳ thật cũng đều là không có gì ghê gớm. Có thể ở từng người quốc gia nội trở thành nhân thượng nhân tồn tại, đừng nói là vô cùng đơn giản một ít đấu tranh, liền tính là gia tộc nội tinh phong huyết vũ bọn họ đều là xem nhiều, đơn giản chính là ngươi tranh ta đoạt, ích kỷ này tám chữ có thể một bút khái quát đổ vỡ. Bọn họ kinh ngạc đến. Chỉ là này tam đại gia tộc nội phồn hoa cùng với trên thế giới này nào đó bọn họ không biết góc, thế nhưng vẫn là có như vậy tồn tại mà thôi. Không có người chú ý tới, ở dưới đám người lực chú ý toàn bộ bị trên đài vài người hấp dẫn đi khi, trong đám người đứng ở tới gần Dung gia nhất góc địa phương, một cái xuyên màu đen tây trang tóc màu đay, bộ dáng thoạt nhìn rất là có sức sống người trẻ tuổi bất động thanh sắc đem này hết thể thu vào đáy mắt quang mang cũng là hơi hơi lóe, khóe miệng tràn đầy tảng không được kích động. Mà hắn ánh mắt tự nhiên là dừng ở Hạ Thanh Tiêu trên người. Thật vất vả thong dong chính trốn chỗ nào ra tới, vì chính là có thể thấy thượng bọn họ đại nữ thần một mặt, đương hắn đại nữ thần liền như vậy chính mắt đứng ở hắn trước mặt, hắn như thế nào có thể không kích động. Từ giờ trở đi, vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo hộ hắn đại nữ thần. Hắn muốn trở thành mạnh nhất thần thần Phan Chính Phú. Cổ Lạc đã trở lại. Đây là Hạ Thanh Tiêu về tới giản gia khách sạn lớn nội phát hiện việc đầu tiên. Nhưng là nguyên bản là cùng Cổ Lạc cùng nhau rời đi phó tu ngôn lại như cũ là không có trở về. Hạ Thanh Tiêu toàn thân sắc ý, hiện tại rất là rõ ràng, có lẽ là chưa từng có gặp qua như bây giờ Hạ Thanh Tiêu. Cái loại này hắc ám tới rồi cực hạn khí chẳng quả thực là cùng phó tu ngôn giống cái thông thấu. Giảng ca cùng Dung Mặc hai người sớm đã là ở phó tu ngôn mất đi tung tích trước tiên đó là đồng thời lựa chọn rời xa Hạ Thanh Tiêu. Mà Cố Văn Khuynh cũng là ở trình thất thất tan yến hội thời điểm trực tiếp đem nàng cấp kéo đi rồi. Đến nỗi hiện tại này khách sạn nội, thật đúng là chính là chỉ còn lại có Hạ Thanh Tiêu một người. Phó tu ngôn làm người tới. Rõ ràng nên là nghi vấn ngữ khí, nhưng mà Hạ Thanh Tiêu trên mặt lại là không có chút nào do dự, cái loại này nhàn nhạt lạnh thấu xương hỗn loạn sắc ý, cơ hồ là nháy mắt đó là làm Cổ Lạc mày hơi hơi ninh, mà ở Hạ Thanh Tiêu rất là có kiên nhẫn nhìn gần Hạ, Cổ Lạc lắc lắc đầu, một lát sau lại là lại lần nữa gật gật đầu. Có phải thế không, ta nguyên bản chính là Dung gia chủ người, Dung chính hắn. Đem phó tu ngôn phó thác cấp ta, làm ta chăm sóc, hắn vẫn luôn đều đang đợi ngày này. Cổ Lạc trong thanh âm có chút không xác định, mày đang nói đến chăm sóc này hai chữ khi cũng là hung hăng ninh ninh, cái loại này phản ứng, như vậy biểu tình, đó là như vậy một chút không lậu bị Hạ Thanh Tiêu thu vào đáy mắt, khóe miệng độ cung mang lên vài phần châm trọng. Cổ Lạc là dung chính người, sự thật này cơ hồ là làm Hạ Thanh Tiêu toàn thân máu đều là từ lòng bàn chân bắt đầu chậm rãi cứng đờ, liên quan toàn thân sát ý đều là ngăn không được bắt đầu trào ra. Phó Tu Nôn tính tình Cổ Lạc tuyệt đối là so nàng biết đến còn muốn rõ ràng, chiếu cố. Nay chỉ là một cái rất đơn giản cách nói mà thôi, nói trắng ra chút, đó chính là giám thị. Nếu thu phía trước còn không biết này dung chính đến tột cùng là muốn làm cái gì lại đến tột cùng là vì cái gì không cho nàng cùng Phó Tu Nôn ở bên nhau, như vậy hiện tại nàng cuối cùng là minh bạch một chút. Liên chính mình tự mình cốt nhục đều phải giám thị người, lại như thế nào sẽ đơn giản. Cái kia bí mật, cái kia giấu ở chuyện này mặt sau toàn bộ bí mật, có lẽ là thật sự có thể làm cho cả tam đại gia tộc nội long trời lở đất. Ngươi nếu là dung chính người, như vậy Phó Tu Nôn hết thể dung chính tự nhiên cũng là biết đến. Hơn nữa nếu ta không có đoán sai nói, giám thị Phó Tu Nôn người, cũng tuyệt đối là không ngừng ngươi một cái. Cổ Lạc, ngươi hôm nay tới đến tuột cùng là có chuyện gì? Đem sự tình thất thất bát bát đoán cái đại khái, Hạ Thanh Tiêu ánh mắt có chút châm trọng, có thể ở đi theo Phó Tu Nôn lâu như vậy thời gian lại như cũng là lựa chọn phản bội. Không thể không nói cái này đã từng là Phó Tu Nôn nhất tín nhiệm Cổ Lạc là thật sự có một tay. Hiện tại hết thể đều rất là trong sáng, Phó Tu Nôn có lẽ là ở thấy dung chính sau đó là không biết đi địa phương nào, mà Phó Tu Nôn bên cạnh, cái này đã từng là Phó Tu Nôn tín nhiệm nhất quản gia Cổ Lạc cũng đã là trở thành số một kẻ phản bội, đây là sự thật. Ta cũng không có phản bội hắn, ở lúc trước lao ra mai danh nhận tích đem Phó Tu Nôn giao phó cho ta thời điểm, ta liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì hắn làm ta đem Phó Tu Nôn hết thể đều phải đúng hạn truyền cho hắn, ngay từ đầu ta thật là làm theo. Nhưng là ở 5 năm trước ta liền bắt đầu có điều che giấu, bởi vì khi đó, lao ra đã không còn là năm đó cái kia dung chính. Cổ Lạc trong thanh âm mang theo một chút hơi hơi than, dù sao cũng là đã từng hầu hạ quá vài thập niên người, hiện tại hắn ở Phó Tu Nôn cùng dung chính chi gian giống như là cái hai mặt gián điệp, nhưng là may mắn này cuối cùng hắn không có chọn sai phương hướng. Lần trước ta đã là đem hết thảy đều nói cho Phó Tu Nôn, nhưng là duy độc không có nói cho hắn lao ra còn sống sự tình, cũng may mắn là như thế này. Hạ Thanh Tiêu, hôm nay ta tới đích đích xác xác là Phó Tu Nôn để cho ta tới. Nhìn ninh mày không nói gì Hạ Thanh Tiêu, Cổ Lạc hơi hơi con khỏe miệng, mặt mày cũng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này mười mấy năm qua, hắn là thật sự mệt mỏi. Lúc trước vẫn luôn nghe theo dung chính phân phó, đem Phó Tu Nôn danh nghĩa sở hữu tài sản đều viết thượng tên của mình, tuy rằng là không biết vì cái gì, nhưng là vẫn luôn là làm theo, thẳng đến 5 năm trước mới phản ánh lại đây hắn như vậy hành vi tương đương là đem Phó Tu Nôn bán đứng. Mười mấy năm ở chung lại như thế nào sẽ không có cảm tình, Phó Tu Nôn khi còn nhỏ ẩn nhẫn cùng với ở những người đó khuất nhục bước tiếp theo bước trưởng thành tới rồi hôm nay cái này thành tích, này hết thảy đều là bị hắn xem ở trong mắt, vui mừng. Không phải, càng có rất nhiều đau lòng. Chưa từng có nghĩ tới Phó Tu Nôn cùng dung chính chi gian sẽ tới như vậy một ngày, liền ở ngày hôm qua hắn cùng Phó Tu Nôn cùng đi thấy Lao Gia, mà Lao Gia thế nhưng là làm hắn giao ra sở hữu Phó Tu Nôn danh nghĩa tài sản. Lúc ấy hắn mới biết được nguyên lai lúc trước chính mình lòng nghi ngờ là chính xác. Mà này cũng chính là hôm nay hắn tới mục đích, đêm này hết thảy đều giao cho Hạ Thanh Tiêu, làm nàng chính mình đi định đoạt, không biết vì cái gì dung chính như vậy bài xích Hạ Thanh Tiêu, nhưng là hiện tại có thể cứu Phó Tu Nôn ra tới, cũng chỉ có Hạ Thanh Tiêu. Cô bá, Phó Tu Nôn nếu còn tin ngươi, vậy chứng minh ngươi còn không có phản bội hắn, ta hiện tại muốn biết đến, là Phó Tu Nôn vì cái gì không thể đủ trở về. Ninh mày! Hạ Thanh Tiêu thanh âm đều là có chút lạnh lẽo, hiện tại bại ở nàng trước mặt, cũng chính là chỉ có lớn nhất vấn đề này, không biết Phó Tu Nôn đến tột cùng là ra chuyện gì, không biết Phó Tu Nôn đến tột cùng là ở đâu, này hết thảy, nàng hiện tại đều phải một chút không lậu biết. Ta hôm nay tới có thể làm chính là đem Phó Tu Nôn nhiều năm như vậy tích góp xuống dưới sản nghiệp giao cho ngươi, đến nỗi này sau lưng nguyên nhân cùng với đến tột cùng là vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy, không phải ta không nghĩ nói, mà là liền ta cũng không biết. Hạ tiểu thư, Cổ Lạc trong thanh âm mang theo một chút rất là rõ ràng bất đắc dĩ, đang nói đến này cuối cùng một câu khi, chợt ngưng mắt thấy Hạ Thanh Tiêu, tẩm đầy tang thương trong mắt chợt nhiễm một mặt nói không rõ lạnh lẽo, này lạnh lẽo xem đến Hạ Thanh Tiêu hơi hơi sửng sốt. Lão gia là cái rất có dạ tâm người, lúc trước cùng ngươi nói kia chuyện có lẽ là có một cái khác phiên bản, nhưng là vô luận như thế nào, cũng thỉnh ngươi có thể không cần từ bỏ Phó Tu Nôn, hắn một người cô đơn thật lâu. Nói xong câu đó thời điểm, Cổ Lạc lại là con thân mình đối với Hạ Thanh Tiêu thật sâu cúc một cung, mặt mày tràn đầy ngưng trọng. Nay không phải nói giỡn, hắn là thật sự ở thỉnh cầu. Cho dù là năm đó không có tham dự đến kia chuyện chung, nhưng là hắn mơ hồ cũng có thể đủ minh bạch có rất nhiều sự tình có lẽ là thật sự sẽ không cùng năm đó hắn sở nghe thấy chân tướng giống nhau, giống như là Lao Gia còn sống, giống như là hiện tại lại lần nữa xuất hiện Lao Gia mục tiêu đã là đặt ở gồm Thâu Tam đại gia tộc thượng. Này hết thể hắn thế nhưng đều đã là bắt đầu xem không hiểu, có lẽ lúc trước kia chuyện chính là sai lầm, nhưng là vô luận như thế nào, hắn hiện tại yêu cầu làm, chính là làm Hạ Thanh Tiêu không cần từ bỏ Phó Tu Nôn. Phó Tu Nôn một người đã là cô đơn lâu như vậy, hiện tại này hết thảy cũng không phải hắn cố ý lừa gạt, nàng hy vọng Hạ Thanh Tiêu có thể minh bạch danh nghĩa hết thảy tài sản. Phó Tu Nôn trừ bỏ ở giới nghệ sĩ, chẳng lẽ còn có khác sự nghiệp? Trực tiếp xem nhẹ Cổ Lạc cái gọi là cái gì tha thứ, Phó Tu Nôn linh tinh nói, trước nay liền không có hướng kia phương diện nghĩ tới, nơi nào tới từ bỏ vừa nói. Phó Tu Nôn đối nàng tâm ý, trước nay đều không cần nhiều lời, mà nàng Hạ Thanh Tiêu nhận định sự thật, cũng chưa bao giờ sẽ bởi vì người khác mà thay đổi, nàng hiện tại tựa hồ là ở Cổ Lạc trong miệng nghe thấy được một cái càng thêm làm nàng kinh ngạc sự thật. Phó Tu Nôn danh nghĩa toàn bộ tài sản, những lời này ý nghĩa tuyệt đối không ngừng là một cái giới nghệ sĩ nội sự nghiệp đơn giản như vậy. Tựa hồ là Phó Tu Nôn không biết ở cái gì nàng không biết thời khắc, còn làm một ít chuyện khác, này thật đúng là chính là làm nàng cực kỳ kinh ngạc. Ha ha, ta nhưng thật ra đã quên cùng ngươi nói, Phó Tu Nôn kỳ thật không chỉ là hoa quốc giới giải trí thần thoại, hắn ở các quốc gia đều có chính mình công ty niêm yết. Ngươi phải biết rằng, hắn đối mặt hướng tiểu nhân nói gần là một cái dung gia, nhưng là hướng lớn nói chính là một cái tồn tại trăm ngàn năm, trên thế giới này có cực kỳ cường đại kinh tế vòng gia tộc. Không có chân chính có thể lấy đến ra tay sản nghiệp, Phó Tu Nôn lại như thế nào sẽ tới này tam đại gia tộc yến hội tới. Hạ tiểu thư, ngươi thật đúng là chính là xem thường hắn, không nói sản nghiệp vấn đề, liền ngươi có thể ở Hoa Quốc giới giải trí nội lúc nào cũng chiếm cư nam đô đầu đề, bán ra album thời điểm nước ngoài sức mua, thậm chí còn những cái đó đối với ngươi ý đồ gây rối người, cái nào không phải cùng Phó Tu Nôn có quan hệ. Không biết không đại biểu không tồn tại, Hạ tiểu thư, Phó Tu Nôn hắn là thật sự đối với ngươi thượng tâm. Cổ Lạc trong thanh âm mang theo một chút hơi hơi than, từng câu từng chữ vang lên, lại là làm Hạ Thanh Tiêu thân mình một chút cương, ở cuối cùng một chữ rơi xuống khoảnh khắc, Hạ Thanh Tiêu mặt mày đều là xẹt qua một tia cực kỳ mạc danh thần sắc, phức tạp rồi lại là mang theo một chút vui mừng. Chưa từng có nghĩ đến nguyên lai là Phó Tu Nôn trước động tình, cũng chưa từng có nghĩ đến này nam nhân một khi là động tình đó là như vậy không bỏ, những cái đó nàng trước nay cũng không biết sự tình. Những cái đó Phó Tu Nôn trước nay đều không có cùng nàng nói qua sự tình, cứ như vậy toàn bộ bại lộ ở Hạ Thanh Tiêu trước mắt, đột ngột đến thậm chí còn làm Hạ Thanh Tiêu cũng không biết như thế nào đi đối mặt. Vẫn luôn đều cho rằng Phó Tu Nôn là cái loại này thói quen tiếp thu người, trời sinh chính là vương giả tồn tại, nếu là vương giả, như vậy thành thói quen thần phục, mà này cũng chính là vì cái gì lúc trước Hạ Thanh Tiêu vẫn luôn đang trốn tránh cố tình bỏ qua Phó Tu Nôn nguyên nhân. Nàng sợ mệt. Đương hai cái trời sinh chính là máu lạnh người ghé vào cùng nhau khi, không phải cho nhau lánh nói không ra lời, đó chính là tính chất bất hòa, không có người hiểu được trả giá, do đó cuối cùng kết cục chính là một phách hai tán. Nàng tính tình liền bãi tại nơi đó, mà Phó Tu Nôn lại là một cái cùng nàng giống nhau thói quen tiếp thu người, như vậy tổ hợp nàng trước nay đều không có xem trọng quá. Nhưng là sau lại ở chung, càng thêm thâm nhập, nàng duy nhất có thể thừa nhận chính là nàng là chân chân chính chính động tâm, nhận định người này. Như vậy liền không có lùi bước đạo lý. Chỉ cần là thích, như vậy nàng liền nguyện ý trả giá, giống như là thích cái này giới nghệ sĩ giống nhau, giống như là thích chuyện này nghiệp giống nhau, giống như là thích những cái đó thần thần fan chính phủ giống nhau, nàng chưa từng có nghĩ tới lui về phía sau. Nếu là lựa chọn trả giá, như vậy liền không có tất yếu lùi bước, mà liền ở Hạ Thanh Tiêu đã là làm tốt chuẩn bị tâm lý thời điểm, Cổ Lạc rồi lại là đem này hết thảy liền như vậy rõ ràng nói cho nàng. Nguyên lai ở nàng tự cho là chân chính động tâm hơn nữa là chuẩn bị trả giá thời điểm, Phó Tu Nôn so nàng sớm liền làm ra nhượng bộ. Ở Trung Chi Đạo, Phó Tu Nôn rốt cuộc là so với ai khác đều minh bạch. Cổ bá, cùng Phó Tu Nôn chi gian chúng ta đã sớm là có ước định, ngươi không cần lo lắng, từ giờ trở đi, Phó Tu Nôn hết thể ta đều sẽ tiếp nhận, ta hy vọng ngươi cũng có thể đủ hảo hảo chiếu cố hắn, như vậy ta mới có thể yên tâm. Đem toàn thân khí chàng liễm tẫn, Hạ Thanh Tiêu mặt mày tràn đầy ngưng trọng. Cái loại này từ trong xương cốt bắt đầu lộ ra tới hàn ý ở như vậy trong nháy mắt đó là thổi quét này phương thiên địa, liền Cổ Lạc đều là hơi hơi có chút ghé mắt. Một khi đã như vậy, ta đây cứ yên tâm. Từ giờ trở đi, nàng phải làm, chính là ấn Phó Tu Nôn nguyên lai bước chân, thay thế hắn đi xong này hết thảy, mà năm đó đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, nàng cũng là muốn biết rõ ràng. Hải đảo thượng, dòng nước lạnh gợn sóng, một hồi báo táp đang ở ấp ủ. Bờ biển. Toàn bộ hải đảo thượng phong cảnh mỹ lệ nhất địa phương, nhưng mà hiện tại ở báo táp sắp là tiến đến đêm trước, cái loại này sóng to gió lớn chụp phủi Huyền Nhai vách đá, sở hữu hải điểu đều là ở không trung hy vang, nơi xa trên bầu trời thị đen nghìn nghịt một mảnh dày đặc mây đen, ẩn ẩn gian còn có thể đủ thấy vài đạo tiếp thiên liền mà tia chớp xẹt qua, trường hợp như vậy tuyệt đối là có thể so với tận thế cảnh tượng. Đá ngầm thượng, lưỡng đạo bóng người tương đối mà đứng, ngẫu nhiên gian từ nam tử trên người xẹt qua sát ý cùng phẫn nộ nhanh chóng thổi quét mà khai tiêu tán tại đây phương thiên địa. Này hai người tự nhiên là Cố Văn Khuynh cùng Trình Thất Thất. Từ hiến hội kết thúc thời điểm Cố Văn Khuynh đó là vẫn luôn lôi kéo Trình Thất Thất tới rồi cái này địa phương, nơi này là tam đại gia tộc bên cạnh, toàn bộ hải đảo thượng nhân yên nhất thưa thất địa phương, mà giờ này khắc này, Cố Văn Khuynh nhìn Trình Thất Thất, một đôi mắt tựa hồ đều là sắp phun ra hỏa. Mà Trình Thất Thất lại là ninh mày xem xe Cố Văn Khuynh, nhanh chóng áp xuống đáy mắt kia sắp phun trào mà ra một thứ gì đó, mặt mày tràn đầy bất đắc dĩ. Ta nói ta cùng Lê Thành không có quan hệ, Lê Thành đại ca người thực hảo, ta ở Xê Quốc trong khoảng thời gian này là hắn vẫn luôn ở chiếu cố ta. Trình Thất Thất rất là có kiên nhẫn nhìn Cố Văn Khuynh, lại lần nữa lặp lại một lần lời nói mới rồi. Chương 59 hết thẻ chân tướng, thất xem. Trình Thất Thất thanh âm không lớn, thậm chí còn ở gió biển dơ lên thời điểm đều tán ở gió biển trung, nhưng mà lại là thật thật tại tại nhường một chút Cố Văn Khuynh khỏe miệng cười lạnh càng thêm dơ lên. Không có gì. Nếu cùng nàng không có gì quan hệ nàng Trình Thất Thất sẽ cùng một cái không liên quan người đến như vậy một cái cực kỳ trọng đại trường hợp tới. Nếu cùng này nam nhân không quan hệ, nàng Trình Thất Thất còn gọi Lê Thành ca ca kêu như vậy thân thiết. Hắn Cố Văn Khuynh không phải ngốc tử. Tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng là cùng Thất Thất có cái gì quan hệ, nhưng là ta tưởng cùng ngươi nói chính là, ta đích xác thích Thất Thất, nàng thực đơn thuần, ta tưởng bảo hộ nàng, chỉ thế mà thôi. Đây là ngày đó Lê Thành đối hắn nói một câu, cũng là làm hắn đến bây giờ còn nhớ rõ cực kỳ rõ ràng một câu. Liên tính là Trình Thất Thất đối cái kia cái gì Lê Thành không có quan hệ, nhưng là nàng chẳng lẽ liền không biết kia Lê Thành đối nàng có ý tứ. Trình Thất Thất quả nhiên vẫn là cái xuẩn nữ nhân. Trình Thất Thất ngươi là ngốc tử sao? Ngươi nhìn không ra tới hắn đối với ngươi có ý tứ, vẫn là ngươi mắt trông mong chính mình muốn đi cho không? Ngươi chẳng lẽ liền như vậy thiếu nam nhân? Có chút lời nói ở trong đầu tràn đầy lửa giận thời điểm nói ra tuyệt đối là nhất đả thương người. Giống như là hiện tại Cố Văn Khuynh cùng Trình Thất Thất chi gian, rõ ràng muốn biểu đạt không phải ý tứ này, ở lời nói còn không có trải qua đầu góc buột miệng thốt ra thời điểm, Cố Văn Khuynh thân mình đều là hung hăng cứng đờ, khoe miệng muốn thu hồi cũng đã là không kịp, sắc mặt trong phút chốc liền cực kỳ nan kham. Cố Văn Khuynh kỳ thật cũng không biết chính mình đến tột cùng là muốn nói cái gì đó, nhưng là rõ ràng chính mình liền không phải tưởng nói ý tứ này, nhưng mà lời kia vừa thốt ra hắn đó là sao hối. Ha ha, Cố Văn Khuynh. Ta Trình Thất Thất thiếu không thiếu nam nhân lại quan ngươi chuyện gì? Ngươi có phải hay không quản quá nhiều chút? Còn có, ngươi nói ta có thể, thỉnh không cần đem Lê Thành đại ca cũng liên lụy tiến vào. Giờ này khắc này, Trình Thất Thất chỉnh hai mắt đều là hồng. Chưa từng có nghĩ tới sẽ là hôm nay như vậy một cái cảnh tượng, vừa rồi ở Cố Văn Khuynh một đường đem nàng kéo qua tới trên đường, nàng lặp đi lặp lại nghĩ tới vô số loại kế tiếp sẽ xuất hiện cảnh tượng, nhưng là lại là phát hiện nguyên lai cái gọi là hiện thực chính là hiện tại như vậy. Nàng thiếu nam nhân. Ha ha. Phân cách một năm thời gian, gặp mặt thời điểm không hỏi nàng vất vả không, không hỏi nàng đến tuột cùng là này một năm đã tới như thế nào, hiện tại bãi ở nàng trước mặt chính là trần trụi hiện thực. Ở Cố Văn Khuynh những lời này rơi xuống thời điểm, Trình Thất Thất toàn bộ sắc mặt đều là triệt triệt để thay đổi, cái loại này tái nhợt đến mức tận cùng sắc mặt, cái loại này nhớ tới lúc trước một mình một người ở Xê Quốc dốc sức làm thời điểm cô đơn chua sót, cái loại này ở đối mặt suốt áp lực một năm cảm tình phong thích. Làm Trình Thất Thất đang nói xong lời nói thời điểm đó là nhanh chóng đỏ hốc mắt. Đây là không thể miêu tả hương vị, nàng cực cực khổ khổ thích lâu như vậy Cố Vương Bài, nàng không tiếc một người đến Xê Quốc chỉ là vì biến thành hắn thích bộ dáng Cố Vương Bài, hiện tại lại là liền như vậy đứng ở nàng trước mặt, nói nàng thiếu nam nhân, nói nàng cho không. Trình Thất Thất là một cái rất ít rơi lệ người, vô luận là ở Hoa Quốc cũng hoặc là Xê Quốc, nàng không thích đem chính mình bất lực một mặt hiện ra ở người khác trước mặt. Nhưng là hiện tại, ở đối mặt Cố Văn Khuynh thời điểm, nhớ tới đã từng ở chung quá đủ loại cùng với rời đi khi kia buổi tối Cố Văn Khuynh trên giường nữ nhân kia, Trình Thất Thất khỏe miệng đó là không tự chủ được cong lên một mặt cực kỳ chua xót độ cung. Có chút đồ vật quả nhiên là không thể đủ cưỡng cầu sao, ha ha, hiện tại, nàng rốt cuộc là minh bạch. Lại lần nữa thật sâu hít vào một hơi, Trình Thất Thất thu toàn thân sở hữu cảm xúc, chỉ là kia ửng đỏ hốc mắt lại là làm Cố Văn Khuynh trong lòng ý thức căng thẳng, mày hung hăng ninh. Cố Văn Khuynh, ta không nợ ngươi cái gì, ta cũng không phải phi ngươi không thể, tuy rằng vẫn là không có quên mất ngươi, tuy rằng vẫn là thực thích ngươi, nhưng là hiện tại Xê Quốc này một năm, ta ít nhất học xong có chút đồ vật là cưỡng cầu không tới đạo lý này, ngươi không cần vũ nhục ta, ngươi cũng không cần lấy ta đương trò cười, Cố Văn Huynh, này một năm tới ta là thật sự rất mệt, ta không muốn ở giống dị vãng như vậy đi xuống, xê quốc thực hảo, không có ngươi ta cũng giống nhau có thể. Quá rất khá, ngươi không cần. Sự thật phát triển luôn là ra ngoài mọi người dự kiến, ở Trình Thất Thất ninh mày, từng câu từng chữ lạnh thanh âm nói này kế tiếp nói khi, lại là không nghĩ tới trước mắt nguyên bản vẫn là vẫn luôn sắc mặt âm trầm Cố Văn Khuynh đột nhiên đó là túi xuống thân hôn lên nàng. Vẫn luôn chi gian, cái loại này thuộc về Cố Văn Khuynh hương vị đó là như vậy thẳng tắp chui vào Trình Thất Thất sở hữu tế bào, cái loại này sắp đem nàng bao phủ hít thở không thông cảm làm Trình Thất Thất không tự chủ được buông lỏng ra khớp hàm. Đôi mắt gắt gao trừng mắt, trong khoảng thời gian ngắn, Trình Thất Thất thượng còn không có thể phản ứng lại đây đến tột cùng là ra xảy ra chuyện gì. Trình Thất Thất, ngươi không cần rời đi, từ giờ trở đi, chỉ cần tiếp tục thích ta liền hảo. Ngươi tới ta đi khoảng cách chung, Cố Văn Khuynh ám ách thanh âm ở Trình Thất Thất bên thai thở dài này một câu, chỉ là trong giọng nói kia cổ cực kỳ rõ ràng thỏa mãn cùng vui sướng cảm giác lại là làm Trình Thất Thất không tự chủ được cương thân mình, liên quan nguyên bản vẫn là có chút phản ứng cũng là triệt triệt để biến mất, trừng lớn mắt, Trình Thất Thất tùy ý Cố Văn Khuynh nghe. Chính mình nhưng thật ra đang nghe thấy Cố Văn Khuynh những lời này, trong khoảng thời gian ngắn có chút. Không biết làm sao. Tiếp tục thích hắn. Tiếp tục thích Cố Văn Khuynh. Hắn. Không chán ghét nàng. Trình Thất Thất, ha ha, ta thích ngươi. Mà liên ở Trình Thất Thất mở mịt không biết làm sao thời điểm, Cố Văn Khuynh tựa hồ là không hài lòng ở Trình Thất Thất vành thai thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, ấm áp gian, đối với Trình Thất Thất bên thai than một câu. Hiện tại hắn rốt cuộc là biết đến tột cùng thiếu chút cái gì. Mà hắn lại đến tuột cùng là ở biệt nữ chút cái gì, nguyên lai hắn thích Trình Thất Thất, rất sớm liền thích, mà hiện tại, Trình Thất Thất không thích Lê Thành, ít nhất trước mắt vị trí, nàng một lòng vẫn là buộc ở hắn trên người, như vậy liền hảo, như vậy liền đủ, sau này, nàng Trình Thất Thất còn đem tiếp tục đem lực chú ý đặt ở hắn Cố Văn Khuynh trên người, cũng chỉ có thể đủ đặt ở hắn trên người. Đây là một hồi cực kỳ hiếm thấy bão táp, bởi vì là trong biển tiểu đảo, bởi vậy ở toàn bộ hải đảo thượng bão táp thổi quét mà khai là. Cơ hồ là sở cùng người đều là bị thế giới này tận thế cảnh tượng cấp kinh một chút. Sở hữu khách sạn lớn nội, đập vào mắt, toàn bộ đều là ăn mặc ở nhà quần áo cùng với kéo này ngắn ngủn 2 ngày nội nhận thức đến đồng hành giả nhóm đến từng người trên ban công thưởng thức này khó gặp cảnh tượng. Nay chỉ sợ cũng là thuộc về một loại ở rốt cuộc là ở xác định từng người phụ thuộc lúc sau thả lòng đi. Tuy rằng nói hôm nay ở toàn bộ hiện trường xuất hiện một ít cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết chỉnh sự kiện đến tột cùng là cái như thế nào ngọn nguồn. Nhưng là đối với bọn họ mà nói, ở bắt được huy chương kia một khắc, liền tương đương với triệt triệt để trọng sinh. Trở thành phụ thuộc gia tộc tồn tại, phân đến tam đại gia tộc nội tài nguyên, đây mới là bọn họ chân chính quan tâm tồn tại. Lục đục với nhau mà thôi, vô luận là cái nào ngành sản xuất đều sẽ xuất hiện, mà hiện tại đây toàn bộ tam đại gia tộc nội tự nhiên cũng là nhất thường thấy sự tình, không sao không sao. Kế tiếp mới hẳn là cuồng hoan thời khắc, bởi vì là ở tại trên đảo nhỏ. Bởi vậy cơ hồ là hàng năm đều có thể đủ thấy như vậy bao táp, tam đại gia tộc nội sở hữu kiến trúc đều là kiến tạo nổi lên cao cao mái hiên đỉnh chót, mặc dù là đứng ở trên ban công cũng tuyệt đối sẽ không bị xối. Giờ này khắc này, Hạ Thanh Tiêu chính là nửa dựa vào cửa kính thượng, mị mặt mày nhất biến có lý trong đầu phát sinh sự tình. Hai ngày này nội phát sinh những việc này, thật sự là quá mức với quỷ dị, những cái đó hao tổn tâm cơ muốn che giấu lên chân tướng lại đến tuột cùng là cái gì. Dung chính vì cái gì sẽ như vậy phản đối nàng cùng phó tu ngôn chi gian sự tình. Còn có năm đó Dung chính lại vì cái gì không có bỏ mạng. Này hết thể tựa hồ đều là bắt đầu ở Hạ Thanh Tiêu trong đầu bắt đầu xoay quanh, một cái tiếp theo một cái ở nhảy lên, tựa hồ là ẩn ẩn chi gian có như vậy một đáp án miêu tả sinh động, nhưng là rồi lại là một chốc lý không rõ manh mối, như vậy cảm giác tuyệt đối là không dễ chịu. Len ken. Len ken. Liên ở Hạ Thanh Tiêu mày ninh đến càng thêm khi chết. Cửa chỗ lại là truyền đến một trận chuông cửa vang lên thanh âm, ở nặc đại phòng nội có vẻ cực kỳ chói tai, mà ở này phòng tiếng chuông vang lên kia một sát, Hạ Thanh Tiêu lại là hơi hơi giật mình, theo sau đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia cực kỳ mạc danh thần sắc. Hiện tại lúc này, thế nhưng là còn có người sẽ qua tới tìm nàng. Tình huống này tuyệt đối là quá không tầm thường. Hôm nay cổ lạc đã tới, như vậy đã nói lên hiện tại phó tu ngôn tình cảnh tuyệt đối là không phải là có thể có được tự do. Mà ấn dung chính tính tình cũng tuyệt đối là sẽ không tới tìm nàng, chẳng lẽ cửa này ngoại thật đúng là chính là mời nàng cùng nhau thưởng thức cảnh sắc. Nhanh chóng thu liễm toàn thân dị sắc, Hạ Thanh Tiêu buông lỏng ra vẫn luôn minh mày, ở toàn thân khí chẳng tan cái sạch sẽ sau, đây mới là hướng về ngoài cửa đi đến, hôm nay nàng thật đúng là chính là muốn nhìn, đến tột cùng là còn sẽ là có ai sẽ tìm đến nàng. Đương then cửa tay chuyển hạ kia một khắc, toàn bộ phòng nội không khí đều là khẩn trương tới rồi cực điểm. Hạ Thanh Tiêu mày, đã là ninh không thể lại ninh. Ở Hạ Thanh Tiêu đôi mắt hắt tới rồi cực hạn kia một khắc, môn cũng rốt cuộc là triệt triệt để khai, nhưng mà ngoài cửa đứng người lại là làm Hạ Thanh Tiêu sửng sốt. Ngoài cửa là một cái thoạt nhìn nhiều lắm cũng liền 20 tả hữu thiếu niên, một đầu sạch sẽ màu sợi đầy tóc, lớn lên rất là xoáy khí, một thân sạch sẽ màu trắng tây trang, toàn thân khí chàng cấp Hạ Thanh Tiêu cảm giác cũng là cực kỳ ấm áp sáng ngời, chỉ là kia một đôi gắt gao nhìn Hạ Thanh Tiêu trong mắt thế nhưng là lửa nóng đến mức tận cùng hương vị. Thật giống như là thấy chính mình tâm tâm niệm niệm thật lâu người rốt cuộc hôm nay là gặp được giống nhau. Nhưng Hạ Thanh Tiêu nhớ rõ chính mình tựa hồ là chưa từng có gặp qua như vậy một người. Kia hai mắt nhiệt tình, cái loại này giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau vui sướng, làm Hạ Thanh Tiêu cơ hồ đều là có một loại chính mình chẳng lẽ là nhận thức trước mắt người này ảo giác. Sắc mặt không cấm là đen hắc, Hạ Thanh Tiêu nhìn trước mắt nam tử, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết hẳn là nói cái gì đó. Đại nữ thần, ta kêu Dung Bạch, Dung ra Dung, màu trắng bạch, ta kêu Dung Bạch. Không đợi Hạ Thanh Tiêu nói cái gì đó, trước mắt nam tử liền tuyệt đối là giống tiêm máu gà giống nhau hướng về phía Hạ Thanh Tiêu cười đến kêu một cái mi mắt cong cong, ánh mặt trời sáng lạ. Kia bộ dáng, nếu là bị người khác thấy, tuyệt đối sẽ tưởng cái Hạ Thanh Tiêu nhận thức mười mấy năm giống nhau hảo bằng hữu. Sắc mặt lại lần nữa đen hắc, Hạ Thanh Tiêu từ trên xuống dưới đem hắn cấp đại lượng một lần, trong lòng lại lần nữa khẳng định chính mình không có gặp qua người này lúc sau, đây mới là lạnh thanh âm, liên quan mặt mày đều là xẹt qua một mặt cực đạm sắc ý. Người rốt cuộc là ai? Ta không quen biết ngươi. Hiện tại lúc này nàng cần thiết muốn so với ai khác đều cẩn thận, ở trải qua ban ngày phát sinh những việc này, hiện tại tam đại gia tộc nội, chỉ cần là có thể cùng những người đó nhắc lên nửa phần quan, đều tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Nha! Đại nữ thần ngươi thế nhưng không quen biết ta. Hảo tâm tắc. Cũng đúng, ngươi chưa thấy qua ta lại sao có thể nhận thức ta. Ha ha, kia đại nữ thần ngươi có nhận thức hay không phi y y ngươi là của ta bản mạng. Một người nam nhân luôn là làm chớp mắt động tác tuyệt đối là có thể làm người cảm thấy một trận ác hàn. Nhưng là hiện tại, ở Hạ Thanh Tiêu trước mắt như vậy một cái đột nhiên xuất hiện nam tử chính là như vậy chớp mắt thấy Hạ Thanh Tiêu, xứng với kia tuyệt đối là hưng phấn biểu tình, lại là sinh sôi không có nửa điểm không khỏe cảm. Ngươi là phi y y, ngươi là của ta bản mạng. Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng chịu chịu, đang nhìn trước mắt nam tử hung hăng gật gật đầu sau, một khuôn mặt là triệt triệt để đen. Ai có thể nói cho nàng này hết thảy đến tột cùng là tình huống như thế nào? Trên mạng vẫn luôn là có thần fan chính phủ cái này đoàn thể là Hạ Thanh Tiêu cho tới nay đều biết đến sự tình. Cái này hiện tại cơ hồ đã là có thể được xưng là toàn bộ Hoa Quốc nội lớn nhất đoàn thể fan đàn. Này tối cao tầng người lãnh đạo tự nhiên cũng chính là phi y y, ngươi là của ta bản mạng. Điểm này Phó Tu Nôn đều biết, huống chi là Hạ Thanh Tiêu. Nhưng là nếu nói trước mắt cái này nam tử chính là phi y y ngươi là của ta bản mạng nói, cũng thật sự là quá lệnh người kinh tủng chút. Hạ Thanh Tiêu nghĩ tới vô số phi y y ngươi là của ta bản mạng bộ dáng, nhưng là cô đơn không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái còn như vậy tuổi trẻ nam tử, đặc biệt vẫn là như vậy một cái thoạt nhìn hoàn toàn liền không phải là cùng bất luận cái gì giới giải trí nhắc lên nửa điểm quan hệ một người. Ân, ta chính là đi theo ngươi bước chân tới. Cam đoan không giả. Hướng tới Hạ Thanh Tiêu hung hăng gật gật đầu, tựa hồ là sợ Hạ Thanh Tiêu không tin, dung lấy không ra vẫn luôn suy ở trước ngực cứng nhắc, ấn xuống sáng lên, mặt trên phi y y ngươi là của ta bản mạng. Tài khoản đổ bộ thành công giao diện rất là rõ ràng biểu hiện ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt, Dung Bạch cười đến nha không thấy mắt, đương nhiên Hạ Thanh Tiêu cũng không nhìn thấy Dung xem thường đế nhanh chóng xẹt qua kia một mặt dị sắc. Hắn tự nhiên là thật chính phi y y ngươi là của ta bản mạng. Nhưng là này sau lưng lại cũng không phải một lời hai ngữ là có thể đủ nói rõ ràng, có lẽ hiện tại hắn đã là bị người nào đó cấp theo dõi cũng nói không chừng, bất quá hiện tại đã là gặp được hắn đại nữ thần, hết thảy đều có thể đủ xem nhẹ bất kể. Kế tiếp nhật tử, như vậy liền nhiều lần đến tột cùng là ai có thể đủ trở thành này chân chính tam đại trong gia tộc vương giả. Hắn chính là chính tông thần Phan Chính Phú. Muốn làm Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu tách ra, môn đều không có. Mà ở Hạ Thanh Tiêu thấy kia một màn đổ bộ giao diện sau, cũng là triệt triệt để tin trước mắt cái này Dung Bạch theo như lời nói, đảo không phải bởi vì tin hắn nói, mà là tin hắn tài khoản. Có thể trở thành thần Phan Chính Phú đứng đầu người lãnh đạo, cơ bản nhất năng lực cũng chính là phải bảo vệ chính mình tài khoản, liền chính mình tài khoản đều có thể đủ bị dễ dàng đánh cắp, như vậy ngươi còn có thể đủ trở thành một cái người lãnh đạo hẳn là có tư chất. Mà phi ý kìa ngươi là của ta bản mạng ở trải qua này đã hơn một năm thời gian nội. Vô luận là các phương diện đều không có xuất hiện bị trộm nghe đồn, như vậy cũng là nói rõ cái này hào vẫn luôn là ở vào thực vững vàng trạng thái, nếu như vậy, đã nói lên cái này hào chủ nhân vẫn luôn đều không có đổi mới. Như vậy hiện tại, trước mắt cái này tự xưng Dung Bạch. Từ từ. Dung Bạch. Dung ra người. Thật là bị trước mắt người nam nhân này thế nhưng là phi y kìa ngươi là của ta bản mạng sự thật này cấp khiếp sợ quá nhiều. Hạ Thanh Tiêu thẳng đến ở trong lòng đem tên này lại lần nữa niệm một lần sau mới là rốt cuộc phản ứng lại đây đến tuột cùng là xuất hiện sự tình gì. Trước mắt người nam nhân này, hắn họ Dung, tam đại gia tộc nội, Dung gia Dung, này tuyệt đối mới là trước mắt Hạ Thanh Tiêu hẳn là quan tâm trọng điểm. Ngươi là Dung gia người. Đáy mắt ở như vậy trong nháy mắt đó là nổi lên cực kỳ thanh lánh lạnh thấu xương, cái loại này cùng kia trước đem toàn thân đều là thu liễm lên khí chẳng quả thực là có thiên đại khác nhau. Đương bất cứ chuyện gì tiếp xúc đến Dung gia này hai chữ mắt đều là sẽ trở nên cực kỳ phức tạp, giống như là hiện tại, liền tính trước mắt cái này Dung Bạch thật là này phi y y ngươi là của ta bản mạng, nhưng là chỉ cần là hắn họ Dung, như vậy Hạ Thanh Tiêu liền tuyệt đối là muốn cẩn thận lại cẩn thận. À, ta thật là Dung gia người lạc, bất quá chỉ là đã từng là mà thôi, hiện tại đã không phải a. Trước mắt, Dung nói vô ích kêu kêu một cái hủy khuất, tình huống hiện tại chính là như vậy, hắn đã không phải Dung gia người. Tuy rằng đã từng cũng là những người đó chung một phân tử, nhưng là hiện tại, hắn cũng không thuộc về ai, hắn chỉ là Dung Bạch, chỉ thế mà thôi, hắn là cực kỳ tự do tồn tại. Hiện tại cần phải làm là muốn làm đã từng kia một đôi làm cho cả Hoa Quốc nội đều là cực kỳ hâm mộ thần thần lần thứ hai trở về, trừ bỏ cái này, hắn không còn yêu cầu. Đại nữ thần ngươi không cho ta đi vào. Phải biết rằng, ngươi muốn biết ta chính là đều có thể đủ nói cho ngươi nha. Lại lần nữa tung ra một cái cực kỳ trọng bằng bom. Dung Bạch lại lần nữa cười đến nha không thấy mắt. Chuyện này hắn chính là thực nghiêm túc, nói hắn dụ dỗ cũng đúng, nói hắn có tư tâm cũng thế, tóm lại mà nói, hắn chỉ là một cái thần thần phan chính phủ, chỉ thế mà thôi. Cái này trọng bằng đáp án đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói tuyệt đối là có cực đại lực hấp dẫn, ở Dung nói vô ích xong nháy mắt Hạ Thanh Tiêu sắc mặt đó là thay đổi cái hoàn toàn. Nếu vừa rồi nàng không có nghe lầm, này Dung Bạch chính là nói chỉ cần là nàng muốn biết, hắn đều có thể đủ nói cho nàng. Thu mặt mày. Hạ Thanh Tiêu nhìn Dung Bạch, thanh âm đều là ở một tấc tấc biến lãnh. Nếu làm ta biết ngươi ở gạt ta, Dung Bạch, ngươi hẳn là biết ta tính tình. Chưa từng có gặp qua như vậy Hạ Thanh Tiêu, hiện tại cái dạng này, giống như là vừa mới từ trong địa ngục trở về giống nhau. Cái loại này phảng phất muốn đem hết thảy đều cắn nuốt hắc ám làm Dung Bạch cũng là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lại là chậm rãi con khoe miệng, độ cung mang theo vài phần mạc danh ý cười. Ta lại như thế nào sẽ gạt ta yêu nhất đại nữ thần? Chỉnh cái Dung ra độ ấm đã là dáng đến băng điểm, nếu nói là hôm nay phát sinh này hết thệ còn không thể đủ coi như là này Dung ra vài thập niên tới nhất kinh tủng sự tình, như vậy tuyệt đối là không có chuyện thứ hai có thể vượt qua nó. Dung chính, cái này đã là biến mất mười mấy năm, không, phải nói là đã chết mất mười mấy năm Dung ra trường tử, hiện tại thế nhưng là lại một lần về tới Dung ra, hơn nữa vẫn là lấy như vậy một loại cực kỳ đột ngột phương thức. Này như thế nào không thể đủ làm cho bọn họ khiếp sợ. Mà này trong đó lo lắng nhất, tự nhiên là muốn thuộc Dung Hàm Quang. Ở tận mắt nhìn thấy mười mấy năm trước bị chính mình thân thủ giết chết đại ca lại một lần xuất hiện ở chính mình trước mắt, ở chính thai nghe thấy này sở cái gọi là mười mấy năm trước hơi kém làm cho cả tam đại gia tộc táng ra bại sản người lại một lần sau khi xuất hiện, Dung Hàm Quang đã là dưới đáy lòng sinh ra một loại cực đoan sợ hãi. Không phải không có kiến thức quá đã từng kia hai người lực lượng, lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế thổi quét toàn bộ tam đại gia tộc. Ở thương trong biển bọn họ tam đại gia tộc cơ hồ là thua hết cả bàn cờ. Đây là một loại cực đoan coi rẻ cũng là đối bọn họ tam đại gia tộc chưa bao giờ từng có vũ nhục, có thể làm cho bọn họ tam đại gia tộc hoảng loạn thành một đoàn kia một hồi dung chuyển, thế nhưng là cái kia đã từng biến mất dung chính cùng một người khác liên thủ làm. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mà hiện tại, dung chính thế nhưng là lựa chọn lại một lần hiện thân, như vậy hiện tại vấn đề chính là dung thanh đến tuột cùng là muốn làm chút cái gì? Hắn vì cái gì lựa chọn ở ngay lúc này xuất hiện. Dung ra trong đại sảnh, một mảnh báo táp dục tới, phong mãn lâu hương vị. Gia chủ, hiện tại năm đó Dung chính thế nhưng là không có chết, không biết gia chủ có cái gì ý tưởng. Đại sảnh thượng, một người thoạt nhìn ước chừng là có 6-7 chục tuổi Dung gia trưởng lao hít mắt, nhìn Dung Hàm Quang, trong thanh âm toàn là tảng không được lạnh lẽo. Năm đó kia sự kiện tự nhiên là có hắn một phần, nếu là lựa chọn Dung Hàm Quang, nếu là được đến chính mình hẳn là có kia phân chỗ tốt. Vậy thuyết minh bọn họ là người cùng thuyền, hiện tại đã từng bị bọn họ liên thủ hại chết Dung chính lại một lần xuất hiện, hơn nữa là trở thành quân gia tân gia chủ, tình huống như vậy bọn họ cần thiết là phải làm ra đáp lại. Không sinh tắc chết, tình huống hiện tại chính là như vậy, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Năm đó là hắn Dung chính vi phạm tộc quy trước đây, hiện tại thế nhưng là lại một lần xuất hiện, lại còn có trở thành quân gia tộc trưởng, như vậy hành vi hẳn là luận xử tội gì hành. Lệnh thanh âm, ở nhìn thấy một đám đã là sôi nổi ngẩng đầu xem hắn Dung gia trưởng lao chung, Dung Hàm Quang khỏe miệng ý cười mang theo một chút mạc danh ấm lãnh. Hiện tại cái này tình huống, vô luận là nói như thế nào vẫn là đối hắn có lợi, Dung gia này một ít cáo giả cái nào không có chịu quá hắn ân huệ. Cái nào lại không có một ít nhược điểm ở trên tay hắn. Bởi vậy vô luận là Dung Chính đến tột cùng là vì cái gì không có chết, cũng bất luận là Dung Chính đến tột cùng là muốn làm cái gì, này Dung gia cho tới bây giờ, vẫn là ở trên tay hắn. Dung Chính xuất hiện lại có thể thế nào? Có quân gia lại như thế nào? Hiện tại liền Giản Thanh đều là đem Giản gia nhường cho hắn, đây mới là chân chính có thể trở thành vương bài tồn tại. Hắn Dung Chính mười mấy năm trước nếu đều là bại bởi hắn, như vậy hiện tại cũng nhất định là sẽ lại lần nữa thất bại. Hồi gia chủ, thân là Vinh Dung gia người không vì Dung gia hiệu lực, coi là phản bội, sẽ bị vĩnh cửu trục xuất Dung gia. Một bên, một khắc danh Dung gia trưởng lão thanh âm đồng dạng là sâu kín vang lên, mang theo cực kỳ âm lãnh hương vị. Năm đó kia sự kiện đã là qua đi, nhưng là bọn họ lại là bởi vì ích lợi lựa chọn Dung Hàm Quang này một phương, hiện tại năm đó Dung Chính lại lần nữa trở về, bọn họ tự nhiên là cực kỳ kinh ngạc, nhưng là đã lựa chọn Dung Hàm Quang, như vậy một cái khác nhất định phải đến trừ bỏ. Đây mới là hiện tại bọn họ nên làm sự tình. Hảo, như vậy ta hiện tại tuyên bố, Dung Chính đã là bị Dung gia xóa tên, không bao giờ được hưởng ở Dung gia hết thẻ quyền lợi, từ nay về sau, hắn chính là chúng ta Dung gia kẻ phản bội. Trong thanh âm mang theo âm lãnh, Dung Hàm Quang khỏe miệng độ cung chậm rãi dơ lên, liền tính là Dung Chính đã trở lại, nhưng là này Dung gia như cũ là của hắn, mười mấy năm thời gian, chẳng lẽ Dung Chính còn cho rằng Dung gia còn sẽ có một số lớn đi theo hắn trung tâm giả. Hắn không khỏi là tưởng quá ngây thơ rồi chút. Từ nay về sau, hắn Dung Chính không bao giờ là chúng ta Dung gia người. Đều nhịp thanh âm vang lên, đó là như vậy trực tiếp cấp Dung Chính định ra trục xuất Dung gia quyết định, nhưng là bọn họ lại như thế nào sẽ biết, Dung Chính mục đích, chưa bao giờ ở chỗ Dung gia. Ngươi đến tuột cùng là muốn như thế nào mới có thể đủ tha thứ ta. Năm đó kia sự kiện, ta thật sự chưa từng có nghĩ tới sẽ biến thành hôm nay như vậy. Một gian không lớn nhà ở, nhưng là trang hoàng rất là đại khí. Hắc bạch hai sắc sắc điệu ở nửa mờ nhạt ánh đèn hạ thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà giờ này khắc này, ngồi ở mép giường Phó Tu Nôn, lạnh mặt mày, toàn thân sát khí cơ hồ đều là sắp thành thực chất. Đem hết thể đều còn cho nàng, đây là yêu cầu của ta, mười mấy năm nợ, ngươi chỉ có như vậy mới có thể trả hết. Trong thanh âm không có nửa điểm phập phồng, nhưng mà ở vang lên kia một khắc lại là làm Dung Chính chỉnh hai mắt đều đen, nhìn Phó Tu Nôn không hề có bất luận cái gì thương lượng bộ dáng, mày cũng là hung hăng ninh. Nay mười mấy năm thời gian, hắn già rồi rất nhiều. Năm đó vì có thể chế tạo một hồi làm cho cả ta mọi nhà tộc đều lâm vào dung chuyển cơ hội, hắn không có cố kỵ nhiều như vậy, rất là gai đúng chỗ ngứa vận dụng cái kia cơ hội, nhưng là chưa từng có nghĩ đến sự tình sẽ biến thành hôm nay như vậy. Phó Tu Nôn thích Hạ Ly Sâm nữ nhi, thật là trâm trọng. Làm hắn từ bỏ này hết thảy. Sớm đã là không có khả năng, cực cực khổ khổ chuẩn bị nhiều năm như vậy, sao có thể bởi vì Phó Tu Nôn nhi nữ tình trường mà từ bỏ. Sau này hắn hải tử cũng nhất định là có thể lý giải hắn cách làm, vì cái kia mục tiêu, mặc dù là hy sinh lại nhiều cũng là đáng giá. Chứ bỏ chuyện này không có thương lượng, ngươi sau này không chuẩn hồi Hoa Quốc. Nói xong câu này Hồ Dung Chính đó là lui đi ra ngoài, môn bị đóng lại kia một khắc, toàn bộ phòng nội độ ấm đều là triệt triệt để lạnh xuống dưới. Đây là một loại lạnh băng tới rồi cực hạn hương vị, ở môn bị đóng lại kia một khắc, đó là nháy mắt thổi quét mà khai. Phó Tu Nôn toàn thân sát ý thẳng tiêu. Chưa từng có nghĩ tới sẽ là cái dạng này một cái trạng huống, lúc trước tin tưởng kia hết thảy, lúc trước nỗ lực muốn đạt tới cái kia mục tiêu, hiện tại xem ra con mẹ nó đều là một cái chê cười. Dung Chính, hắn cái kia trên danh nghĩa buồn hẳn là ở kia một hồi bắn chết chung chết phụ thân, thế nhưng là lại một lần xuất hiện ở hắn trước mặt, hơn nữa còn nói cho hắn một cái cùng năm đó kia một hồi hắn tận mắt nhìn thấy sự thật hoàn toàn bất đồng chân tướng. Ha ha, thật con mẹ nó châm trọng. Đây là phụ thân hắn. Đây là năm đó cái kia nói cho hắn muốn ẩn nhận phụ thân, đây là năm đó mưu hoa hết thảy, thậm chí còn liền Hạ Thanh Tiêu cha mẹ đều bị tinh kế đi vào hắn hảo phụ thân. Thật con mẹ nó châm trọng. Hai mắt sớm đã là trở nên đỏ bừng, hiện tại Phó Tu Ngôn ở đã biết năm đó cái kia chân tướng lúc sau, hoàn hoàn toàn toàn liền ở vào một loại nhất âm u trạng thái chung. Phụ thân hắn lợi dụng năm đó kia một hồi sự cố, đem tất cả mọi người tính kế đi vào, thậm chí còn liền quan Hạ Thanh Tiêu cha mẹ cũng là ở trong đó. Tình huống như vậy thật là hoàn hoàn toàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Không phải không thể đi ra ngoài, mà là không nghĩ đi ra ngoài, không biết dùng như thế nào biểu tình đi đối mặt nàng, đi đối mặt cái kia hắn bảo hộ đến bây giờ nữ nhân, không muốn thế nhưng hắn thiếu nàng nhiều như vậy. Năm đó Dung Chính dã tâm cực đại, ở Dung gia dần dần trở thành tam đại gia tộc nội đầu đại gia tộc khi, hắn còn không thỏa mãn, như muốn hắn hai cái gia chủ, cũng chính là Giản gia cùng Quân gia cùng nhau gồm thâu hạ, nhưng là bởi vì Quân gia cùng Giản gia đối với Dung gia phòng bị cực cao, bởi vậy ở Dung Chính đang chuẩn bị tỉ mỉ an bài một hồi Dung chuyển làm chính mình biến mất, trở thành phía sau màn người tới thao túng này hết thảy thời điểm, Dung Hàm Quang lại là cho hắn như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Đang nói những lời này thời điểm, Dung Bạch trên mặt mang theo một chút mạc danh thán ý, này cùng vừa rồi Hạ Thành Tiêu nhìn thấy Dung Bạch nhưng thật ra có rất lớn khác biệt. Tự tiện sửa ra phả loại chuyện này hắn lại như thế nào sẽ không biết, tốt xấu cũng là năm đó quát tháo toàn bộ tam đại gia tộc nhân vật, kẻ hèn một cái tiểu tộc phổ, cho rằng động điểm tay chân liền nhìn không ra tới. Thích. Đó là Dung Chính mắt nhắm mắt mở mà thôi. Kia một hồi sự cố liên lụy tới rồi Giản gia, đại nữ thần, ngươi đừng nói cho ta ngươi không thấy ra tới ngươi cái kia Giản gì có vấn đề. Mắt trợn trắng, tựa hồ là đang nói một ít thực buồn cười sự tình. Dung Bạch dương mắt trên mặt thần sắc đã là sắp dáng đến băng điểm Hạ Thanh Tiêu, khoe miệng lại lần nữa giơ lên một mặt có chút thú vị độ cung. Năm đó kia chàng sự cố, là Giản Thanh cùng Dung Hàm Quang liên thủ làm. Hạ Thanh Tiêu trong thanh âm tựa hồ là mang lên băng tra, ở vang lên kia một khắc chính là làm Dung Bạch nhịn không được run lập cập, khoe miệng quất thẳng tới. Xem ra hắn đại nữ thần cũng không phải thực buồn sao. Giản Thanh kia lão bà ngày thường làm quá rõ ràng, liền hắn đều nhìn ra tới. Cũng khó trách đại nữ thần cái này hoàn toàn không hiểu rõ cũng đã nhìn ra. Giản Thanh thích thượng phụ thân ngươi. Tấm tắc, muốn nói Ly Sâm bá bá, thật đúng là chính là cái mỹ nam tử, cũng khó trách đại nữ thần ngươi như vậy xinh đẹp. Kia một hồi biến cố thật đúng là chính là nháo đến man đại, bất quá một hồi điệu hổ Ly Sơn, Dung Chính liền thành công trở thành phía sau mà người, bất quá năm đó nhắc lên kia một hồi muốn gồm thâu tam đại gia tộc Dung chuyển vẫn là thất bại, bởi vì hắn còn không có chuẩn bị tốt, tâm nhãn quá cấp. Sâu kín uống một ngụm Hạ Thanh Tiêu bưng tới nước chanh, Dung Bạch thanh thanh giọng nói, này ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy bí mật hiện giờ đột nhiên lập tức nói ra, thật đúng là có chút không thói quen đâu. Bất quá đối phương thế nhưng là đại nữ thần, nhưng thật ra cảm thấy trong lòng cũng là có chút an ủi. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Ở trầm mặc một lát sau, Hạ Thanh Tiêu lại là đột nhiên xoay thân, nhìn thoáng qua Dung Bạch, mặt mày lại là lạnh thấu xương. Nếu nói hiện tại này Dung Bạch theo như lời hết thảy đều là lời nói thật, như vậy vấn đề cũng liền rất rõ ràng bại ở nơi này, Dung Bạch đến tuột cùng là ai? Hắn lại vì cái gì sẽ biết năm đó những cái đó sự tình? Khu khu, khu khu. Hạ Thanh Tiêu thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, Dung Bạch lại là bỗng nhiên một ngụm nước chanh phun tới, kịch liệt bắt đầu ho khan, sắc mặt đỏ lên, chỉ là đang xem hướng Hạ Thanh Tiêu trong nháy mắt, liên quan ánh mắt cũng là bắt đầu né tránh. Cái này sao? Khu khu, không phải, năm đó Dung Chính một người rốt cuộc làm việc thực khó khăn. Sau đó ta lúc ấy ở Dung gia địa vị tương đối xấu hổ, hắn thu lưu ta, làm ta từ nhỏ bắt đầu học tập kinh thương này một khối, sau lại ta giống như ở phương diện này vẫn là có chút thiên phú, lại sau lại liền cùng Dung Chính hết thể kế hoạch ta, năm đó kia một hồi công kích tam đại gia tộc sự tình, ta liền tham dự một chút mà thôi lạc. Hung hăng uống một ngụm nước chanh, Dung nói vô ích kêu kêu một cái xấu hổ, kỳ thật năm đó kia một hồi sự tình cũng không thể đủ quái Dung Chính lại hoặc là quái Dung Hàm Quang. Chỉ là hai cái có dã tâm huynh đệ ghé vào cùng nhau, kết quả chính là hắn đại nữ thần cha mẹ thành vật hy sinh, chỉ thế mà thôi. Ở Dung Bạch thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt đã là hoàn toàn toàn đen, cái loại này chậm rãi lấy Hạ Thanh Tiêu vì trung tâm bắt đầu thổi quét gió lốc đang ở cấp tốc lan tràn mà khai, chậm rãi cắn nuốt này phương thiên địa. Đây là chân tướng. Không cho nàng cùng Phó Tu Nôn ở bên nhau, đối nàng bài xích, ở đối mặt năm đó kia một hồi sự cố hoàn toàn toàn chân tướng trước mặt. Này hết thể rốt cuộc là có thể nói được không? Việc này hẳn là có thể nói là cực kỳ phức tạp, nhưng là hiện tại liền như vậy cực kỳ rõ ràng bại ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt, một cái năm đó đã từng chân tướng, một cái nàng đến bây giờ vẫn là có chút không muốn đối mặt chân tướng. Phó Tu Nôn phụ thân lợi dụng này hết thảy, đem cha mẹ nàng tính kế đi vào, dẫn tới hôm nay cái này cục diện, kỳ thật đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói, chính là như vậy đơn giản. Nhưng là rồi lại là như thế khó khăn. Nói đúng không chấn động tuyệt đối là lời nói dối. Cái này nàng đau khổ đi theo đến bây giờ chân tướng thật sự là quá mức với tàn khốc nàng cũng không biết như thế nào đi tiếp thu. Phó Tu Nôn cũng nên là đã biết đi, nguyên lai hắn biến mất, là bởi vì cái này chân tướng, ha ha, cái này cái gọi là chân tướng, thật con mẹ nó châm trọng. Sau này hết thể nàng thượng còn không biết như thế nào đi đối mặt, nhưng là hiện tại cô đơn có một chút vẫn là có thể xác định, nàng chưa từng có quái Phó Tu Nôn. Chương 60 toàn diện phản kích, bắt đầu. Hiện tại này hết thảy đều không phải bất luận kẻ nào có thể quyết định, Phó Tu Nôn cũng không phải chuyện này người khởi xướng, nói trắng ra là, Phó Tu Nôn cũng là một cái người bị hại mà thôi. Nhưng là, từ giờ trở đi, có một số việc thật là muốn bắt đầu chuyển biến, thiếu nàng, nên còn, nàng đều là muốn toàn bộ phải về tới, nàng là Hạ Thanh Tiêu, nàng là này Hoa Quốc ảnh hậu Hạ Thanh Tiêu. Dung Chính mang đi người hẳn là không ngừng ngươi một cái, ngày đó đi theo Dung Chính phía sau người kia cũng là cùng các ngươi cùng nhau. Trong thanh âm đều là mang theo một chút lạnh lẽo, ở chân chân chính chính đã biết chân tướng giờ khắc này, Hạ Thanh Tiêu lại là cảm thấy chính mình chưa từng có giống như bây giờ thanh tỉnh biết chính mình nghĩ muốn cái gì, đến tuột cùng là muốn làm cái gì, những cái đó bị hoan uổng, những cái đó bị thương tổn, nàng muốn nhất nhất toàn bộ phải về tới. Thích, đó là Dung Nhạc Lạp, hiện tại phi y lìa ngươi là của ta bản mạng hào hắn cũng biết mật mã, lúc trước là Dung Chính làm ta ăn trộm cái này hào, cũng là ta vẫn luôn phụ trách ở Hoa Quốc nội chú ý ngươi động thái, nhưng là sau lại ta làm phản A, sau đó đã chạy ra tới, Nga đúng rồi. Dung Nhạc chính là một cái máy tính cao thủ, cái này hào mật mã hắn đã biết, bất quá một ít quyền hạn vẫn là chỉ có ta có thể cởi bỏ, cho nên hiện tại cái này tài khoản không có bị hắn trộm đi, bất quá một khi ta đổ bộ cái này tài khoản, hắn liền biết ta ở đâu, thật là thật quá đáng. Căm giận lại lần nữa uống một hớp lớn nước chanh, Dung Bạch tức giận đến liền răng đều là gắt gao cắn ở cùng nhau, nhìn Hạ Thanh Tiêu cũng là đã không có lúc trước gáy náy bất an. Rốt cuộc lúc trước vẫn là sợ Hạ Thanh Tiêu sẽ bởi vì đã từng hắn cũng là chuyện này tham dự giả mà chán ghét hắn, nhưng là hiện tại nói đến cái này hắn cũng là tới khí. Đã từng chính là hắn vẫn luôn ở phụ trách Hoa Quốc nội phó tu ngôn hết thể sự tình, nhưng là hiện tại thế nhưng là bởi vì Dung Nhạc kia hóa là một cái có thể phá giải mật mã cao thủ mà dẫn tới hiện tại tiếp nhận rồi hắn ở Hoa Quốc toàn bộ nghiệp vụ. Nay quả thực đối hắn một cái thuần túy thần thần fan chính phủ không thể đủ nhịn xuống đi a có hay không. Bất quá may mà lúc trước cũng là vì phòng ngừa mật mã bị trộm thỉnh trên thế giới đỉnh cấp mật mã bảo hộ chuyên gia làm mật mã bảo hộ xử lý, hiện tại cũng là thành công có thể lưu trữ cái này mật mã, chỉ là rốt cuộc là nhiều một người công cộng, chuyện này hiện tại nhớ tới vẫn là mạc danh khó chịu. Như vậy ngươi hôm nay tới tìm ta chính là vì nói cho ta những việc này. Nâng mắt thấy Dung Bạch, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cung cười như không cười, chỉ là kêu ý cười chung lại là mang theo một chút mạc danh hàn ý xem Dung Bạch cả người cứng đờ. Ngay sau đó lấy lòng dường như con khoe miệng, cười đến kêu kêu một cái nha không thấy mắt. Bởi vì phó đại thần bị nhốt ở A, theo ta được biết cũng nên là đã biết chân tướng, phó đại thần tính tình ngươi hẳn là rất rõ ràng, ân, ta chính là tới hỗ trợ, hiện tại thời gian này vừa lúc nha. Hướng tới Hạ Thanh Tiêu toát miệng, Dung Bạch cười đến rất là sáng lạ, tiêu sái xoay cái vòng liêu liêu bên thai mới là nửa che đến vành thai màu sợi đay toái phát, khoe miệng độ cung đột nhiên là nhiều ra vài phần mạc danh hưng phấn. Hiện tại cái này thời cơ đã là thành thục, Dung Hàm Quang hiện tại ánh mắt hẳn là toàn bộ đặt ở Dung Chính trên người, mà Dung Chính cũng là sẽ chú ý tới tam đại gia tộc, đại nữ thần ngươi có cơ hội nha. Ngươi có biết hay không trên thế giới này nhất có thể mở rộng thế lực cùng lực ảnh hưởng, kỳ thật nói đến nói đi đều là một cái tiền tự, tam đại gia tộc cũng còn không phải là vì tiền sao. Tấm tắc, một đám thấy tiền sáng mắt đổ vật thôi. Rất là khinh thường nhíu môi, không hề có chú ý tới đã là hoàn toàn khỏe miệng dơ lên Hạ Thanh Tiêu. Cùng với kia đột nhiên liền trở nên có chút lạnh thấu xương cùng bức bách khí chàng. Chờ đến phát hiện lại đây thời điểm, Hạ Thanh Tiêu cũng đã là một chút bắt đầu đang ép gần. Vậy ngươi lại vì cái gì giúp ta? Ta nhưng không có tiền. Đương thanh âm vang lên kia trong nháy mắt, Dung Bạch phản ứng đầu tiên tự nhiên là ngẩng đầu, nhưng mà ở ngẩng đầu ánh mắt đầu tiên thấy Hạ Thanh Tiêu kia trương phóng đại mặt cùng cái loại này thuộc về Hạ Thanh Tiêu độc đáo hương vị đột nhiên gian chính là như vậy bị hiện ra ở hắn trước mặt khi... Dung Bạch cả kinh liên thủ chung nước chanh đều là hung hăng sái đầy đất. Trời biết hắn chính là một cái thần thần fan chính phủ. Hiện tại nếu là không có nhìn lầm nói, hắn đại nữ thần thế nhưng là cách hắn như vậy gần. Hắn quả thực là bệnh tim đều sắp dọa ra tới. Tuy rằng hắn là cái thần thần fan chính phủ, nhưng là hắn cũng là một cái công. Công đối với giống bọn họ đại nữ thần như vậy xinh đẹp giống cái tóm lại là không có bất luận cái gì sức chống cự được chứ. Hiện tại hắn đại nữ thần thế nhưng là cách hắn như vậy gần khoảng cách. Trước nay đều chỉ là ở trên ảnh chụp khoảng cách bọn họ đại nữ thần như vậy gần quá, hiện tại kích động hắn quả thực là trái tim đều sắp nhảy ra tới. Khu khu khu, đại nữ thần, cái này liền, chính là cùng ngươi thích giới nghệ sĩ không phải giống nhau đạo lý sao, ta chỉ là thích kiếm tiền, không thích tiêu tiền. Rốt cuộc là nghẹn một hơi đem lời này nói xong, Dung Bạch đỏ một khuôn mặt, kia kêu một cái kích động hưng phấn, bất quá này phản ứng tự nhiên cũng là một chút không lậu bị Hạ Thanh Tiêu cấp thu vào đáy mắt, theo sau ánh mắt ám ám. Rất là vừa lòng gật gật đầu. Dung Bạch không có nói dối, nàng nhìn ra được tới. Có lẽ là xem nhiều như vậy phản ứng, phép nhìn thấy thần tượng khi cũng đích đích xác xác là chỉ có như vậy phản ứng mới là bình thường nhất. Dung Bạch phản ứng thực tự nhiên, cái loại này kích động cùng hưng phấn cũng không phải làm bộ. Như vậy cũng là nói rõ hắn là chân chính thần thần fan chính phủ. Tự nhiên mà vậy, này mặt sau câu kia thích kiếm tiền không thích tiêu tiền cũng là sự thật. Thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Dung Bạch yêu thích có lẽ liền thật là cùng nàng thích giới nghệ sĩ là giống nhau đạo lý, không có bất luận cái gì lý do, chính là thích, chỉ thế mà thôi. Hiện tại nàng, sớm đã là không thể đủ giống như trước giống nhau, Phó Tu Nôn không ở, hết thể đều chỉ có thể đủ dựa nàng chính mình, như vậy này nhận rõ địch hữu, tự nhiên cũng chính là bước đầu tiên, hiện tại trước mắt cái này Dung Bạch, có thể tin. Ta tin ngươi một lần, nhưng là Dung Bạch, hiện tại chúng ta muốn đối mặt chính là Dung Chính. Năm đó cơ hồ là muốn đem toàn bộ tam đại gia tộc đều gồm thâu người, ngươi có cái này nắm chắc. Hơn nữa hiện tại Dung gia nội, còn có một cái Dung Hàng Quang. Bất động thanh sắc đứng lên, Hạ Thanh Tiêu thu toàn thân khí tràng, lúc trước cái loại này đối với Dung Bạch sở gây áp lực cũng là vào giờ này khắc này tất cả thu hồi. Địch hữu này hai chữ trước mắt mà nói nàng vẫn là có thể phân rõ, Dung Bạch nếu là nói muốn giúp nàng, như vậy nàng liền sẽ cho toàn bộ tín nhiệm, thương hải sự tình nàng là thật sự không hiểu. Nhưng là ở giới giải trí chìm nổi nhiều năm như vậy, này cơ bản nhất dùng nhân đạo lý nàng vẫn là biết một ít. Ha ha, đại nữ thần này ngươi cũng không biết đi, cái gọi là thương hải chú ý chính là một thời cơ mà thôi, Dung Chính năm đó ngồi xuống kia chuyện thời điểm, còn là có ta một nửa công lao đâu. Tự nhiên này vòng nội cũng chính là ta nhất hiểu biết hắn, hiện tại Dung Hàm Quang kia cáo giả thấy Dung Chính xuất hiện, nhất định là sẽ đem toàn bộ lực lượng toàn bộ đặt ở đối phó Dung Chính trên người, mà Dung Chính lại là muốn đem này tam đại gia tộc tất cả gồm thâu. Như vậy hiện tại cũng chính là tốt nhất thời cơ, nói cách khác, cũng chính là chúng ta thời cơ. Đại nữ thần, ngươi có biết hay không hiện tại thế giới này, cái gì nhất kiếm tiền? Từ từ lại lần nữa đứng dậy chính mình tung ta tung tăng đi đổ một ly nước chanh, Dung Bạch rất là thỏa mãn thở dài, mặt mày toàn là thỏa mãn. Không thể không nói này, tam đại gia tộc kiếm lời nhiều như vậy tiền cũng vẫn là có điểm dùng, ít nhất này nước chanh hương vị chính là rất tốt, chua chua ngọt ngọt, đã là hoài niệm thật lâu. Dung Bạch thanh âm tựa hồ là đột nhiên đè thấp một chút, tại đây câu nói rơi xuống khoảnh khắc, tựa hồ là liền toàn bộ trong không khí độ ấm đều là đột nhiên giảm xuống vài phần, cái loại này ẩn ẩn chung để lộ ra tới cực kỳ hưng phấn hương vị lại là triệt triệt để làm Hạ Thanh Tiêu ninh mi, khóe miệng cũng là hơi hơi nhấp. Cái gì nhất kiếm tiền? Nếu hỏi Hạ Thanh Tiêu này như thế nào tăng lên kỹ thuật diễn, Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là có thể cùng ngươi ba ngày ba đêm đều nói không xong, nhưng là hiện tại ở Dung hỏi không Hạ Thanh Tiêu thứ gì nhất kiếm tiền khi. Hạ Thanh Tiêu chỉ cảm thấy đầu trung tràn đầy hồ nháo. Nàng không phải toàn năng, rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, thích một hàng nhiệt tình yêu thương một hàng, nhiệt tình yêu thương một hàng liền tinh với một hàng. Đây mới là cho tới bây giờ Hạ Thanh Tiêu thờ phụng tôn chỉ, mà trên thực tế nàng cũng là như vậy thật thật tại tại đi làm. Không biết. Rất là thành thật lắc lắc đầu, Hạ Thanh Tiêu mặt vô biểu tình nhìn Dung Bạch, cái loại này biểu tình cơ hồ là không có nửa điểm không có đoán được xấu hổ. Nàng rốt cuộc nói trắng ra là chỉ là một cái diễn viên mà thôi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho nàng đi kinh thương? Nàng có thể đi học, nhưng là không đại biểu nàng có thể chân chân chính chính nắm giữ hơn nữa vận dụng. Đây mới là nàng, chân chân chính chính Hạ Thanh Tiêu, không phải không gì làm không được Hạ Thanh Tiêu. Dung Bạch, bĩu môi, sửa sửa trong lòng có chút tan biến đại nữ thần không gì làm không được hình tượng. Dung Bạch nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, rốt cuộc là gật gật đầu, đem chính mình lúc trước thật vất vả tích góp lên cảm giác thần bí cấp tan biến không còn một mảnh, nhếch nhếch môi. Nhưng mà kia một loạt động tác chung lại là mang theo rất là hưng phấn biểu tình. Này động tác tuyệt đối là xem Hạ Thanh Tiêu mí mắt hơi hơi nhảy. Này một loạt biểu hiện đã là làm Hạ Thanh Tiêu lại một lần tin trước mắt cái này Dung Bạch là thật sự thích kinh thương, có thể như vậy không chút nào che giấu chính mình đối như vậy đồ vật chờ đợi, đây mới là thật sự thích. Súng ống đạn dược, không có bất luận cái gì một thứ có thể so súng ống đạn dược tới kiếm tiền, cũng không có bất luận cái gì một thứ có thể so súng ống đạn dược tới giá trị đại, nhân mạch quảng. Trên thế giới này trừ bỏ tiền tài, này cái thứ hai có thể tung hoành chính là vũ lực, muốn làm tất cả mọi người nghe ngươi, mà ngươi trong tay lại nắm đại lượng súng ống đạn dược, đại nữ thần, tới rồi lúc ấy ngươi liền thật là có thể biết cái gì kêu chân chính tùy tâm sử dụng. Tựa hồ là nghỉ ngơi khẩu khí, lại đem câu này nói xong thời điểm, Dung Bạch liên quan thân mình đều là hơi hơi có chút run rẩy, miên cương nắm cái ly nước chanh đều là ở lắc lư. Bất quá hắn cũng không phải là sợ hãi cũng hoặc là khẩn trương, hắn đây là hưng phấn. Ở Thương Hải ít nói cũng là có 7-8 năm thời gian, cùng Dung Chính vẫn luôn là ở chuẩn bị hôm nay đã đến, chỉ là không nghĩ tới Dung Chính thế nhưng là muốn đối hắn thần thần xuống tay mà thôi. Hiện tại tựa hồ vẫn là có một cái giảng ca tồn tại, ân, có thể tiến quân súng ống đạn dược, này thật đúng là chính là quá làm hắn hưng phấn. Dung Bạch thanh âm mang theo rất mạnh sức cuốn hút, cái loại này đối với chính mình muốn đổ vật không hề có bất luận cái gì che giấu cùng nhiệt, cơ hồ là làm Hạ Thanh Tiêu đang nghe thấy thanh âm này ngày sau đó đó là chậm rãi mị mắt. Khỏe miệng nhiễm vài phần mạc danh độ cung. Súng ống đạn dược, trên thế giới này lực lượng đỉnh cao nhất, làm vũ lực cái này chữ phát huy tới rồi cực hạn lực lượng. Trên thế giới này, chỉ cần là có thể đồng thời có được súng ống đạn dược cùng tiền tài, như vậy ngươi liền tuyệt đối là thế giới này vương giả. Một sĩ binh, hắn có thể không cần tiền, nhưng là hắn nhất định là không thể đủ ném xuống súng của hắn chi, đây mới là súng ống đạn dược sau lưng lực lượng. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu cũng rốt cuộc là có thể minh bạch vì cái gì Giản Ca không hề có bất luận cái gì Giản gia sản nghiệp lại là có thể ở Giản gia có như thế lực lượng cường đại, sợ cũng đúng là bởi vì Giản Ca phía sau kia chi bộ đội, kia chi tên là Hoa Quốc Chi Kiếm bộ đội đặc chủng. Có được trên thế giới này nhất lực lượng cường đại, có thể đang nói cười gian đó là hủy diệt ngươi đau khổ kinh doanh toàn bộ sản nghiệp, hủy diệt như vậy chứ vĩnh viễn đều là so tái sinh tới mau. Tam đại gia tộc, không thể không phòng. Lúc trước Giản Thanh đem cốc gâm giao cho nàng sợ cũng đúng là vì như vậy kết quả, muốn làm nàng tiếp cận Giản Ca, cuối cùng bắt được Giản Ca trong tay Hoa Quốc Chi Kiếm. Chỉ là Giản Thanh không nghĩ tới Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là có thể bằng vào lực lượng của chính mình ở Hoa Quốc có như vậy vị trí, điểm này là thật sự ra ngoài nàng dự kiến. Cũng đúng là như vậy, Giản Ca liền hoàn toàn không có bất luận cái gì lý do đi trợ giúp Hạ Thanh Tiêu, đối với mọi người tới nói, hiện tại Hoa Quốc Chi Kiếm, này hết thảy đều là cái mê. Ngươi muốn cho Giản Ca hỗ trợ. Mỹ mắt thấy chính run rẩy chân rung bạch, Hạ Thanh Tiêu đông nhiên để cao thanh âm, liên quan mặt mày trùng cũng là mang theo một chút ý cười. Chỉ là cái loại này ý cười nghe được rung bạch không rét mà run. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu cũng rốt cuộc là minh bạch vì cái gì rung bạch sẽ tìm đến nàng. Có chút người có thể vì chính mình thích đồ vật mà không màng tất cả. Nàng tuyệt đối là có lý do tin tưởng trước mắt rung bạch vì muốn tiến quân súng ống đạn dược mà Giản Ca lại vừa lúc là cực kỳ tín nhiệm nàng rung bạch mới đến tìm nàng. Thân thân Phan Chính Phú. Chỉ sợ này chỉ là mang thêm điều kiện mà thôi. Hắc hắc, dù sao không cần bạch không cần sao. Ta tin tưởng Giản đệ đệ cũng nhất định sẽ đồng ý. Lời thề son sắt thanh âm, nói như là kia chi Hoa Quốc Chi Kiếm bộ đội đặc chủng liền ở hắn trong tay giống nhau. Cái này làm cho Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng không tự giác chịu chịu. Không để ý đến dung bạch, Hạ Thanh Tiêu xoay người đi hướng ban công. Có chút thời điểm, một người yên lặng một chút vẫn là thực không tồi lựa chọn. Đặc biệt là ở hiện tại lúc này. Nàng đã là đã biết quá nhiều bí mật, những cái đó đã là bị năm tháng che giấu đến bây giờ bí mật đó là như vậy đột nhiên lập tức toàn bộ hiện ra ở nàng trước mặt, cái loại này thật lớn lực đánh vào làm Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là có loại không chân thật ảo giác. Bất quá, vô luận như thế nào, nàng lại là biết, từ giờ trở đi, nàng muốn toàn diện phản kích. Hôm nay là Tam Đại Gia Tộc Nội tổ chức yến hội cuối cùng một ngày, cũng là Tam Đại Gia Tộc vở kịch lớn, tổ chức Tam Đại Gia Tộc Nội sản nghiệp phân phối. 3 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, ngươi ở thương nghiệp phương diện có hay không thiên phú, ngươi đến tuột cùng là có thể hay không đủ trở thành tam đại gia tộc nội nhất đứng đầu nhân tài, này hết thể đều là ở ngươi chính miệng nói ra ngươi này 3 năm tới đến tuột cùng là tăng trưởng nhiều ít sản nghiệp thời điểm, trở thành kết cục đã định. Đem sở hữu hết thể đều lật đổ trọng tới, làm ngươi ở người khác một lần lại một lần hội báo trong tiếng biết chính mình đến tuột cùng là xếp hạng cái gì vị trí. Rồi sau đó ngươi liền sẽ ở như vậy trong thanh âm một lần nữa xếp hạng chính mình danh tử, cuối cùng quyết định ngươi đến tuột cùng là ở kế tiếp này 3 năm nội vị trí cao thấp. Không có tàn khốc vừa nói, không có bất luận cái gì tình lý đang nói, đây là rõ ràng bại ở ngươi trước mặt, có thể hay không đủ quá quan, này hết thể đều là muốn xem một chữ, tiền. Buổi sáng hải đảo thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp, xanh lam sắc trên bầu trời là tảng lớn trên biển đặc có hải vân. Cái loại này ở hải thiên tương tiếp chỗ tựa hồ là trầm tới rồi trong biển tuyết trắng làm người nhìn không tự chủ được tâm tình sung sướng. Ngày hôm qua đột nhiên phát sinh hết thể sự tình, làm tất cả mọi người là lâm vào nghi hoặc tò mò chung, nhưng mà ở hôm nay buổi sáng một lần nữa đưa tới trên thiệp mời thấy thay đổi cái địa danh lúc sau, sở hữu nhiệt đều là lâm vào một loại mặt khác hưng phấn. Tam hội đường, này tam đại gia tộc cùng có được tối cao quyền lợi nơi. Cũng là này tam đại gia tộc nội duy nhất một cái mỗi một lần yến hội chung đều sẽ cử hành sản nghiệp bình xét địa phương. Cái này địa phương ngụ ý, đối với toàn bộ tam đại gia tộc tới nói, tuyệt đối là một cái tối cao đại biểu. Hôm nay tất cả mọi người sẽ trở về, cuối cùng tam đại gia tộc nội tiểu bối, sở hữu ở cái này tam đại gia tộc nội có chính mình sản nghiệp trẻ tuổi đều sẽ trở về, ở tam đại gia tộc nội tiếp thu sản nghiệp của chính mình bình xét, cuối cùng xác định này tân một cái luân hồi nội đến tuột cùng chính mình có thể được đến như thế nào vị trí. Đây mới là trọng điểm. Có thể ở tam đại gia tộc nội nhìn thấy mấy ngày này sinh con cưng, này đối với rất nhiều hoài xuân các thiếu nữ đều không thể nghi ngờ là một cái cực đại kích thích, rốt cuộc vẫn là có rất nhiều người tin tưởng tình cờ gặp gỡ này hai cái tốt đẹp chữ, bởi vậy ở buổi sáng ra cửa thời điểm, Hạ Thanh Tiêu đập vào mắt toàn bộ đều là kia một chúng toàn bộ đều là lộ cánh tay lộ đùi, trời biết vừa mới hạ qua báo táp hải đảo thượng là cỡ nào ấm lãnh. Mặt vô biểu tình lại lần nữa tròng lên chính mình ngày hôm qua xuyên kia kiện quần áo. Một thân màu đen, tuyệt đối là cùng vội về chịu tang không có bất luận cái gì khác biệt, này tuyệt đối không phải Hạ Thanh Tiêu cố ý, chỉ là bởi vì đêm qua Phó Tu Nôn thật sự là quá mức với kịch liệt, đi ra ngoài bị người khác xem xét. Hạ Thanh Tiêu tự nhận là còn không có cái này đam mê. Trong đầu suy nghĩ tới rồi tên này thời điểm, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là theo bản năng sửng sốt, phòng nội mơ hồ gian còn có thể đủ phản đã chịu đêm đó Phó Tu Nôn đã từng lưu lại độ ấm, nhưng là hiện tại, lại là không ai bất luận cái gì dự triệu liền biến mất không thấy. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, mặc kệ là có cái gì phi biến mất không thể lý do, nàng đều là cùng người nọ nói qua không rời không bỏ, ân, hiện tại nếu là biến mất, như vậy cũng nên là tưởng hảo này cuối cùng muốn gánh vác hậu quả. Trình Thất Thất cùng Cố Văn Khuynh đã là biến mất, ở cái này hải đảo thượng triệt để mất đi tung tích, đến nỗi này lo lắng không lo lắng vấn đề lại là ở Hạ Thanh Tiêu nhận được Trình Thất Thất di động phát tới một chương Trình Thất Thất cùng Cố Văn Khuynh ở trên thuyền chụp ảnh chung sau. Nhìn Trình Thất Thất kia vẻ mặt hạnh phúc cùng với Cố Văn Khuynh rất là vừa lòng ánh mắt sau hoàn toàn đã không có nửa điểm lo lắng. Này hai người cũng coi như là rốt cuộc tu thành chính quả, chỉ là hiện tại Cố Văn Khuynh tính tình nhưng thật ra càng ngày càng cổ quái, thật là đủ Trình Thất Thất uống một hồ, bất quá tóm lại là yêu nhau lẫn nhau, như vậy cũng vẫn là không tồi. Mỗi chỉ có Trình Thất Thất cùng Cố Văn Khuynh hai người trên thuyền, chính gắt gao đè nặng dưới thân đang ở dãy rủa Trình Thất Thất, Cố Văn Khuynh nâng lên che kín mắt đột nhiên đánh cái hắt xì. Cố Văn Khuynh, ngươi buông ta ra. Trình Thất Thất thanh âm đó là như vậy trực tiếp lại lần nữa bị nuốt hết ở Cố Văn Khuynh áp xuống tới môi trùng, khoang thuyền nội lửa nóng không khí lại một lần thăng ôn. Hiện tại Trình Thất Thất là của hắn, ân, hắn Cố Văn Khuynh, kế tiếp này hết thảy đều là cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, sản nghiệp bình xét cũng hảo, gia tộc gồm thâu cũng thế, từ nay về sau, trong mắt hắn cũng chỉ có cái này tiểu nữ nhân A. Toàn bộ Hoa Quốc nội đều là bởi vì một tổ ảnh chụp cùng một đoạn lời nói lâm vào một loại chưa từng có xôn xao. Này nơi phát ra tự nhiên là bởi vì tên là Phi Y Y, ngươi là của ta bản mạng. Sở thượng truyền một tổ ảnh chụp. Ảnh chụp chung tự nhiên này đây Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu là chủ, nhưng là đều là cự ly xa quay chụp, bởi vậy cũng không thể đủ rất là rõ ràng thấy rõ Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu bộ dáng, nhưng đại khái hình dáng vẫn là có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra đó chính là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn. Ảnh chụp này đây chuyện xưa hình thức ở giảng thuật này một loạt phát sinh sự tình, Hạ Thanh Tiêu đầu tiên là cùng Phó Tu Ngôn ở tàu thủy thượng song song mà đứng, mai cho đến cuối cùng một chương chính là Hạ Thanh Tiêu một người, ăn mặc năm đó Phó Tu Ngôn đưa cho nàng kia một bộ toàn hắc lễ phục tham gia hôm nay cuối cùng một hồi yến hội. Nay trong đó ý tứ xứng với này hình ảnh giữa mang thêm văn tự, muốn biểu đạt đồ vật tuyệt đối là cực kỳ rõ ràng, Hạ Thanh Tiêu hiện tại là một người, mà bên cạnh nguyên bản là Phó Tu Ngôn chạm vị trí cũng là bị họa thượng một tầng bóng ma. Mặt trên cái kia nhàn nhạt lại là rốt cuộc thấy không rõ hình dáng hoàn toàn làm phía dưới thần thần Phan Chính Phú nhóm khóc thành cầu. Ta ái thần thần là đóa hoa, ô, nhà ta Phó Đại Thần đến tuột cùng là đi nơi nào? Vì cái gì hiện tại còn không trở lại? Nhà ta Đại Nữ Thần hiện tại nhất định là thực thương tâm. Ngao ngao, đau lòng a. Hải Phó Tiên Sinh, ta từ ngươi, quả thực là vô pháp hảo hảo sinh hoạt. Ta thân ái Phó Đại Thần đến tuột cùng là đi nơi nào? Ô, ta đã là sắp khóc mù. Khóc thành một cái cẩu A có hay không? Tự nhiên tờ phi, ta tin tưởng Phó Đại Thần nhất định là có chuyện gì mới rời đi. Hắn Đại Nữ Thần còn ở nơi này, hắn nhất định là sẽ trở về. Phía dưới một loại bình luận, đơn giản đều là đối với Phó Tu Ngôn hướng đi các loại suy đoán cùng với an ủi Hạ Thanh Tiêu nói, nhưng là trong đó cũng hoàn toàn không mệt một ít giả mạo ạn tỷ phan châm chọc nghĩa mai lời nói, bất quá đại khái mà nói những lời này đến cuối cùng đều là sẽ bị cả tên lẫn họ thậm chí còn khi nào xin cái này với bù hào đều là sẽ bị tìm tòi ra tới, cuối cùng không ngoài đều là lại có mấy cái trong vòng minh tinh xui xẻo, Nam Đô tạp chí báo đạo, một ngày là một. Cái giới giải trí minh tinh lăn ra giới giải trí, lý do toàn bộ đều là công kích thần thần Phan Chính Phú tôn nghiêm, âm thầm bôi nhọ bọn họ Đại Nữ Thần cùng Phó Đại Thần. Dư luận lực lượng luôn là cực kỳ cường đại. Không chỉ là Hoa Quốc nội đều là bởi vì như vậy một cái huế bù nhấc lên dung chuyển, đang ở cử hành gia tộc yến hội hải đảo thượng, tam đại gia tộc cũng là ở cử hành này cuối cùng một ngày yến hội. Cũng không phải sở hữu gia tộc bọn hậu bối đều là sẽ đến này tam đại gia tộc nội năm yến, rốt cuộc ở cái này như thế quan trọng trường hợp, bọn họ còn hiểu đến cái gì kêu tự mình hiểu lấy, nếu là gia tộc năm đó cấp sản nghiệp liên quan một chút ít tăng trưởng đều không có, như vậy thật đúng là chính là không cần đi. Rốt cuộc ở cái kia cường giả như mây địa phương, bọn họ chỉ có thể đủ là lót đế tồn tại. Tam đại gia tộc kiến hội ở Tam hội đường nội đúng hạn cử hành, nguyên bản là phong bế 2 ngày hải đảo cũng là ở hôm nay lại một lần bị mở ra, mục đích tự nhiên là vì nên đón này lại một lần tới tam đại gia tộc bọn hậu bối, đây cũng là quy củ, không có đến cuối cùng một ngày tam đại gia tộc tiểu bối không được tiến vào hải đảo, bởi vì đối với hai ngày này nội tại tam đại gia tộc nội sự tình không có bất luận cái gì tiểu bối biết. Dung Bạch ở hôm nay buổi sáng hải đảo khó được mở ra hơn nữa vẫn là có tín hiệu thời điểm Dung Bạch rốt cuộc là đem này một tổ ảnh chụp truyền đi lên, trừng mắt phía dưới bình luận xoa tay hầm hẹ kêu kêu một cái hưng phấn. Ai? Đại nữ thần, ngươi nói này phó đại thần đến tột cùng là khi nào trở về? Tâm tắc, nhìn này đó thần thần phan chính phu thật là sắp tiếp cận điên cuồng. Rất là hưng phấn nhìn Hạ Thanh Tiêu, Dung Bạch lúc này này quả thực cảm thấy nha đều ở ngứa. Hiện tại cái này tình huống quả thực là quá nén giận. Nếu không phải Dung Chính thế nhưng là chuẩn bị đối hắn thần thần xuống tay, hắn lại như thế nào sẽ phản bội hắn? Tuy rằng hắn là thích Thương Hải, nhưng là hắn cũng là thần thần phan chính phú. Hiện tại thần thần đã là mất đi một cái, sao có thể ở mất đi một cái? Hiện tại bắt đầu hắn muốn giúp hắn đại nữ thần, đoạt lại phó đại thần. Ngậm căn bút cắn răng ngứa, Dung xem thường đế đều là bắt đầu toát ra ánh lửa, đó là tuyệt đối thực hưng phấn hương vị, có thể ở thương trong biển. Hơn nữa vẫn là nhất chờ đợi súng ống đạn dược giới đại triển thân thủ một người đối phó Dung Hàm Quang cùng Dung Chính, chuyện như vậy thật là ngẫm lại đều là cảm thấy kích động. Hiện tại cái này tình huống đã không phải Phó Tu Nôn khi nào trở về vấn đề, liền tính hắn trở về lại có thể như thế nào. Dung Hàm Quang cùng Dung Chính, chúng ta cần thiết là nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết. Nhìn thoáng qua đã là càng ngày càng nhiều người tiến vào tam hội đường, cái loại này dần dần ầm ĩ lên không khí làm Hạ Thanh Tiêu rất là không thích hứng hơi hơi mị mắt. Không biết khi nào chính mình cũng là cùng kia nam nhân trở nên giống nhau, không thích như vậy ầm ĩ thanh âm, kia chàng bờ biển biệt thự nàng là thật sự thích. Ân, lần sau có thể dọn đi nơi đó ở, phong cảnh không tồi. La Ngao, bất quá ở cái này hiến hội kết thúc thời điểm chúng ta nhất định phải là nhanh lên đi rồi, buổi sáng đã phát một cái hơi bù, hiện tại cũng nên là bị bọn họ tra được, bằng không chúng ta thật sự sẽ có nguy hiểm. Dung Bạch thanh âm chợt liễm đi ý cười. Cái loại này cơ hồ là cùng Dung Bạch nguyên bản là một chút đều không phù hợp lạnh thấu xương hương vị đó là vào giờ này khắc này toàn bộ phát ra mà ra, loại này cực kỳ đột ngột mà hương vị lại là làm nguyên bản đứng ở nhập khẩu cách đó không xa ẩn ở hắc ám nội Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ninh mày, mặt mày cũng là lược thượng một mặt rất là lạnh thấu xương sắc bén. Ân, chờ chuyện này một kết thúc liền hồi Hoa Quốc, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, Dung Bạch, ngươi nếu là muốn giúp ta, như vậy ta liền hoàn toàn toàn tin ngươi một lần. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Hạ Thanh Tiêu thanh âm thực nhẹ, ở xuất khẩu kia một khắc đó là bị bên trong cánh cửa thổi tới gió biển cấp tán ở không khí nội, nhưng là Dung Bạch lại là nghe được rất là rõ ràng, đáy mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị, Dung Bạch dùng sức gật gật đầu, khoe miệng liệt nổi lên một cái rất lớn độ cung, sán lạn phi thường. Đại nữ thần, vô luận như thế nào ngươi phải biết rằng, ta cũng là thần thần phan chính phú, từ trở thành phi y ngươi là của ta bản mạng sau, ta liền chưa từng có quên quá ta sứ mệnh. Đây là cực kỳ kiên định thanh âm, không có bất luận cái gì một tia do dự, hắn thật là Dung Bạch, hắn thật là cùng quá Dung Chính, nhưng là hiện tại, hắn là thần thần phan chính phú, bảo hộ hắn thần thần nhóm, hắn đạo nghĩa không thể chối từ. Gần là 2 ngày thời gian, toàn bộ L quốc cũng đã là tiến vào mùa xuân dự nhiệt kỳ, có lẽ thượng trụ quán trên biển khí hậu, ở trải qua nhiều phương diện khúc chiết sau, giản thanh rốt cuộc là mang theo Hạ Ly Sâm kết cục đã định ở cái này bờ biển biệt thự vị trí. Nơi này thực thích hợp hắn, nàng cũng thực thích. Hạ Ly Sâm đã biết toàn bộ chân tướng, rốt cuộc tới rồi hiện tại tình trạng này, Giản Thanh cũng không nghĩ giấu hắn, năm đó kia sự kiện trải qua rất nhiều phiên bản, nhưng là cuối cùng phiên bản lại rất là đơn giản. Năm đó ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hạ Ly Sâm, cái này Giản gia phụ thuộc gia tộc nội lớn nhất phụ thuộc gia tộc Hạ gia nội tam công tử, kia liếc mắt một cái mới gặp thật đúng là chính là làm nàng tâm động, trước nay là không có tưởng sẽ phát sinh chuyện như vậy, ở trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận thời điểm đó là thấy kia một năm bờ biển. Hạ Ly Sâm đang ở hôn trong lòng ngực cái kia nữ tử, mặt mày cái loại này ôn nhu lưu luyến là nàng ở trong ngộng gặp qua không biết bao nhiêu lần, cũng là nghĩ tới không biết bao nhiêu lần tồn tại. Nhưng là này hết thể mộng đẹp đều là bị cái kia nữ tử đánh vỡ, cái kia ở Hạ Ly Sâm trong lòng ngực nữ tử, nàng thấy rõ, đó là Giản Âm, nàng hảo tỉ tỉ, cái kia chỉ so nàng đánh 1 phút tỉ tỉ. Tình yêu thật là một loại hận này kỳ quái đồ vật, lại là không chiếm được, liền càng làm ớn. Ở mỗi ngày tiếp tục lấy đủ loại phương thức lại lần nữa tiếp cận thời điểm, trái tim chung kia mạt nguyên bản là bị cất giấu sao động đó là ở nhìn thấy kia một hồi cầu hôn sau triệt triệt để bắt đầu bùng nổ. Hạ Ly Sâm, người nam nhân này, sau này chỉ có thể đủ là của nàng. Sau lại đó là có này kế tiếp một loạt sự tình, nàng đi bước một bắt đầu gồm thâu toàn bộ giản gia, bất kể hết thể dùng đủ loại thủ đoạn tới thu mua giản gia những cái đó quản gia quy tộc trưởng, hơn nữa thừa nếu cho bọn hắn đủ loại chỗ tốt. Ngay lúc đó Dung Hàm Quang cũng là không biết thông qua như thế nào con đường tìm được rồi nàng, nàng chỉ biết đó là Dung gia trưởng tử Dung Chính cũng là đang ở cùng ngay lúc đó một cái từ Hoa Quốc mang về tới màu xám trắng tóc nữ tử cử hành hôn lễ, nghe nói cũng không phải Dung gia người. Sự tình cuối cùng chính là bọn họ thành công sửa lại tộc quy, đem gia tộc phổ thượng tộc quy hơn nữa không cho phép cùng ngoại giới thông hôn như vậy một cái quy định, vi phạm quy định không thay đổi giả, bán chết. Hoặc là liền không cần làm, hoặc là phải trừ bỏ hậu hoạn, để tránh nỗi lo về sau, đây mới là nàng giản thanh phong cách, mà Dung Hàm Quang cũng là cùng nàng giống nhau, có một viên vì chính mình muốn đồ vật mà không màng tất cả tâm. Một đêm kia thượng tiếng súng chung, Dung Hàm Quang trộm tàng nổi lên Hạ Ly Sâm, làm nàng chuẩn bị tốt thế thân cũng không có thể có tác dụng, suốt mười mấy năm thời gian, các nàng giản ra đó là vẫn luôn sống ở Dung gia chen ép hạ, này hết thảy đều là Hạ Ly Sâm người nam nhân này. Trước nay đều không có hối hận quá, nhưng là hiện tại, giản âm cũng là đi rồi rất nhiều năm, nàng không nghĩ lừa hắn. Có thể tiếp thu sự thật này cũng hảo, không thể đủ tiếp thu sự thật này cũng thế, rốt cuộc hiện tại, cũng chỉ dư lại nàng giản thanh, cũng chỉ có nàng giản thanh có thể bồi hắn, cả đời này, thực đoạn, nhưng là nàng đã là thỏa mãn. Ly Sâm, liền tính ngươi không nghĩ thấy ta, nhưng là ngươi cũng muốn ăn cái gì, ngươi chẳng lẽ liền tưởng như vậy sống sờ sờ đói chết chính mình. Ngoài cửa giản thanh thanh âm mang theo rất là nhẹ nhàng thở dài, cái loại này bất đắc dĩ, từ trong xương cốt đều là bắt đầu tràn ngập mà khai. Đã là ngày hôm sau, Hạ Ly Sâm thân mình nguyên bản liền nhược, suốt hai ngày không có ăn cái gì, Hạ Ly Sâm thân mình là thật sự sẽ chịu không nổi. Hạ Ly Sâm không sao cả, nhưng là nàng sẽ đau lòng. A Âm cùng Thanh Tiêu đều đã là không còn nữa, ta một người tồn tại lại có ý tứ gì? A Thanh, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, ta sẽ cảm thấy ghê tởm. Đây là Hạ Ly Sâm nói qua nhất nghiêm trọng một câu, ở cái này ôn nhuận như ngọc nam tử trước mặt, đối với cái này chưa từng có bạo quá thô khẩu Hạ Ly Sâm, câu này ta sẽ cảm thấy ghê tởm cũng đã là lớn nhất trừng phạt. Sớm đã là không có sinh tồn đi xuống dũng khí, ở cái kia hải đảo thượng, không biết ngày đêm, vô luận là quát phong trời mưa, vô luận ngươi là thiên tình gió bão, cái loại này một người bị giam giữ nhật tử quả thực là đều sắp làm hắn điên mất. Nhưng là bởi vì cái kia hắn tâm tâm niệm niệm người, cái kia có thể làm hắn kiên trì đi xuống duy nhất một hy vọng, liền như vậy ở trước mắt hắn triệt triệt để tan biến. Đã chết, toàn bộ đều đã chết, hắn A Âm, hắn Tiểu Thanh Tiêu, toàn bộ đều đã chết, mà cái này đầu sỏ gây tội, lại là trước mắt cái này đã từng vô cùng tín nhiệm người. Hắn là thật sự sẽ cảm thấy ghê tởm. Hạ Ly Sâm, ngươi chính là như vậy chán ghét ta sao? Ha ha, năm đó thấy ngươi người là ta giản thanh. Nàng giản âm dựa vào cái gì cùng ngươi ở bên nhau? Hạ Ly Sâm, ta tuyệt đối là sẽ không cho phép ngươi chết. Ngươi biết ta làm bao lớn hy sinh sao? Hung hăng cắn nha, giản thanh trong thanh âm đều là mang theo che trời lấp đất điên cuồng. Cái loại này từ trong xương cốt đều là bắt đầu bị Hạ Ly Sâm những lời này thành công kích khởi sôi trào hận ý. Cái loại này khó hiểu, đều là bắt đầu lan tràn mở ra, liên quan giản thanh đáy mắt đều là bắt đầu nổi lên một chút huyết hồng. Khoe miệng ý cười, điên cuồng lạnh băng, mang theo cực hạn tự dễ ước. Ha ha, Hạ Ly Sâm, nàng tâm tâm niệm niệm, không màng tất cả đều là vì hắn Hạ Ly Sâm, thế nhưng lại như vậy chán ghét nàng. Mà nàng đâu? Làm này hết thể lại là vì cái gì? Vì hắn hướng Dung ra không lưng ngốn gối, thậm chí còn liền toàn bộ giản ra đều là chắp tay đưa cho Dung Hàm Quang, này hết thể lại là vì cái gì? Nàng là sẽ không làm hắn chết. Nàng không chuẩn. Toàn bộ phòng nội đều là bởi vì giản thanh này một tiếng hô mà lâm vào một loại mạc danh tĩnh mịch, cái loại này xấu hổ chung mang theo một chút từ trong địa ngục lộ ra tới tĩnh mịch lại là làm người cảm thấy hô hấp một ngụm đều cực kỳ khó khăn. Ha ha, Hạ Ly Sâm, ngươi không ăn cơm, không muốn sống đi xuống, ngươi lại nghĩ như thế nào tận mắt nhìn thấy ngươi nữ nhi Hạ Thanh Tiêu. Vẫn là nói ngươi căn bản là không nghĩ thấy nàng. Khoe miệng nhẹ nhàng mà khơi mào một cái rất là trào phúng độ cung. Giản thanh thanh âm đều là không tự giác đều mang theo một chút mê hoặc, cái loại này đột nhiên thu hồi khí tràng, cái loại này khoảnh khắc ra tràn ngập mà khai mê hoặc, cơ hồ là làm nguyên bản là con Hạ Thanh Tiêu ngồi Hạ Ly Sâm hung hăng ninh mặt mày, liên quan thân mình đều là hơi hơi cứng đờ. Một đôi nguyên bản vẫn là cực kỳ lỗ trống trong mắt, tràn đầy không dám tin tưởng, cái loại này chậm rãi bước lên lên tia sáng kỳ dị cơ hồ là làm cho cả không gian nội đều là bắt đầu thăng ôn. Đây là đã lâu mười mấy năm sáng giỏi. Đây là ở hắn mù mười mấy năm sau chưa từng có xuất hiện quá mang. Ngươi là nói Tiểu Thanh Tiêu. Ta Tiểu Thanh Tiêu. Một đôi mắt đột nhiên liền như vậy xoay lại đây, mạn vô mục tiêu lại là muốn nỗ lực tìm trụ giản thanh thanh âm, kia đáy mắt đều là bắt đầu nở rộ lên sáng rọi là ngoài cửa phủng đồ ăn cương thân mình giản thanh đột nhiên đó là sửng sốt. Đúng rồi, hiện tại cái này Hạ Ly Sâm mới là nàng mười mấy năm trước vừa gặp đã thương Hạ Ly Sâm, đây mới là cái kia lúc trước làm hắn không màng tất cả đều phải được đến cái kia Hạ Ly Sâm. kia trong mắt sáng rọi, sáng ngời đến cực điểm, làm nàng nhịn không được muốn tới gần. Nhưng là, này sáng rọi lại không phải bởi vì nàng. Ha ha, ngươi cảm thấy cần thiết lửa ngươi sao? Ngươi nhìn xem đây là ai? Thật sâu hô khẩu khí, Giản Thanh nỗ lực muốn cong lên khỏe môi nhưng là cuối cùng mới phát hiện vẫn là hoàn toàn thất bại, nàng là thật sự cười không nổi. Trước nay đều không có cảm thấy trong lòng cái loại này che trời lấp đất đau đớn như vậy mãnh liệt quá, trước mắt Hạ Ly Sâm vĩnh viễn đều không phải là nàng. Đây là một cái vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi sự thật. Đem đồ ăn đặt ở bên cạnh trên bàn, Giản Thanh cười khổ xả khỏe miệng nhẹ nhàng đi tới Hạ Ly Sâm trước mặt, mở ra một đoạn video. Đó là lúc trước cùng Hạ Thanh Tiêu ký xuống cốc gâm hợp đồng thời điểm lục, kia cũng là vì hôm nay làm này cuối cùng một tay chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới thật đúng là chính là bị dùng tới. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi lại như thế nào sẽ là biết ta? Video Hạ Ly Sâm tự nhiên là nhìn không thấy, nhưng là thanh âm kia ước chừng là cùng Giản âm có 7-8 thành tưởng tượng thanh âm, lại là làm nguyên bản vẫn là cực kỳ nôn nóng hoảng loạn Hạ Ly Sâm triệt triệt để ngây ngẩn cả người thân hình. Đây là hắn tiểu Thanh Tiêu, tuyệt đối là sẽ không sai. Đây là hắn cùng A Âm hải tử Hạ Thanh Tiêu. Nàng còn sống ở trên đời này. Sự thật này làm Hạ Ly Sâm thanh âm đều là mang theo không tự chủ được kích động, cái loại này nguyên bản vẫn là cực kỳ tĩnh mịch hương vị cũng là tan cái không còn một mảnh. A Thanh, ta muốn ăn cơm, ta muốn gặp ta tiểu Thanh Tiêu. Gắt gao áp lực này trong lòng kích động, Hạ Ly Sâm giờ này khắc này chỉ cảm thấy một cổ ấm áp sáng ngời ánh lửa lại một lần dưới đáy lòng bắt đầu thiêu đốt, hắn toàn thân đều có ấm áp. Hắn muốn tiện tiện nàng tiểu Thanh Tiêu, nghe một chút nàng thanh âm. Chương 61 Hồi Hoa Quốc. Tam hội đường thượng, một mảnh vũ dục tới, phong mãn lâu hương vị. Giờ này khắc này tự nhiên là tại tiến hành này tam đại gia tộc tiểu bối bình xét quá trình, bất quá này quá trình đối với đứng ở một bên nghe bọn họ hồi báo chính mình thành tích mọi người tới nói, tuyệt đối là một cái thực kích thích quá trình. 3 năm thành cùng tăng trưởng xí nghiệp giá trị thuần lợi nhuận 1.3 tỷ 8.000 vạn, sản nghiệp mở rộng diện tích 6.000 m², công nhân. Đây là bọn họ vẫn luôn ở hội báo sản nghiệp. Thanh âm kia trung mang theo cực kỳ tự hào kiêu ngạo cùng không gì sánh kịp tự tin, đó là trời sinh thượng vị giả tồn tại. Này đối với vẫn luôn đứng ở bên cạnh nghe này hết thảy mọi người tới nói tuyệt đối là một cái trường kiến thức quá trình, chưa từng có gặp qua trường hợp như vậy, bọn họ tuy rằng là ở các quốc gia chung đều là cực kỳ đứng đầu tồn tại, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn thấy nhiều như vậy cơ hồ là có thể nói thế giới đều cực kỳ đứng đầu sản nghiệp ở bọn họ trước mặt một cái lại một cái công bố bọn họ toàn bộ thuộc về tam đại gia tộc sự thật này. Những cái đó lệnh người khiếp sợ công trạng, những cái đó ngày thường chỉ có thể đủ ở các nhà truyền thông lớn đưa tin chung nhất thần bí tồn tại, hiện tại rốt cuộc là xuất hiện ở bọn họ trước mặt, vẫn là lấy như vậy một cái phương thức. Nay liền giống vậy là ngươi ở ngày thường vẫn luôn thấy những cái đó cao cao tại vị người thế nhưng toàn bộ đều là vào giờ này khắc này nói cho ngươi bọn họ cũng là ở ngươi hiện tại nơi cái này tổ chức giống nhau tâm tình. Rốt cuộc là không có chênh lệch, rốt cuộc là có thể trở thành giống như bọn họ tồn tại. Đây là bọn họ trước mắt hưng phấn nguyên nhân. Trường hợp hội báo đầu tiên là từ Dung gia bắt đầu, rồi sau đó Giản gia, cuối cùng tự nhiên là Quân gia, bất quá ở Giản gia hội báo xong sau, toàn bộ trường hợp đều là lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị không khí chung. Hiện tại, từ Quân gia gia chủ tới giới thiệu này kế tiếp hội báo lưu trình. Đây là mỗi một giới yến hội chủ trì giả thanh âm, nhưng là cái này lưu trình lại là chưa từng có xuất hiện quá ở yến hội trong lịch sử, mà ở người chủ trì thanh âm vang lên kia một khắc. Cơ hồ là mọi người đôi mắt đều là động tác nhất trí nhìn về phía đang ở Quân gia gia chủ vị trí thượng Dung Chính. Đây là từ ngày hôm qua khởi bọn họ liền vẫn luôn công nhận sự thật, lúc trước cái kia cái gọi là Quân gia tộc trưởng hẳn là chỉ là một cái con rối mà thôi, mặt sau xuất hiện nam nhân kia mới hẳn là Quân gia chân chính tộc trưởng, hiện tại cũng là ngồi ở Quân gia tộc trưởng vị trí thượng, này hết thảy đều dự báo người nam nhân này tự nhiên chính là Quân gia chân chính tộc trưởng. Cái này lưu trình đối với ở đây chỉ là làm người đứng xem mọi người tới nói tự nhiên là coi như một cái đơn giản lưu trình mà thôi, nhưng là này đối với Dung Chính tới nói, lại là biết Dung Hàm Quang làm như vậy căn bản ý nghĩa. Đơn giản chính là muốn cho ở đây sở hữu Dung gia người cùng với những cái đó bọn hậu bối minh bạch, hắn Dung Chính, đã là Quân gia tộc trưởng, không bao giờ có thể trở lại Dung gia mà thôi. Trên đài cao, Dung Chính đôi mắt chợt mị mị, toàn thân khí chẳng đều là một tức tức trở nên cực kỳ nguy hiểm. Khoe miệng độ cung đều là mang theo vài phần nguy hiểm. Dung Hàm Quang hành vi hắn tự nhiên là có thể lý giải, nhưng là hắn thân ái đệ đệ lại là không biết hắn muốn chưa bao giờ gần là một cái Dung gia mà thôi. Chậm rãi đứng dậy, Dung Hàm Quang kia rất là rõ ràng rồi lại là gắt gao áp lực hưng phấn trong ánh mắt đi tới trên đài cao vạn chúng chú mục tầm mắt trước, chỉ là đáy mắt bắt đầu nổi lên một chút lạnh thấu xương. Đây là Dung Hàm Quang muốn hiệu quả, nhưng là đồng thời cũng là hắn dung chính chân chính trở về chứng minh, lúc trước không có thể hoàn thành sự tình hiện tại lại một lần hoàn thành, lúc trước những cái đó trước muốn hãm hại hắn, hiện tại lại một lần phải về tới. Đây mới là hắn dung chính. Quân gia tiểu bối, sau này quân gia, về ta dung chính sở hữu, các ngươi có thể phản kháng, các ngươi có thể nghi ngờ, cho là đây là sự thật, muốn giữ được các ngươi chính mình trong tay sản nghiệp, muốn trở thành thế giới này đứng đầu cường giả, các ngươi nên làm ra này chính xác nhất lựa chọn. Quá khứ cái này mấy năm nội tin tưởng rất nhiều người cũng đã là ở thương trên biển cùng ta đã giao thủ, ta năng lực, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, khác ta không muốn nhiều lời, hiện tại bắt đầu tiến. Hành quân gia hội báo. Dung chính thanh âm rất là thanh lãnh, cái loại này từ tính mang theo điểm nhi trung niên nhân đặc có tang thương, ở vang lên kia một khắc đó là như vậy toàn bộ tản ra ở toàn bộ tam hội đường nội, không có bất luận cái gì che giấu, trong giọng nói thậm chí là không có bất luận cái gì an ủi tính lời nói. Liền như vậy trực tiếp vọt vào những cái đó vừa mới đi vào tam hội đường quân gia tiểu bối trong thai, hung hăng nổ vang thành một đạo sấm sét. Toàn bộ trường hợp đều là bởi vì những lời này mà lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị tĩnh mịch chung. Đối với mọi người tới nói, nhất khiếp sợ tự nhiên vẫn là dung chính lời này chung kia hai chữ, dung chính. Trước mắt người nam nhân này, hắn họ dung. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nay tam đại gia tộc nội, chẳng lẽ không phải cái gì dòng họ liền thuộc về gia tộc nào sao? Chẳng lẽ này hết thảy đều là bọn họ ảo giác? Vẫn là nói. Cái gọi là náo động mở rộng ra phòng trừng cũng chính là như vậy một cái ý tứ. Ở trải qua đủ loại hiện tượng cộng thêm hai ngày này nghe nói tin đồn nhảm nhí sau. Chuyện này cơ bản chuyện xưa cũng liền thành hình. Ở trải qua một truyền mười mười truyền trăm dư luận uy lực sau. Dung chính tên này liền thật là cùng thần giống nhau tồn tại. Bất quá lời này, đối với quân gia tiểu bối mà nói, tuyệt đối là không thua gì xét đánh giữa trời quang. Bất quá không phải bởi vì Dung Chính trở thành quân gia gia chủ chuyện này, kỳ thật sớm tại hôm nay tới hội báo công trạng phía trước quân gia liền đã là triệu khai một lần gia chủ nội hội nghị, nói cho bọn họ quân gia đã là thay đổi tộc trưởng sự tình, mà làm bọn hắn chân chính cảm thấy khiếp sợ, là Dung Chính mặt sau kia phiên lời nói. Ở thương trong nước cùng bọn họ đã giao thủ. Những lời này tin tức lượng là thật sự lớn đến nhất định trình độ. Ở cái này thương trong biển chìm nổi nhiều năm như vậy, cái dạng gì sóng to gió lớn bọn họ không có gặp qua. Nhưng là hiện tại cái này quân gia tân gia chủ Dung Chính thế nhưng là nói đã là cùng bọn họ đã giao thủ, lại còn có hẳn là biết năng lực của hắn. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Mà ở tình huống như vậy tuyệt đối là làm mọi người thần kinh đều ở vào một loại độ cao khẩn trương trạng thái chung, trong đầu cơ hồ là đang ở nhanh chóng hồi tưởng đến tuột cùng là khi nào cùng trước mắt cái này quân gia tộc trưởng đã giao thủ, mà đến tuột cùng lại là khi nào chính mình bại đã cho cái nào đối thủ cạnh tranh, cùng với này mặt sau một loạt thảo luận. Cuối cùng, nhưng thật ra thảo luận ra một cái làm cho bọn họ đều cực kỳ hãi hùng khiếp vía kết luận, này 3 năm tới, ở quân gia sản nghiệp nội có một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng đang ở quật khởi, đó là một cổ ở 3 năm trước đây đột nhiên liền mạc danh từ âm thầm quật khởi lực lượng, lấy một loại gió cuốn mây tàn chi thế nhanh chóng gồm thâu bọn họ quân gia sản nghiệp, đó là một loại đến nay bọn họ nhớ tới vẫn là cực kỳ khủng bố lực lượng, không có bất luận cái gì dự triệu, không có bất luận cái gì tung tích. Chính là như vậy xuất hiện ở bọn họ quân gia trong vòng, đến bây giờ, quân gia bất luận cái gì địa phương đều là có thể thấy thuộc về kia cổ thần bí lực lượng tiêu chí, đó là một cái màu xám trắng tóc nữ nhân, thân hình rất là xinh đẹp, tuy rằng nói không biết cái này tiêu chí ý nghĩa, nhưng là này tuyệt đối là thuộc về người kia tin tức. Mà hiện tại, Dung Chính chính là kia vẫn luôn cắn nuốt bọn họ quân gia phía sau mà người. Cái này nhận chi làm sở hữu quân gia bọn tiểu bối hung hăng kinh một chút. Vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến trước mắt cái này Dung Chính thế nhưng chính là mấy năm gần đây vẫn luôn ở cắn nuốt quân gia phía sau mà người, hiện tại càng là trở thành bọn họ quân gia tộc trưởng. Gắt gao áp xuống trong lòng chấn động, một cái tiếp theo một cái quân gia tiểu bối bắt đầu đi hướng trên đài, hội báo này 3 năm đến chính mình công trạng, nhưng là, ở người đầu tiên bắt đầu mở miệng khoảnh khắc, cơ hồ ban đầu vẫn là đắm chìm ở những cái đó Dung gia cùng giản gia bọn tiểu bối mang đến chấn động chung mọi người nhóm lại là hung hăng bị thanh âm này cấp kinh một chút. Quân nhạc, 3 năm sản nghiệp tỉnh hao tổn 300 triệu, diện tích co lại 5.000 mét vuông, công nhân giảm biên chế 800 cái, hiện thiếu nợ bên ngoài 5.000 vạn. Cái thứ nhất bắt đầu hội báo quân gia tiểu bối thanh âm rất là rõ ràng vang lên ở trong đại sảnh, chỉ là cùng lúc trước Dung gia cùng giản gia sôi nổi tỉnh thu vào sản nghiệp giá trị tới xem, quân gia thanh âm này tuyệt đối chính là dị loại. Rốt cuộc những cái đó tại đây 3 năm nội tất cả đều là có điều đề cao bọn tiểu bối chung, quân gia tới nay chính là hội báo sản nghiệp hao tổn. Nói thật dễ nghe chút chính là thường trong biển luôn là sẽ xuất hiện tròn khuyết hiện tượng, nhưng là nói trực tiếp chút chính là trực tiếp cấp quân gia tộc trưởng vào mặt. Nào có gần nhất liền trực tiếp báo sản nghiệp của chính mình hao tổn. này tuyệt đối là một cái cố ý tới vả mặt. Mà ý nghĩ như vậy ở mọi người trong đầu còn không có thành hình thời điểm chính là bị kế tiếp lại lần nữa hội báo những cái đó quân gia bọn tiểu bối làm hỏng cái sạch sẽ. Suốt 200 cái quân gia tiểu bối, thế nhưng toàn bộ đều là hao tổn. Không có một cái hiện ra bay lên xu thế, này 3 năm tới thế nhưng toàn bộ đều là xuất hiện hao tổn tình huống. Hơn nữa này số lượng đều không ít. Một màn này nhưng thật ra làm rất nhiều lúc trước lựa chọn quân gia mọi người nhóm một lòng bị Huyền lão cao lao cao, sôi nổi mắt to trừng mắt nhỏ không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Không phải nói trên đời này tam đại gia tộc lực lượng kém không phải rất nhiều sao. Như thế nào hiện tại này quân gia thế nhưng là tại đây 3 năm nội cùng quân gia giản ra thực lực tra xét nhiều như vậy. Cứ như vậy lúc trước bọn họ lựa chọn thời điểm còn không phải là 10 phần sai sao. Như vậy quân gia còn có cái gì tồn tại tất yếu. Mà theo quân gia bọn tiểu bối một câu tiếp theo một câu hội báo chính mình công trạng thời điểm, toàn bộ tam hội đường nội không khí đều là bị áp lực tới rồi cực điểm. Cái loại này liên quan hô hấp gian đều là tràn ngập khẩn trương đến hương vị làm tất cả mọi người là theo bản năng nghẹn khẩu khí, mặt mày toàn là ninh khởi mày. Gia tộc sản nghiệp hao tổn 1200 triệu, diện tích co lại 400 mét vuông, công nhân cắt 288 người. Theo quân gia cuối cùng một cái tiểu bối thanh âm vang lên, toàn bộ trường hợp không khí đều là khẩn trương tới rồi cực điểm. Đây là một loại quá mức với quỷ dị không khí, tất cả mọi người là đem ánh mắt đầu hướng về phía kia đang ngồi ở trên đài cao dung chính. Rốt cuộc hiện tại quân gia tộc trưởng là hiện tại cái này nam tử, và mặt chuyện này cũng gần là nhằm vào hắn tới nói, hiện tại phải làm cũng chính là nhìn xem vị này quân gia mới nhậm chức tộc trưởng đến tột cùng là sẽ dùng phương thức như thế nào tới giải quyết. Trên đài cao, một bên dung hàm quang nhìn đã là hấp dẫn ở đây mọi người ánh mắt dung chính, khóe miệng đều là nhịn không được dơ lên nổi lên một cái cực kỳ vừa lòng độ cung. Đáy mắt cũng là chậm rãi lược thượng một mạt dị sắc. Như vậy kết quả tự nhiên là hắn muốn, làm Dung Chính không thể không cho thấy chính mình thân phận, làm tất cả mọi người biết Dung Chính hiện tại là quân gia tộc trưởng cái này tân thân phận, như vậy từ giờ trở đi, hắn Dung Chính không bao giờ là bọn họ Dung gia người. Quân gia cũng hảo, 3 năm trước đây người nọ cũng thế, tóm lại hiện tại Dung Chính, cùng bọn họ Dung gia không có nửa điểm quan hệ, không bao giờ có thể uy hiếp đến hắn nửa phần. Mà liên ở tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn chăm chú tới rồi Dung Chính trên người khi, ở lối vào vẫn luôn ẩn ở bóng ma nội Hạ Thanh Tiêu lại là nhìn những cái đó quân gia bọn tiểu bối trên người ăn mặc trên quần áo nguyên bản là quân gia tiêu chí cũng là đổi thành hiện tại thuộc về Dung Chính đặc có tiêu chí. Đó là một cái đại khái có thể nhìn ra tới là một cái thân hình thướt tha nữ nhân, nhưng là kia một đầu màu xám đầu tóc cực kỳ loa mắt. Phó Tu Nôn kia một đầu màu xám trắng tóc đã sớm là trở thành Phó Tu Nôn tiêu chí. Mà hiện tại cái này thuộc về Dung Chính tiêu chí thượng thế nhưng cũng là có cái này tiêu chí. Nếu không có đoán sai nói, cái này tiêu chí tự nhiên chính là thuộc về cái kia cũng là ở năm đó kia một hồi tính kê chung trở thành vật hy sinh Phó Tu Ngôn mẫu thân. Nhìn đang ở đứng dậy trên mặt toàn là không chút nào che giấu đối quyền lợi khát vọng Dung Chính, Hạ Thanh Tiêu đôi mắt chợt mị mị, liên quan khỏe miệng độ cung đều là mang theo vài phần lạnh băng. Liên chính mình nữ nhân cũng có thể đủ hy sinh. Trước mắt Dung Chính đã sớm đã là trở thành quyền lợi cùng tiền tài vật hy sinh, chỉ sợ tương lai một ngày nào đó triệt triệt để tỉnh ngộ khi, sẽ biết vậy chẳng làm. Quân gia tả hữu hao tổn sản nghiệp hiện tại toàn bộ ở ta danh nghĩa, chờ trận này hiến hội kết thúc các ngươi liền cầm cái tự nhi hội báo đơn đến Dung Nhạc nơi đó đi lãnh hồi, sau này 3 năm nội, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái nhất vừa lòng hồi đáp. Trên đài Dung Chính nguyên bản chính là Dung gia năm đó tộc trưởng, mà vào trở về hắn như cũng là tộc trưởng. Chỉ là thay đổi một cái gia tộc mà thôi, tưởng thưởng đều đều, có nhẹ có trọng, như vậy kỹ thuật hắn là thật sự so với ai khác đều rõ ràng. Gồm thâu rất quân gia sản nghiệp bất quá là vì tạo chính mình hẹ chặt mà thôi, gần là một cái quân gia, hắn còn khinh thường, lúc trước đúng là bởi vì bọn họ tam đại gia tộc liên thủ mới đưa đến chính mình thất lợi, hiện tại quân gia cũng đã là trở thành hắn danh nghĩa gia tộc, liên thủ. Các cố từng người thôi. Giản gia sản nghiệp hiện tại đã là tới rồi Dung Hàm Quang trong tay, chuyện này hắn tự nhiên là biết. Nhưng là này lại có thể như thế nào? Giản gia chân chính linh hồn, nếu hắn không có nhớ lầm hẳn là cái kia tên là Giản Ca Hải tử trên tay kia chỉ quân đội. Giản Thanh suốt nỗ lực mười mấy năm thời gian đều không có bắt được, hiện tại Dung Hàm Quang không có kia chỉ quân đội quyền sở hữu, hắn còn tưởng lấy cái gì cùng hắn tranh. Nhìn đã là bởi vì hắn những lời này bắt đầu sôi trào lên dưới đài, Dung Chính vừa lòng gật gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua chút nào không có gì bất ngờ xảy ra đã là triệt triệt để đen mặt Dung Hàm Quang. Lưỡng đạo tầm mắt ở không trung giao hội, kia nói đi vô thanh vô tức lại là hỏa hoa vang khắp nơi hương vị làm cho cả trên đài cao các gia trưởng lão sôi nổi căng thẳng thần kinh, khẩn trương tới rồi cực hạ. Quân gia tộc trưởng xem ra rất là hiểu được thu mua nhân tâm chi đạo A. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua Dung Chính, dung hàm quang trong thanh âm tràn đầy nghiến răng nghiến lợi hương vị. Cái loại này cực kỳ âm lãnh sát ý hương vị đó là như vậy không chịu khống chế tràn ra. Năm đó chẳng qua là bởi vì trước mắt này cái gọi là Dung chính so với hắn lớn 3 năm thời gian, vì cái gì Dung gia tộc trưởng vị trí chính là hắn. Này căn bản là không công bằng. Nhìn hắn ở Dung gia nơi trốn đều có thể đủ có được đặc quyền, nhìn những người đó toàn bộ đều đối hắn khom lưng uốn gối, mà hắn đâu? Lại chỉ có thể đủ sống ở hắn bóng ma hạ. Hắn không cam lòng. Dung gia chủ nói đùa, cùng Dung gia chủ năm đó làm kia chuyện so sánh với, ta nhưng thật ra cảm thấy ta hiện tại làm chuyện này bất quá là việc nhỏ một kiện thôi, đa tạ khích lệ. Đồng dạng là nhìn khỏe miệng trở về một câu, Dung chính thanh âm ở đề cập năm đó kia sự kiện khi cơ hồ là đóng băng tới rồi cực điểm. Tuy rằng là sớm sẽ biết năm đó kia chuyện, nhưng là chỉ cần là tưởng tượng đến chuyện này sau lưng người là chính mình vẫn luôn yêu thương đệ đệ, Dung chính liền cảm thấy đáy lòng bắt đầu toát ra sắp đem hắn nuốt hết sóng nhiệt. Tuy rằng là chính mình vẫn luôn muốn tìm được một cái cơ hội làm chính mình thoát ly tam đại gia tộc, nhưng là trước nay đều không có nghĩ tới này sau lưng chủ đạo người thế nhưng là Dung Hàm Quang. Cái này chính mình vẫn luôn yêu thương đệ đệ. Bất quá chuyện này nếu đã là phát sinh, như vậy liền tuyệt kỹ là không có ở có thể trở về đạo lý. Từ giờ trở đi, hắn cùng trước mắt người này, chỉ có địch nhân, đối thủ cạnh tranh chi gian quan hệ. Một cái Dung ra mà thôi, hắn trước nay đều không có để vào mắt. Dung chính đề cập năm đó kia chuyện, tuyệt đối là làm ở đây một ít Dung gia trưởng lão sắc mặt đều hung hăng đổi đổi. Rốt cuộc lúc trước đã là kế hoạch hảo đem Dung chính trừ bỏ kế hoạch thế nhưng là không có thành công. Bọn họ cũng không biết này trong đó đến tuột cùng là ra chuyện gì. Hiện tại duy nhất không thể đủ xác định chính là này Dung chính có hay không nắm giữ năm đó hãm hại hắn chứng cứ. Ha ha, nếu quân gia tộc trưởng cho rằng đây là khích lệ như vậy cái này chính là khích lệ hảo, bất quá Dung chính, ta đảo còn tưởng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hiện tại chính là quân gia người, cùng Dung gia không có nửa điểm quan hệ, vô luận sau này ngươi nói cái gì cùng Dung gia có quan hệ sự tình, đều sẽ bị trở thành phỉ báng, thỉnh ngươi tự giải quyết cho tốt. Rốt cuộc là đuổi ở Dung chính phía trước đem những lời này cấp nói ra, Dung Hàm Quang vẫn luôn cương sắc mặt cũng là rốt cuộc là triệt triệt để lỏng rồi rời ra. Sự tình hôm nay tuy rằng là ra ngoài hắn dự kiến thuận lợi, nhưng là tổng thể mà nói vẫn là thành công. Từ giờ trở đi, Dung chính đã không phải Dung gia người, vô luận hắn nói cái gì có quan hệ với năm đó sự tình đều là sẽ bị trở thành phỉ báng, cứ như vậy liền không còn có người sẽ tin tưởng Dung chính nói. Đây là hắn muốn hiệu quả. Ta nhưng thật ra chưa từng có đem chính mình coi như Dung gia người, chỉ là đang nói những lời này thời điểm, Dung chính đột nhiên đó là đem thân mình đi phía trước khuynh một khuynh. Thanh âm cũng là chậm rãi bị đè thấp, cái loại này cực đoan hắc ám cùng phó tu ngôn một mạch tương thừa hắc ám khí chẳng đó là vào giờ này khắc này triệt triệt để phát ra mà ra, đêm này phương thiên địa thổi quét, trong thanh âm tràn đầy áp lực. Dung ra sớm hay muộn có như vậy một ngày sẽ trở thành ta mà thôi, Hàm Quang, ngươi thắng không được ta, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều không có thắng quá ta. Cái loại này bị áp lực ý cười ở trong phút chốc đó là tràn ngập vào Dung Hàm Quang trong hai. Làm Dung Hàm Quang sắc mặt đều là ở trong phút chốc hung hăng đen hắc, đáy mắt toàn là sát ý. Năm đó kia chuyện chẳng lẽ này Dung chính không thèm để ý. Vẫn là nói hắn căn bản là không biết chân tướng. Muốn cho Dung gia trở thành hắn. Dựa vào cái gì? Nay mười mấy năm qua hắn vẫn luôn là ở kinh doanh này Dung gia, vì Dung gia có thể trở thành trên đời này đứng đầu gia tộc mà nỗ lực. Hắn Dung chính tuy rằng là không có chết, nhưng là muốn đem Dung gia lấy về đi, còn phải hỏi hắn có nguyện ý hay không. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Đồng dạng là trở về một câu, bất quá này hai người chi gian minh chiều gợn sóng cũng chỉ có hai người kia mới có thể đủ thể hội tới rồi. Trận này hiến hội đó là ở như vậy một hồi ngươi tranh ta đoạt chung rơi xuống màn tre, đối với Dung gia cùng Giản gia mà nói, cơ hồ là không có quá lớn khác biệt, nhưng là đối với quân gia những cái đó tiểu bối tới nói, không ngoài là đã trải qua một hồi sinh tử khảo nghiệm. Có thể ở đem quân gia sản nghiệp nuốt hết sau lại lần nữa đem sản nghiệp còn cho bọn hắn. Đây là yêu cầu nhất định quyết đoán, rốt cuộc những cái đó phú khả địch quốc tài sản không phải nói hạ quyết tâm muốn còn là có thể đủ làm được, nhưng là Dung chính cũng xác xác thật thật là như thế này làm. Quyết đoán phi thường, người làm đại sự, đây mới là chân chính vương đạo. Dung chính xem ra là càng ngày càng hiểu được thu mua nhân tâm, tâm tắc, đại nữ thần, ngươi muốn động tác mau chút, nếu là thật sự bị hắn bắt lấy Dung ra mà Dung Hàm Quang lại không có thể tiêu hao nhiều ít thực lực của hắn nói, chúng ta cơ hội liền sẽ trở nên càng tiểu. Rất là khó được đem trong thanh âm mang lên một chút chính xác, cái loại này nhìn trên đài Dung chính nhàn nhạt lạnh thấu xương hương vị cũng là làm Hạ Thanh Tiêu đôi mắt chậm rãi nheo lại. Chuyện này không thể không nói thật đúng là chính là có chút ra ngoài nàng dự kiến, nhưng là nàng cũng là nói qua, nếu là đã biết chuyện này chân tướng, như vậy liền tuyệt đối là không có lùi bước đạo lý. Dung chính, Dung Hàng Quang, lúc trước thiếu hạ nợ, cũng nên là muốn còn. Trên đài cao, Dung Hàm Quang bên cạnh, Dung Kỷ tựa hồ là cảm ứng được cả người khí chàng đột nhiên năm thổi quét mà khai hạ thanh tiêu, ở giữa không trung cơ hồ là không có bất luận cái gì khác biệt, đó là như vậy trực tiếp đối thượng giữa không trung hạ thanh tiêu hoa vừa lúc nhìn qua mắt. Đáy mắt nhanh chóng đem hết thảy đều thu cái sạch sẽ, đó là hắc tới rồi sâu không thấy đáy hắc ám, có thể đem hết thảy đều nuốt hết hắc ám. Dung Kỷ mắt đột nhiên đó là bắt đầu nổi lên một chút lửa nóng, nhìn hạ thanh tiêu ý vị rất là phức tạp. Lúc này đây trở về Dung Hàm Quang tự nhiên cũng là đem hết thảy đều nói cho hắn, liên quan hạ thanh tiêu cùng phó tu ngôn chi gian sự tình tự nhiên cũng là, nói cách khác, hiện tại hạ thanh tiêu là một người, mà phó tu ngôn cũng là không biết tung tích. Lúc trước không có nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, phó tu ngôn cùng hạ thanh tiêu, rốt cuộc là vận mệnh tương đồng hai người mà thôi, hạ thanh tiêu không có cùng hắn, nhưng là hiện tại hắn như cũng là lại muốn hỏi một lần. Phó tu ngôn đã là không hề, nàng còn nguyện ý hay không cùng hắn. Này đến hội trước hai ngày hắn vẫn luôn ngốc tại Hoa Quốc, phát sinh sự tình cũng là hôm nay mới biết được, bất quá Hoa Quốc kia phương cũng là tuyên bố phó tu ngôn cùng thiên triều giải ước thông chi, hiện tại ở Hoa Quốc giới giải trí nội, đã không có phó tu ngôn người này tồn tại. Nói cách khác, những cái đó ủng hộ hạ thanh tiêu cùng phó tu ngôn ở hết thệ thần thần fan chính phủ nhóm, liền triệt triệt để mất đi tồn tại giá trị. Nàng hạ thanh tiêu, không cần ở phó tu ngôn này một thân cây thắt cổ chết. Hạ tỷ tỷ, cái kia Dung Kỷ đối với ngươi lòng mang ý xấu. Một bên Giản Ca bĩu môi, mắt trợn trắng sau đây mới là nhìn hạ thanh tiêu, trong thanh âm tràn đầy chán ghét. Tuy rằng hiện tại Giản gia là Dung gia, nhưng là không đàng hoàng vì cái gì, hắn trời sinh chính là đối những cái đó họ Dung có một loại trời sinh chán ghét cảm, không thể gặp những người đó tồn tại. Hiện tại cái này tên là Dung Kỷ, liếc mắt một cái nhìn qua liền biết hắn đối hạ tỷ tỷ lòng mang ý xấu, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng không đại biểu hắn không hiểu chuyện như vậy. Giản Ca, cảm ơn ngươi. Nhìn thoáng qua tức giận bất bình chính hướng nàng trước người chống đỡ Giản Ca, hạ thanh tiêu chợt cong cong khoe miệng, nhìn thoáng qua lòng bàn tay kia cái một phen kiếm hình dạng cùng với một quả bàn tay ứng huân trường. Nếu hạ thanh tiêu không có nhìn lầm nói, đây là Hoa Quốc chi kiếm đặc thù tiêu chí, chỉ cần có thể bắt được này cái huân chương người, đó là có thể mệnh lệnh này chi bộ đội đặc chủng làm bất cứ chuyện gì. Quân đội tiêu chuẩn trước nay đều là tối cao, quân lệnh như núi đảo, chỉ cần là tiếp nhận rồi mệnh lệnh, như vậy liền tính là phía trước là núi đao biển lửa bọn họ cũng muốn nhảy xuống, ở đối mặt khó khăn khi đoàn kết nhất trí, dùng nhất hạ hy sinh tới đổi lấy cuối cùng thành công, đây là một chi tinh nhuệ nhất bộ đội sở muốn hiệu quả. Mà không hề nghi ngờ, Hoa Quốc chi kiếm chính là như vậy một chi bộ đội tối cao quy cách. Đây là hôm nay vừa mới gặp mặt thời điểm Giản Ca nhét vào trong tay của hắn, bên trong ý vị cũng liền không cần nói cũng biết, nhìn một bên thấy cái này tiêu chí cười đến nha không thấy mắt Dung Bạch, hạ thanh tiêu cũng liền biết này ở giữa đến tuột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nói không cảm tạ là gạt người, hiện tại nàng đúng là xuất phát từ cực kỳ yêu cầu ngoại giới lực lượng trạng thái, mà đối với Giản Ca tới nói, này một quả tiêu chí có lẽ chính là đại biểu cái kia chết đi phụ thân lưu lại hết thảy, mà hiện tại, lại là như vậy trực tiếp cho nàng. Này sau lưng, là một chi quân đội, một chi cơ hồ có thể nói là toàn bộ Giản ra nhiều năm như vậy tới linh hồn. Nay phân tình, nàng sợ là đời này đều còn không dậy nổi. Hạ tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ còn là muốn nói với ta cảm ơn sao? Này một năm tới ngươi đã là cho ta rất nhiều đồ vật, ta cảm tạ ngươi còn không kịp. Này Hoa Quốc chi kiếm ở tay của ta thượng cũng không có gì tác dụng, nhưng là ngươi hiện tại không phải vừa lúc yêu cầu sao? Dù sao hiện tại ta cũng chuẩn bị cùng Dung Mặc đi bên ngoài đi dạo. Vẫn luôn ngốc Hoa Quốc ta cũng nghĩ à, thứ này liền cho ngươi dùng đi, ngươi tiểu tâm chút là được, những người đó quá bưu hãn, ta nhưng thật ra có chút lo lắng ngươi là thật sự. Đối với hạ thanh tiêu dơ lên một mặt rất là sán lạn độ cung, Giản Ca cười đến kêu kêu một cái nha không thấy mắt, chỉ là thủ những lời này thời điểm, trong lòng cũng rốt cuộc là triệt triệt để nhẹ nhàng thở ra, mặt mày đều là rỡ xuống cuối cùng kia phân ngụy trang. Mấy năm nay thời gian, hắn là thật sự mệt mỏi, vẫn luôn là mơ màng hồ đồ quá. Bởi vì thường xuyên cùng những người đó tiếp xúc nguyên nhân, hắn thích bất luận cái gì hết thể có huyết tinh, bạo lực tồn tại, thời gian càng thêm chuyển rời, hắn thậm chí còn có đôi khi thường thường xuất hiện chính mình cũng không thuộc về thế giới này ảo giác. Còn nhớ rõ cùng hạ tỷ tỷ gặp mặt ánh mắt đầu tiên, không có sợ hãi, không có chán ghét, nàng là chân chân chính chính đem hắn trở thành một cái hài tử tới đối đãi, này không thể nghi ngờ là cho hắn lớn nhất an ủi, sau lại người càng thêm nhiều, hắn thấy hơi thở thoi thóp cốc gâm lại một lần quật khởi. Hắn thấy những cái đó cả ngày thở ngắn than dài Trần Bách Nam đám người rốt cuộc là triệt triệt để khôi phục sức sống. Lại sau lại, Dung Mặc cũng tới, hắn rốt cuộc là không còn có cảm nhận được quá cô đơn. Hoa Quốc chi kiếm là phụ thân lưu lại duy nhất di vật, nhưng là ở hắn trong tay lại chỉ có thể đủ là trở thành để đó không dùng tồn tại. chi bằng đem nó đưa cho Hạ tỷ tỷ, cái này đến trước mắt tới nói đúng hắn quan trọng nhất người, này cũng coi như là báo cho phụ thân trên trời có linh thiêng, tin tưởng hắn nhất định có thể lý giải. Bỏ xuống trong lòng đại thạch đầu, giờ này khắc này giản ca thoạt nhìn cũng rốt cuộc là có thuộc về hắn cái kia tuổi nên có hoạt bát ý cười, mi mắt cong cong bộ dáng, đã không có bạo lực giản ca nhưng thật ra là một bên dung mặc hung hăng híp híp mắt, mày cũng là hung hăng ninh ninh. Không biết vì cái gì, nhìn giản ca cái này thí hài nhi thế nhưng là đối với Hạ Thanh Tiêu cười đến như vậy sán lạ, hắn liền mạc danh khó chịu. Ân, chờ ta đạt tới mục đích, ta nhất định sẽ nguyên ban còn cho ngươi. Đồng dạng là đối với giản ca dơ lên một cái rất là sán lạ độ cung, Hạ Thanh Tiêu trong lòng cũng là nảy lên một trận khó có thể hình dung cảm giác, dòng nước gấm hỗn loạn vui mừng, như vậy cảm giác làm Hạ Thanh Tiêu xa lạ lại thích. Đời trước nàng tính tình quá lãnh, không có mấy cái tốt bằng hữu, duy nhất một cái Tô Lâm Khê cũng là bò lên trên Sở Tiêu giường, để lại một cái phản bội hậu quả, này một đời, nàng là thật sao không dám xa cầu quá nhiều. Chưa từng có nghĩ tới giản ca thế nhưng là dễ dàng như vậy liền đem Hoa Quốc chi kiếm cho nàng, hơn nữa không có bất luận cái gì miễn cưỡng, trong đầu nghĩ tới rất nhiều lần như thế nào hướng giản ca mở miệng tình cảnh, nhưng thật ra cô đơn không có nghĩ tới này một loại là được. Đêm nay trở về đem đồ vật lấy hảo, chúng ta suốt đêm đi thôi, bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý, chúng ta không có như vậy nhiều thời giờ. Một bên Dung Bạch Đảo rất là bất đắc dĩ nhìn người xem ta, ta nhìn Hạ Thanh Tiêu cùng giản ca hai người mắt trợn trắng, bất quá trong thanh âm lại tràn đầy ý cười thực hưng phấn. Vẫn luôn đều nghĩ đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đủ tiến vào súng ống đạn dược giới, hiện tại xem ra có giản ca, chuyện này liền thật là thành. Nếu có thể hướng trên thế giới này cường hãn nhất bộ đội đặc chủng cung cấp súng ống đạn dược, hơn nữa ở thích hợp thời điểm nhắc nhở một chút những cái đó không lớn hợp tác sinh ý đồng bọn, trên đời này còn có ai có thể ngăn cản hắn bước chân. Thế giới này đều là của hắn. Hưng phấn hai mắt đều là ở tòa ánh sáng, Dung Bạch không hề có chú ý tới bên người sắc mặt đã là triệt triệt để đen Hạ Thanh Tiêu cùng giản ca còn có Dung Mặc ba người. Nhưng mà liền ở máu ào ào nhằm phía đầu thời điểm, Dung Bạch lại là đột nhiên cương cứng đờ. Nhớ tới một việc tới tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Đại nữ thần ngươi phụ thân còn sống. Dung Bạch thanh âm tuyệt đối là không nhỏ, thậm chí còn mang lên một chút khiếp sợ mà hoàn toàn vang vọng toàn bộ Tam Hội Đường, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, Hạ Thanh Tiêu tựa hồ là còn không có thể phản ứng lại đây, mà ở rốt cuộc là đem Dung Bạch những lời này cái phản ứng lại đây khoảnh khắc, sắc mặt cũng là rốt cuộc thay đổi. Ngươi nói cái gì? Đây là một loại tựa hồ là muốn đem hết thảy đều bao phủ khí tràng, chậm rãi lấy Hạ Thanh Tiêu vì trung tâm bắt đầu thổi quét này phương thiên địa. Ban đầu vẫn luôn cố tình áp lực khí tràng đó là không có bất luận cái gì như vậy bắt đầu lan tràn, trên đài cao Dung Hàm Quang đám người tự nhiên cũng là nghe thấy được bên này Dung Bạch thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Tam Đại Hội Đường nội không khí có chút quỷ dị. Chú ý tới chính mình thanh âm thật sự là có chút lớn lúc sau, Dung Bạch sắc mặt cũng là có chút khó coi. Lúc trước chuyện này vẫn là chính mình ở Dung gia thời điểm trong lúc lơ đãng nghe thấy được Dung Hàm Quang nói, vì có thể ở sau này khống chế được giản gia, đây mới là âm thầm tiếp được Hạ Ly Sâm, nhốt lại. Cụ thể vị trí hắn nhưng thật ra biết, nhưng là hiện tại đột nhiên nghĩ tới giản gia thế nhưng đều là bị về ở Dung gia danh nghĩa, này trong đó có phải hay không có quan hệ gì? Giản Thanh lại vì cái gì biến mất? Này hết thể đều là vào giờ này khắc này sâu chuỗi tới rồi cùng nhau. Một đáp án ở ẩn ẩn gian tựa hồ là sắp miêu tả sinh động, nhưng mà Dung Bạch lại rốt cuộc là không cùng thể tích, đang xem hướng về phía Hạ Thanh Tiêu trong mắt cũng vẫn là tới rồi một ít phức tạp. Không để ý đến toàn bộ hiện trường đột nhiên an tĩnh lại tình huống, Hạ Thanh Tiêu gắt gao ninh mày, ở đem sở hữu sự tình đều liền ở cùng nhau khi, cái kia đáp án đó là như vậy triệt triệt để trồi lên mặt nước. Giản Thanh dùng giản ra trao đổi cái kia ở mười mấy năm trước đã bị cầm tù lên, khối này thân mình trên danh nghĩa phụ thân. Lập tức thu thập đồ vật. Ta hiện tại liền phải rời đi, Dung Bạch chúng ta đi. Không có bất luận cái gì do dự, thậm chí còn liên quan thanh âm tựa hồ đều không có trải qua đại não. Hạ Thanh Tiêu đó là như vậy ở mọi người trừng lớn mắt nhìn chăm chú Hạ nhanh chóng hướng ngoài cửa đi đến. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, đây là một loại ẩn ẩn gian tựa hồ đều là muốn cho trong lồng ngực này trái tim đều sắp nhảy ra cảm giác. Cô Nhi, này hai cái cho tới bây giờ Hạ Thanh Tiêu nghe thấy trong lòng đều sẽ rầm rạp đau thành một mảnh chữ. Hiện tại đó là như vậy trần trụi đặt ở nàng trước mặt. Nàng phụ thân, nàng cái kia ở trong trí nhớ đã là hoàn toàn mơ hồ phụ thân, còn sống. Nàng hiện tại muốn đi xác nhận sự thật này. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy. Toàn bộ hiện trường đều là bởi vì đột nhiên rời đi Hạ Thanh Tiêu cùng giản ca đám người mà hoàn toàn lâm vào một hồi hỗn loạn. Rốt cuộc đây là Tam Đại gia tộc địa bàn, ở bọn họ còn không có đúng là tuyên bố trận này hiến hội kết thúc thời điểm. Bọn họ thế nhưng là trực tiếp rời đi. Nay tuyệt đối là đối với tam đại gia tộc một loại cực đoan coi rẻ. Gì, các ngươi xem cái này Hạ Thanh Tiêu, thế nhưng là trực tiếp đi rồi, tấm tắc, nếu ta không có nhớ lầm nói, nàng cũng là lựa chọn giản ra đi. Thật là không nghĩ muốn vinh hoa phú quý. Có chút người còn không phải là tự cho mình rất cao sao, còn không phải là một cái nho nhỏ diễn viên, còn tự cho là thực thành cao giống nhau, đừng lý loại người này là được, tìm một cái chúng ta tài nguyên còn nhiều một ít. Chính là A, lúc trước không phải còn có một cái phó tu ngôn sao. Hiện tại cũng là Mạc Kỳ Diệu liền mất tích, ta nhìn hai người kết cục phỏng chừng cũng là không sai biệt lắm. Thảo luận thanh không dứt bên hai, cái loại này ầm ĩ cũng là bị trên đài ngồi những cái đó thế ra các trưởng lão nghe xong cái rõ ràng, không đủ này trong đó phản ứng tự nhiên cũng là không giống nhau. Dung Hàm Quang sắc mặt đã là hắc không thể đủ lại hắc, rốt cuộc năm đó kia một hồi mưu kế là chính mình một tay kế hoạch, vì có thể sau này áp chế Giản Thanh, làm Giản ra ở Dung ra dưới, hắn làm rất nhiều không thể gặp quang sự tình, bao gồm lộng mù Hạ Ly Sâm đôi mắt chỉ vì không cho hắn chạy trốn. Chính là hiện tại thế nhưng là bị phát hiện. Thanh Tiêu cũng là đã biết chuyện này chân tướng, hơn nữa nếu không có nhìn lầm nói, lúc trước vẫn luôn đứng ở Hạ Thanh Tiêu bên người cùng nàng cùng nhau rời đi, còn có một cái Giản ca, một cái ở Giản gia nội cho tới bây giờ nhất trung tâm lực lượng. Giản Thanh không có thể đem kia chi quân đội lấy tới, chuyện này hắn là biết đến, chẳng lẽ hiện tại, này quân đội là cho Hạ Thanh Tiêu. Trong đầu xẹt qua cái này khả năng, Dung Hàm Quang khỏe mắt đều là ở hung hăng nhảy. Rốt cuộc kia chi bộ đội chính là năm đó ở tam đại gia tộc chống cự phần ngoài xâm lấn thời điểm nhất lực lượng cường đại, hiện tại thế nhưng là tới rồi Hạ Thanh Tiêu trong tay. Này vui đùa cái gì vậy? Có Dung chính một cái là đủ rồi, hiện tại còn nhiều ra một cái Hạ Thanh Tiêu, một cái có được Hoa Quốc chi kiếm Hạ Thanh Tiêu. Cái này nhận chi làm Dung Hàm Quang sắc mặt đều là triệt triệt để thay đổi, khó coi đến cực điểm. Một bên Dung chính lại là ở nhìn thấy Dung Bạch kia một thân màu trắng áo sơ mi khi, đồng tử đột nhiên gian hung hăng co rụt lại. Khoe miệng độ cùng cũng là mang theo một chút lạnh lẽo, đáy mắt mang, sâu kín lẽ. Mấy ngày nay Dung Nhạc cũng là tra ra Dung Bạch vị trí chính là ở cái này trên đảo, cùng lúc trước hắn suy đoán giống nhau, nhưng là trước nay không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn là cùng Hạ Thanh Tiêu ở bên nhau. Dung Bạch tâm tư hắn lại như thế nào sẽ không biết. Chỉ là thế nhưng là lựa chọn Hạ Thanh Tiêu điểm này còn rất là làm hắn ngoài ý muốn. Bất quá, vô luận là lựa chọn ai, trận này chiến tranh tuyệt đối là không thể tránh khỏi, Hạ Ly Sâm còn sống sao. Cũng coi như là hắn hoàn lại một chút đại giới đi, hiện tại Hạ Thanh Tiêu nữ nhân này cũng đi rồi, hắn phó tu luôn cũng là có thể triệt triệt để tiếp nhận rồi sự thật này. Bọn họ hai là không thể đủ ở bên nhau, tóm lại là hắn thiếu Hạ Thanh Tiêu. Chạm vạng thời điểm, mặt trên tiêu chí phó tu luôn tiêu chí ép luôn đó là xử lý trên thế giới này nhất thần bí hải đảo cảng, lúc này đây rời đi, rốt cuộc là sốc lên một hồi lại một lần thế giới kinh tế dung chuyển, thậm chí còn ở nào đó địa phương cũng là dẫn phát rồi một hồi toàn diện chiến tranh. Bất quá này hết thảy đều vẫn là lời phía sau. Mặt biển thượng một đường sóc này, ở hải đảo hoàn toàn mở ra kia một khắc, ở tham gia xong rồi trận này đến hội, đã biết trên thế giới này nhất đứng đầu bí mật sau, ở lựa chọn chính mình thuộc sở hữu gia tộc sau, những cái đó lúc trước tới nơi này người sao lại một lần đường cũ trở về. Chỉ là có chút đồ vật, rốt cuộc là không giống nhau. Chương 62 ngươi không phải giản âm. Mặt biển thượng, sóc này hai ngày thời gian, đó là mênh mông vô bờ lam. Lam tới rồi liền thấy này hết thệ khi Hạ Thanh Tiêu có loại bừng tỉnh gian cái gì đều không có phát sinh qua ảo giác. Chỉ là nguyên bản nên là đứng ở bên cạnh người kia, lại là rốt cuộc không có ngày xưa độ ấm. Đây là nhất bắc cực một chỗ hải đảo, Hạ Thanh Tiêu đám người ấn Dung Bạch lộ tuyến một đường tới rồi nơi này, cái này thoạt nhìn cực kỳ hoang vắng tiểu đảo. Cái loại này tĩnh mịch hương vị cơ hồ là ở Hạ Thanh Tiêu bước lên cái này tiểu đảo kia một khắc đó là nên diện mà đến, làm Hạ Thanh Tiêu mày hung hăng ninh. Gắt gao đè nặng trong lòng từ thấy này chỗ hải đảo khi đó là vẫn luôn ở quần quận sóng nhiệt, Hạ Thanh Tiêu trong lòng cảm giác đã là phức tạp tới rồi một cái tột đỉnh nông nỗi. Ngươi xác định là nơi này. Dung Bạch, ta thư đọc đến thiếu, ngươi nhưng đừng gạt ta, nơi này có thể ở lại người. Nhìn trước mắt hoang vắng tới rồi cực hạn cảnh tượng, Giản ca bĩu môi, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Thật sự là này đảo nhỏ thoạt nhìn quá mức với hoang vắng, làm Giản ca đều không thể lừa gạt chính mình này mặt trên thế nhưng là có thể trụ người. Ta đã từng trộm nhìn Dung Hàm Quang kia cáo giả bản đồ, chính là cái này địa phương, hơn nữa ta đã tới, các ngươi yên tâm hảo. Hướng về phía đầy mặt hoài nghi Giản ca cùng Dung Mặc gật gật đầu, Dung Bạch kêu vẻ mặt khẳng định. Lúc trước Dung Hàm Quang giấu ở văn phòng nội kia trương bản đồ, chính là liền vệ tinh đều tìm không thấy, còn không phải bị hắn phát hiện. Nơi này lúc trước hắn chính là tốn số tiền lớn mới tìm được, bên trong hắn tuy rằng không có đi vào, nhưng tuyệt đối là có người cư trú địa phương. Điểm này là tuyệt đối sẽ không sai. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, rất là minh tinh thấy đối phương đáy mắt kia mạt hoài nghi, Giản Ca cùng Dung Mặc nếu máu, lại chung quy là không có nói cái gì đó. Rốt cuộc có người không ai đi vào nhìn một cái sẽ biết, hiện tại cái này trên đảo, có khả năng ở Hạ Thanh Tiêu phụ thân, liền tính là không có cũng là muốn chính mắt chứng thực mới được. Hạ Thanh Tiêu vẫn luôn ninh như vậy thấu cũng không có nói lời nói, nhưng mà ở Hạ Thanh Tiêu bước lên này tòa đảo thời điểm, mọi người cơ hồ đều là cảm nhận được kia một cổ cực kỳ nùng liệt đến sắc ý, đó là toàn thân đều không hòa tan được lạnh thấu xương. Rất là thức thời không có đi quấy rầy Hạ Thanh Tiêu, rốt cuộc kỳ thật thật sự muốn nói lên Hạ Thanh Tiêu ở bọn họ cảm nhận chung tuyệt đối là cùng Phó Tu Ngôn một cái cấp bậc, chẳng qua là Hạ Thanh Tiêu ngày xưa thường thường cho người ta một loại lạnh lẽo, mà xem nhẹ kia phân nguy hiểm mà thôi. Phó Tu Ngôn còn lại là vừa lúc tương phản, này hai người thật đúng là chính là trời sinh một đôi. Đi theo Hạ Thanh Tiêu hướng này tòa đảo nội đi đến, càng là tiếp cận liền càng là phát hiện nơi này hoang vắng tang thương, đó là trước mắt vết thương hương vị, đập vào mắt chỗ, lại là tảng lớn lỏa lỗ đất, sinh trưởng không dậy nổi một chút thực vật, khối băng đem sở hữu đất đều đông lạnh trụ, cái loại này đi lên hải đảo thời điểm hàm ướt hỗn loạn tĩnh mịch hương vị đó là như vậy một chút nắm khẩn mọi người trái tim. Ở hướng này tòa hải đảo bên trong càng thêm thâm nhập thời điểm, bọn họ rốt cuộc là xác định nơi này tuyệt đối là có nhân loại hoạt động quá dấu vết. Tùy chỗ rơi dụng tàn thuốc, kia một ít bị mài mòn quá cục đá cùng với một ít trên mặt đất dấu chân nội tàn lưu băng tra, này hết thảy đều ở hướng về bọn họ nói nơi này đã từng có người ở sự thật. Như vậy trên đảo này, giam giữ này người nọ khả năng tính càng thêm đại. Dưới chân bước chân không tự giác nhanh hơn, toàn bộ bốn người chi gian tràn ngập hương vị cũng là càng thêm khẩn trương lạnh thấu xương, Giản Ca cùng Dung Mặc hai người nguyên bản vẫn là có chút không chút để ý biểu tình giờ này khắc này cũng là thay đổi cái hoàn toàn. Nhìn vẫn luôn đi ở phía trước bước chân càng lúc càng nhanh Hạ Thanh Tiêu, hai người đều là thấy một mặt ngưng trọng. Không nói gì, không có quan sát, Dung Bạch Giản Ca cùng Dung Mặc ba người toàn bộ đều là đi theo Hạ Thanh Tiêu mặt sau đi tới, gắt gao áp lực từng người hô hấp. Huyết thống thật là một loại rất kỳ quái đồ vật, cách này cái địa phương càng gần, nàng liền càng là cảm thấy trong lồng ngực kia trái tim nhảy lên lợi hại, đó là một loại rất là kỳ quái rồi lại chân thật tồn tại đồ vật, ở nàng ngực bắt đầu quay cuồng nhảy lên. Tràn đầy tựa hồ đều là muốn đem nàng trái tim lấp đầy, toàn bộ lồng ngực tựa hồ đều sắp trang không dưới. Hiện tại từ khối này trong thân thể bắt đầu sôi trào, là cái loại này nhất nguyên thủy khát vọng, đối cái gọi là phụ thân cái này từ lúc ban đầu xúc động. Hạ Thanh Tiêu từ nhỏ đó là ở cô nhi viện lớn lên, liền tính là sau lại Bạch Mộ Vũ trọng sinh tới rồi nàng trên người, có một ít đồ vật lại như cũ là sẽ không thay đổi. Liền giống như thân tình vật như vậy. Càng là khuyết thiếu đồ vật liền càng là cử đến chân quý. Cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới đối thân tình khát vọng, cái loại này đang nghe thấy như vậy chữ liền sẽ không tự giác kích động, đích đích xác xác là làm giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu trong đầu hoàn toàn toàn là trống rỗng, trong ánh mắt cũng chỉ có cách đó không xa cái kia loang thoáng lộ ra phòng ở đỉnh chóp biệt thự. Nơi đó là toàn bộ trên đảo duy nhất kiến trúc, nơi đó mặt, lại đến tột cùng là ở người nào. Đập vào mắt chính là cái kia đã từng đem toàn bộ biệt thự đều cháo tiến lồng sắt, trên mặt đất là thật sâu dấu vết. Loang lổ gì sắt ở mặt trên nói lịch sử lưu lại dấu vết, cái loại này nhìn thấy ghê người thiết màu đỏ làm mọi người ở nhìn thấy trước mắt này chàng biệt thự thời điểm theo bản năng liền hô hấp đều khẩn căng thẳng, mặt mày đều là lược thượng một mặt khiếp sợ. Muốn không phát hiện kia lồng sắt dấu vết thật sự là quá mức với khó khăn, ở nhìn thấy trên mặt đất những cái đó tản ra dày đặc gì sắt vị dấu vết sau, Hạ Thanh Tiêu mắt cơ hồ đều là hoàn toàn đen. Một loại rất là dày đặc sát ý bắt đầu từ Hạ Thanh Tiêu trên người lan tràn mà ra. Một tức tức bắt đầu thổi quét này phương thiên địa. Không có gặp qua như vậy Hạ Thanh Tiêu, mọi người ở nhìn thấy một câu đều không có nói trực tiếp đi tới Hạ Thanh Tiêu sau đều là hơi hơi kinh một chút, lại là không có bất luận cái gì ngăn trở. Trong hai mắt mang lượng bức người, toàn thân lạnh thấu xương cũng là bắt đầu tràn ngập, như vậy Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là nhất khủng bố thời điểm, thậm chí còn liên quan Dung Bạch cũng là nhìn giật mình ở tại chỗ Giản Ca cùng Dung Mặc nuốt nuốt nước miếng, trên mặt biểu tình có chút gian nan. Nếu nói biết tùy tiện nói cho Hạ Thanh Tiêu nàng phụ thân còn có khả năng tồn tại hậu quả chính là như vậy Dung Bạch tuyệt đối sẽ là hảo hảo suy xét đến tột cùng hẳn là dùng nào một loại phương pháp nói cho Hạ Thanh Tiêu, thật sự là hiện tại Hạ Thanh Tiêu quá mức với khủng bố đến liền Dung Bạch cũng không dám tiếp cận. Ở dôi tay đặt ở then cửa thượng kia một khắc, tuy rằng đã là đoán trước tới rồi hẳn là đã là bị người rời đi đi kết cục, nhưng là Hạ Thanh Tiêu này một lòng lại như cũng là ngăn không được bắt đầu run rẩy, trên người cảm xúc có chút loạn. Hạ Thanh Tiêu chỉ cảm thấy đầu trung thiêu một đoàn hỏa, liền hô hấp đều là mang theo lửa nóng, nàng hiện tại chỉ biết một sự kiện, chính là muốn mở ra này phiến môn, nhìn xem bên trong đến tuột cùng là có hay không nàng muốn nhìn thấy người kia. Chậm rãi hít sâu một hơi, Hạ Thanh Tiêu nghe thấy được then cửa tay chuyển động rất là rõ ràng thanh âm, môn bị đẩy ra kia trong nháy mắt, một cổ rất là nhàn nhạt mùi hương sông và muối. Trên bàn là một bó từ này hải đảo bên trên duyên hái về bạch tinh, đạm màu trắng mở ra rất là xinh đẹp tiểu hoa nhi, rất là xinh đẹp. Hạ Thanh Tiêu ở nhìn thấy kia thuốc hoa khoảnh khắc, lại là liền đồng tử đều là hung hăng co rụt lại. Đó là rõ ràng đã khô héo rất nhiều thiên đoá hoa, nhưng là đồng thời cũng chứng minh nơi này thật là đã từng có nhân sinh sống quá. Hạ tỷ tỷ, xem ra bọn họ đã là đem người tiếp đi rồi, trên lầu cùng phòng nội đều không có người. Phía sau đã là cùng Dung Mặc lên lầu thượng đi dạo một vòng giản ca lôi kéo Dung Mặc góc áo, đứng ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh rất là thật cẩn thận nói, trong thanh âm tràn đầy thử. Hiện tại Hạ tỷ tỷ phòng trừng là đang đứng ở một cái hỏng mất bên cạnh, vạn nhất hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng nói lậu miệng, kia chẳng phải là thành kiếp nổ Hạ tỷ tỷ đạo hỏa tác. Như vậy chuyện ngu xuẩn, hắn nhưng không làm. Ân, không phải bị bọn họ tiếp đi, có lẽ là có khác một thân. Thanh âm chợt trầm trầm xuống, Hạ Thanh Tiêu xoay người nhìn thoáng qua này không lớn phòng, mặt mày đều là bắt đầu lược thượng lạnh lẽo. Nàng không đốc. Giản Thanh không thể hiểu được biến mất, Giản gia không thể hiểu được trở thành Dung gia gia sản, này hết thể chẳng lẽ đều là trùng hợp. Đừng nói nàng không tin, liền tính là làm một cái phổ phổ thông thông tam đại trong gia tộc phụ thuộc gia tộc nội tùy tiện một người ra tới, cũng tuyệt đối là sẽ không tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Dung Mặc ngươi nhất hiểu biết tam đại gia tộc nội sản nghiệp, ngươi hẳn là có thể hỗ trợ cha gia đã từng Giản Thanh ở đâu chút địa phương có chính mình bất động sản. Này trong đó lại đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nhặt lên trên bàn đã là khô rất đóa hoa, Hạ Thanh Tiêu ninh mày, thanh âm rất là trầm thấp. Hiện tại lúc này nhất mấu chốt chính là muốn điều tra ra Giản Thanh vì cái gì rời đi Giản gia, mà Hạ Ly Sâm còn sống sự thật hiện tại cũng là có thể xác định, cái này phòng ở nội, không có bị hủy thi không để lại dấu vết, nơi này sát ý cũng không rõ ràng. Giống như là chủ nhân lâm thời đi ra ngoài giống nhau, trong nhà an tường không có bất luận cái gì biến động. Thậm chí còn phòng bếp nội trên bệ bếp đều là đã bị rút nguồn điện bếp điện từ bên cạnh khi một đống đã cắt xong rồi ra vị phẩm, này hết thể đều cho thấy, nhà này chủ nhân đi ra ngoài trước cũng không phải bị cưỡng bách. Mà cái này phát hiện cũng là làm Hạ Thanh Tiêu tâm hơi hơi phong phóng. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy liền không có việc gì, như vậy liền còn có cơ hội nhìn thấy, nàng rốt cuộc là có thể an này trái tim. Hạ Thanh Tiêu thanh âm lạc định, dung mặc sắc mặt nhưng thật ra hơi hơi đen hắc. Liên quan khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu chịu. Tốt xấu hắn hiện tại cũng là một cái Dung gia người. Chẳng lẽ Hạ Thanh Tiêu liền như vậy không đem hắn đưa người ngoài xem? Hiện tại vẫn là muốn hắn đi tra chính mình Dung gia gia sản. Hạ Thanh Tiêu này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ân, ngươi không nghĩ đi. Dung Mặc cười khổ lắc lắc đầu, còn chưa nói cái gì, lại là bị bên cạnh vẫn luôn nhìn hắn Giản ca cấp nhìn chằm chằm ra một thân khởi ra ngật đáp. Giản ca thanh âm lạc định khoảnh khắc, Dung Mặc thân mình đó là run run. Hiện tại hắn nhưng thật ra phát hiện chính mình càng ngày càng kỳ quái, thế nhưng là sẽ không thể hiểu được bắt đầu nghe này Giản ca tiểu thí Hải Nhi nói. Liền giống như vừa rồi, Hạ Thanh Tiêu đang nói những lời này thời điểm hắn chỉ cảm thấy đầy mặt hát tuyến, nhưng là liền ở vừa rồi, Giản ca giản đơn giản một câu hỏi lại, chính mình thế nhưng thật đúng là hư. Đi đi đi, ta như thế nào liền không đi? Ta này không phải ở suy xét đến tột cùng là từ đâu Nhi bắt đầu xuống tay sao? Hướng tới Giản ca mị mắt, cười đến kêu kêu một cái nha không thấy mắt. Chó săn hương vị đó là ở như vậy trong nháy mắt gian bị tán phát cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hừ, thính ngươi thức thời. Từ trong lỗ mũi tản mát ra một cổ rất là ngạo kiều hết giận thanh, Giản ca đây mới là lại lần nữa xoay thân mình nhìn Hạ Thanh Tiêu, mặt mày thay cùng Dung Mặc giống nhau ý cười, kêu kêu một cái tươi đẹp sán lạ. Hạ tỷ tỷ, kế tiếp chúng ta là sẽ Hoa Quốc vẫn là trực tiếp đến Hoa Quốc chi kiếm căn cứ. Đều nghe ngươi. Cười đến nha không thấy mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu, Giản ca kêu kêu một cái ánh mặt trời sán lạ. Hiện tại ở cái này đặc thù thời khắc, hết thể đi theo Hạ tỷ tỷ mới là vương đạo. Một màn này dừng ở Dung Mặc trong mắt nhưng thật ra hơi hơi làm hắn chán nản, rõ ràng chính là hắn đi tra Giản Thanh rơi xuống, hiện tại thế nhưng là biến thành Giản ca cái này tiểu thí Hải Nhi ở hướng Hạ Thanh Tiêu kỳ hảo. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Quả thực là mạc danh khó chịu. Dung Bạch đôi mắt đang nghe thấy Hoa Quốc chi kiếm căn cứ mấy chữ này thời điểm đó là triệt triệt để sáng. Ở Hạ Thanh Tiêu ninh mày còn không có nói cái gì đó thời điểm, Dung Bạch đó là vẻ mặt lời lẽ chính đáng nhìn Giản ca cùng Dung Mặc, kêu kêu một cái nghiêm túc. Đương nhiên là đi Hoa Quốc chi kiếm căn cứ, hiện tại lúc này, một phút một giây thời gian đều thực quý giá các ngươi biết không. Nhanh lên, đi trước Hoa Quốc chi kiếm căn cứ, ta còn phải an bài một ít đồ vật, chuyện này nhất định đến càng nhanh càng tốt. Nhìn đã là vẻ mặt hoàn toàn tin nàng lời nói Dung Mặc cùng Giản ca hai người, Dung Bạch trên mặt lại lần nữa mang theo một chút nghiêm túc. Thanh âm cũng là hỗn loạn một chút lạnh lẽo. muốn nói là so đến tột cùng là như thế nào mới có thể đủ khiến cho người khác coi trọng cùng lực chú ý, như vậy tuyệt đối thị phi Dung Bạch Mặc Trúc. Ở thương trong biển ít nói cũng là trà trộn mười mấy năm thời gian, hù một hù giản ca cùng Dung Mặc này hai cái hẳn là vẫn là nói được thượng tiểu bối hai người tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Ân, kia đợi chút ta liền mang các ngươi đi, bất quá các ngươi nhớ rõ tới rồi nơi đó muốn quá giật mình, cũng không cần quá nháo, bọn họ tính tình không phải thực hảo. Ninh mày, giản ca cũng là khó được thay một bộ rất là nghiêm túc biểu tình, rốt cuộc những người đó thật sự là cùng người bình thường vẫn là có rất lớn khác biệt, tuy rằng đó là phụ thân lưu lại giao cho hắn trong tay quân đội, nhưng là lâu như vậy ở chung xuống dưới, hắn lại là chưa từng có chân chính dung nhập đi vào, thật giống như hoàn toàn hai cái thế giới tồn tại, cho nên đây cũng là đến bây giờ giản ca trước nay đều không có cùng Hạ Thanh Tiêu đề cập quá nguyên nhân. Không phải không muốn cho hấp thụ ánh sáng bọn họ tồn tại, mà là thật sự không biết như thế nào làm này trung gian nhịp cầu. Những người đó quả thực là có thể dùng lãnh đến khối băng cái này từ tới hình dung. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể đủ là căng ra đầu thượng, dù sao cũng là Hạ tỷ tỷ yêu cầu, này trong đó phải trải qua cũng khiến cho Hạ tỷ tỷ chính mình đi ứng phó, hắn là thật sự bất lực. Không quan hệ, người đem chúng ta mang đi vào là được, dư lại chính chúng ta giải quyết. Hướng về phía giản ca dùng sức gật gật đầu, Dung Bạch cười đến nha không thấy mắt, kia kêu một cái sán lạ. Cái gọi là sơn nhân tự có diệu kế, chỉ cần cho hắn cơ hội này, như vậy liền không có không nắm chắc được đạo lý. Từ giờ trở đi, nay súng ống đạn dược giới đều đem là hắn thiên hạ. Đương Hạ Thanh Tiêu thuyền rốt cuộc là rời đi thời điểm, nay tòa hải đảo cũng rốt cuộc là lại một lần khôi phục bình tĩnh, chỉ là những cái đó đã từng lưu lại trước mắt vết thương dấu vết lại là không bao giờ sẽ biến mất, những cái đó bị chôn giấu chân tướng cũng chung quy sẽ là lại thấy ánh mặt trời. Hạ Thanh Tiêu tiểu thư đã là rời đi, không có ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phong nội, Cổ Lạc đối với Phó Tu Nôn xong rồi không lưng, mặt mày không có gì biểu tình phập phồng, chỉ là như cũng là không có đối thượng Phó Tu Nôn mắt. Rốt cuộc là cảm thấy có chút không biết nên như thế nào giải thích, tuy rằng lúc trước chính mình nhất biến biến nói cho hắn sẽ không thương tổn hắn, nhưng là hiện tại lại như cũng là làm chỉnh chuyện lâm vào tới rồi như vậy một cái nông nỗi. Hắn rốt cuộc là thực xin lỗi hắn. Ân, đồ vật giao cho nàng. Phó Tu Nôn thanh âm không có gì phập phồng, lại là làm Cổ Lạc thân mình hơi hơi cương cứng đờ. Ngay sau đó là gật gật đầu, khoe miệng rốt cuộc là hơi hơi dơ lên một cái độ cung. Đã giao cái Hạ Thanh Tiêu tiểu thư, bất quá chỉ có 2/3, dư lại 1/3 toàn bộ ở Dung Láo ra trong tay. Dư lại lấy 1/3 tự nhiên đều là toàn bộ điền hắn Cổ Lạc tên, lúc trước không biết Lao ra là vì giám thị Phó Tu Nôn, cho nên cũng liền không có tưởng quá nhiều, nhưng là từ phát hiện sau, hắn đó là dùng một cái khác hộ khẩu đem này đó công ty về chủ, hiện tại cũng không xem như toàn quân bị diệt. Bọn họ còn có cơ hội. Đi đem Dung Chính gọi tới, nói cho hắn ta muốn đi ra ngoài, không trở về Hoa Quốc. Nửa ẩn ở cửa sổ chỗ, Phó Tu Nôn mặt tại đây 2 ngày hơi hơi có chút gầy ốm, nhưng mà ở mơ hồ ánh sáng gian lại là vẫn là có thể thấy Phó Tu Nôn kia tuấn mỹ đến mức tận cùng hình dáng, chỉ là giờ này khắc này, kia toàn thân khí chàng sớm đã là hắc ám tới rồi cực hạn. Có một số việc, nếu đã là đã xảy ra, như vậy liền phải đi giải quyết, trốn tránh trước nay đều không phải một cái biện pháp giải quyết. Những cái đó đã từng sự tình cũng là hẳn là giải quyết, hiện tại bãi ở trước mặt hắn chướng ngại cũng nên diệt trừ. Hắn Phó Tu Nôn, trước nay đều không phải một cái sẽ chôn tránh người. Ân, ta đây liền đi làm lao ra lại đây. Trong thanh âm tràn đầy vui sướng, Cổ Lạc rõ ràng là sửng sốt, theo sau hướng về phía Phó Tu Nôn gật gật đầu, hoang mang rối loạn vội liền hướng ngoài cửa đi đến. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, vô luận là Phó Tu Nôn cũng hoặc là Dung Chính, đều là hắn đã từng đi theo quá người. Hiện tại cái này tình huống, hắn giống như là chính giữa nhất người kia, hai bên đều bất công không được, hiện tại Phó Tu Nôn thế nhưng là chủ động đưa ra muốn gặp Dung Chính, này tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Cổ Lạc xoay người ra cửa khoảnh khắc, lại là không có thấy phòng nội Phó Tu Nôn đột nhiên gian âm trầm xuống dưới sắc mặt, cái loại này cực đoan hắc ám hương vị đó là như vậy không chịu khống chế bắt đầu thổi quét mà khai, nuốt hết hết thảy. Lúc trước cái kia mang theo hắn toàn bộ hải đảo chạy phụ thân sớm đã chết. Hiện tại cái này lại một lần xuất hiện người, là Dung Chính, là một cái vì chính mình trong tay quyền lợi mà không tiếc hy sinh chính mình thê tử không tiếc hy sinh người khác sinh mệnh Dung Chính. Hắn sẽ không nương tay. Hoa Quốc bắt đầu sôi trào, một loại cực độ điên cuồng sóng nhiệt bắt đầu từ một cái hủy bổ thổi quét toàn bộ Hoa Quốc nội đều là lâm vào một loại quỷ khóc sói gào trạng thái chung. Đây là một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác, nhưng phàm là đi tới Hoa Quốc trên đường cái, tùy ý đều có thể đủ nhìn thấy một người nam nhân bóng dáng. Nhưng phàm là mở ra giải trí báo chí tin tức, tùy ý đều có thể đủ thấy về một người nam nhân báo đạo, này tuyệt đối là Hoa Quốc giới giải trí nội tuyệt vô cận hữu đại sự. giải trí giới Thiên Vương Phó Tu Nôn cùng Hoa Quốc giải ước, hiện giờ đã rời đi Hoa Quốc, hướng đi không rõ. Đây là cùng ngày Nam Đô giải trí đưa tin, mà cũng đúng là đáp lại với bổ trời cao chiều giải trí công ty phát ra bố cái kia giải ước nghe đồn. Hiện tại Phó Tu Nôn đã có phải hay không Hoa Quốc giới giải trí nội nghệ sĩ, hắn không bao giờ sẽ về tới Hoa Quốc, hơn nữa hiện tại hướng đi thành mê, không người gặp qua. Nếu dùng bom nguyên tử tới so sánh hiện tại cái này dư luận tin tức uy lực nói, như vậy tin tức này tuyệt đối liền có thể so với là có thể đem toàn bộ Hoa Quốc đều nổ tung bom nguyên tử số lượng. Sở hữu thần thần fan chính phủ đều là bắt đầu điên cuồng ở Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu ấy bổ thượng nhắn lại. Cái loại này muốn nháy mắt hạ gục hết thể điên cuồng kích động quả thực là làm một ít người ngoài cuộc nhìn này hết thể hơn nữa là cờ lạc mở trong đó bình luận đều hung hăng chấn kinh rồi một phen. Thần thần CP chính là ta, thật là vui đùa cái gì vậy? Giải ước. Ta Phó Đại Thần cùng Thiên Triều giải ước. Này nhất định là Thiên Triều sai. Phó Đại Thần ngươi mau ra đây, chúng ta vì ngươi chống lưng. Thiện Sạ Phi, quả thực là không thể nhẫn. Đi thời điểm ta Đại Nữ Thần cùng Phó Đại Thần đều là hảo hảo. Hiện tại như thế nào thế nhưng là cùng Thiên Triều giải ước. Lại còn có không có khai bất luận cái gì cuộc họp báo. Ngoại tàu nhất định là Thiên Triều vấn đề. Nhanh lên làm Thiên Triều ra tới. Ta nhất định đến làm cho bọn họ cho chính xác điểm cách nói. Ta ái thần thần là đóa hoa, thật là muốn khóc mù. Ta Phó Đại Thần không phải nói tốt chỉ là tạm thời đi làm việc sao. Hiện tại như thế nào đột nhiên liền cùng Thiên Triều giải ước. Nhất định là này trung gian ra cái gì vấn đề. Mau đánh làm Thiên Triều ra tới giải thích một chút. Tuyệt đối là hiện ra dư luận nghiêng về một phía xu thế, kia kêu một cái hoanh hoanh liệt liệt, Thiên Triều giải trí phía chính phủ ấy bù cũng là vì trận này hoành động mà lại lần nữa dẫn tới toàn diện ấy bù bạo biểu, kia kêu một cái hỏng mất. Thiên Triều giải trí công ty cửa, mỗi một ngày đều là bị đủ loại đám người chen đầy, bất quá không hề ngoại lệ đều là có một cái cộng đồng đặc điểm, kia tự nhiên chính là Phó Tu Nôn fans. Phó Tu Nôn ở Hoa Quốc nội sớm đã là trở thành tín ngưỡng tồn tại. Mà Thiên Triều giải trí công ty nội cơ hồ là có suốt 1/3 kinh tế nơi phát ra đều là bởi vì Phó Tu Nôn. Ở Thiên Triều giải trí công ty tuyên bố cùng Phó Tu Nôn giải ước kia một khắc khởi, toàn bộ Thiên Triều giải trí công ty cổ phiếu cùng giá trị thị trường cơ hồ đó là hiện ra một đường thẳng tắp trượt xuống. Đã là không có thời gian tới chiếu cố các phương diện sự tình, ở công ty bên trong hiện ra một mảnh tê liệt thời điểm, vậy bộ thượng thảo phạt thanh âm cũng là càng ngày càng cường. Loại này liên quan có thể đem toàn bộ Hoa Quốc đều kéo lên dư luận lực lượng làm rất nhiều người đều là gia nhập trận này dung chuyển chung. Hiện tại Hoa Quốc, mất đi tín ngưỡng. Đây là chưa từng có gặp qua trường hợp, ở bước vào cái này địa phương sau, cơ hồ là tất cả mọi người theo bản năng bị kinh một chút, giản ca ở thu toàn thân sau, đây mới là quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt là rõ ràng ngưng trọng. Hạ tỷ tỷ, nơi này chính là căn cứ, các ngươi muốn đánh lên tinh thần chút. Vẫn là không yên tâm giao phó một câu. Giảng ca đây mới là đi đầu đi vào bên trong, phía sau Hạ Thanh Tiêu sớm tại thấy này một chỗ ước chừng có mười mấy mét cao tường vây khi đó là theo bản năng căng thẳng toàn thân khí tràng. Đây là một loại từ trong xương cốt đều là bắt đầu lộ ra tới ẩn ẩn sôi trào nhiệt huyết, ở nhìn thấy cái này địa phương ánh mắt đầu tiên thời điểm, bọn họ đó là minh bạch, nơi này thật là nơi đó, cái kia đã từng ở toàn bộ trên thế giới đều là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật Hoa Quốc chi kiếm sở tồn tại địa phương. Dầm dạp thiết tuyến vong đã là đem này một khối địa phương toàn bộ quấn quanh lên, cái loại này từ một gạch một ngói gian bắt đầu để lộ ra tới lánh lệ cơ hồ là làm thấy nơi này ánh mắt đầu tiên khi đó là không tự chủ được bắt đầu căng thẳng thần kinh. Nha, tiểu giảng ca ngươi không cần khẩn trương a, này Hoa Quốc chi kiếm nói như thế nào đều là ngươi ba để lại cho ngươi tài sản, ngươi nói một chút ngươi sợ cái gì. Hưng phấn mắt trợn trắng, Dung Bạch gấp không chờ nổi liền đẩy giảng ca đi phía trước đi, hưng phấn đến liền toàn bộ thân mình đều là đang run rẩy. Thật sự là chờ không được, này dọc theo đường đi giảng ca đã là lặp đi lặp lại cùng bọn họ nói qua không biết bao nhiêu lần về nơi này đến tột cùng là muốn như thế nào tiểu tâm linh tinh, chính là hắn hoàn toàn liền quên mất hắn mới là cái này Hoa Quốc chi kiếm chủ nhân được chứ. Lúc trước hắn ba đem Hoa Quốc chi kiếm giao cho hắn thời điểm, bắt được chính là vì làm giảng ca đem bọn họ lấy tới cung phụng sao. Nếu là để lại cho hắn, đó chính là muốn bắt tới dùng. Ân, tiểu ca, ngươi không cần quá khẩn trương, nếu bọn họ không muốn, ta sẽ không cưỡng cầu. Rồi tay sờ sờ giản ca đỉnh đầu, Hạ Thanh Tiêu trong thanh âm mang theo một chút ấm áp, này một đường tới tiểu ca khẩn trương cùng lo lắng nàng cũng là vẫn luôn xem ở trong mắt, có lẽ là thói quen, lại có lẽ là thật sự Hoa Quốc chi kiếm thật là không dung xâm phạm, nhưng là vô luận như thế nào, nàng đều là muốn thử một lần. Bị Hạ Thanh Tiêu chiêu thức ấy sờ đến giản ca nháy mắt liền loát thuần mau, giản ca gật gật đầu, rốt cuộc là thâm hô một hơi đó là mang theo Hạ Thanh Tiêu đám người hướng bên trong đi. Chỉ là tự nhiên là trực tiếp đó là xem nhẹ mặt sau cùng dung mặc kia nhìn chằm chằm Hạ Thanh Tiêu quả thực là muốn giết người ánh mắt. Nàng thế nhưng là sờ soạng Giản Ca đỉnh đầu. Nàng thế nhưng là sờ soạng Giản Ca đỉnh đầu. Này Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là sờ soạng Giản Ca đỉnh đầu. Giờ này khắc này dung mặc chỉ cảm thấy một cổ hỏa từ đáy lòng bắt đầu toát ra tới, hung hăng nhìn chằm chằm đã là đi theo Giản Ca đi tới Hạ Thanh Tiêu, hận đến ngứa răng. Không biết khi nào đã là bắt đầu rồi không quen nhìn bất luận kẻ nào đối Giản Ca tới gần. Này thật sự là quá lệnh người thượng hỏa. Đặc biệt là Hạ Thanh Tiêu. Rõ ràng liền có Phó Tu Nôn thế nhưng vẫn là đối tiểu Giản Ca như vậy thân mật. Đây là xuất quỹ a, xuất quỹ có hay không? Dung mặc ngươi làm gì đâu? Còn không mau đuổi kịp. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn sững sờ ở tại chỗ Dung mặc, Dung Bạch khỏe miệng chịu chịu. Ở theo Dung mặc ánh mắt nhìn lại thời điểm vừa lúc là thấy chính đem tay Giản Lược Ca trên đỉnh đầu thu hồi tới Hạ Thanh Tiêu. Mặt mày cũng liền nhanh chóng nhiều hiểu rõ thân xác. Khóe miệng độ cung rất là sán lạ. Tấm tắc, hiện tại hắn thật đúng là chính là đã xảy ra rất nhiều không được sự tình a. Xem ra Dung mặc đối này tiểu Giản Ca cảm tình rất là không đơn giản a. Bị Dung Bạch thanh âm cấp kinh một chút, Dung mặc rất là xấu hổ xoay người trừng mắt nhìn Dung Bạch liếc mắt một cái. Đây mới là đuổi kịp Giản Ca cùng Hạ Thanh Tiêu bước chân, chỉ là không biết vì cái gì thế nhưng là có loại bị bắt được hiện hành ảo giác. Thật là không thể hiểu được. Càng là tới gần cái này địa phương, Hạ Thanh Tiêu mày chính là càng thêm linh. Đây là một loại chưa từng có quá cảm giác. Lối vào là một cái rất là hẹp hòi cửa đá, là dùng cục đá xây lên, nhìn tài chất hẳn là đá xanh, rất là cứng cỏi, mặt trên một phen thẳng phá tận trời lưỡi dao sắc bén, không có bất luận cái gì tinh xảo hoa văn, không có một chút ít tân trang, liền như vậy trực tiếp cắm vào tận trời, ở đập vào mắt kia một khắc đó là làm nhân tâm trung không khỏi hơi hơi căng thẳng, một loại từ trong xương cốt đều là bắt đầu lan tràn lạnh thấu xương thổi quét mà khai. Đây là chưa từng có quá cảm giác. Đây là vẫn luôn ở giới giải trí nội trà trộn không có tiếp xúc quá chân chính chém giết Hạ Thanh Tiêu, lần đầu tiên cảm nhận được sinh mệnh lực lượng. Lối vào cũng không có đứng gác, nhưng là dùng Giản Ca nói chính là sớm tại bọn họ bước lên này bọn họ lãnh địa kia một khắc, đó là hoàn hoàn toàn toàn tiến vào bọn họ tầm mắt bên trong, không có bất luận cái gì bí ẩn tính đang nói, không phải nhìn không thấy đứng gác, mà là mặc dù là có, ngươi cũng tìm không thấy cụ thể vị trí. Thấy Giản Ca đem một quả ở buổi sáng cho chính mình giống nhau như lúc lệnh bài lấy ra tới. Đặt ở trên trán vị trí, đi bước một đi theo Giản Ca đi vào cái kia rất là hẹp hòi thông đạo, này cũng chính là lệnh bài tác dụng, nếu không có lệnh bài, như vậy ở đi vào này thông đạo kia một khắc, phòng trừng còn không đợi ngươi nói cái gì đó, trực tiếp hậu quả chính là bị bạo đầu, liền giải thích cơ hội đều không có. Đây mới là đối sinh mệnh nhất cực đoan khiêu chiến. Đương nhiên này cũng chỉ là trong đó cửa thứ nhất mà thôi, chỉ có ở trải qua các phương diện đích xác nhận thân phận của ngươi sau, mới có thể đủ chân chính đạt được mệnh lệnh này chi bộ đội lực lượng. Đây mới là nhất một bộ nhất hoàn chỉnh trình tự, bằng không ấn Giản Thanh tính tình, như thế nào không trực tiếp Giản Lược Ca nơi đó bắt được lệnh bài, còn muốn trăm phương nghìn kế làm Hạ Thanh Tiêu đi tiếp cận. Hoa Quốc chi kiếm lực lượng, tuyệt phi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bên trong là một cái nửa vây quanh thức sân thể dục, đủ loại máy móc đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn ở tận cùng bên trong còn có thể đủ ẩn ẩn thấy một mảnh xanh um tươi tốt cây rừng. Ở bước vào nơi này nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu đôi mắt cơ hồ đều là sắp tích ra mặc. Nơi này sát ý quá cường, cường tới rồi liền Hạ Thanh Tiêu đều là toàn thân đều có một loại thực không thoải mái cảm giác. Trương Kỳ ở họng súng hạ kiếm ăn người, mặc dù chỉ là nhìn sẽ có một loại cùng người thường hoàn toàn không giống nhau khí tràng, kia không phải gần có thể dùng cường đại hai chữ có thể hình dung, kia cũng không phải gần dùng khủng bố hai chữ tới hình dung, ở nhìn thấy kia một khắc, ngươi mới là có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được, cái gì mới là kêu chỉ dùng khí tràng là có thể đủ chấn áp trụ ngươi liền lời nói đều nói không nên lời. Ở trước mắt đột nhiên toát ra một cái trần trụi nửa người trên chính khiêng thương người thời điểm, ở khoảnh khắc chi gian Dung Bạch đám người chính là tự mình lĩnh hội tới rồi loại cảm giác này. Nha, Giản Ca ngươi đã đến rồi. Thật là khó được, như thế nào có thời gian tới chỗ này? Có phải hay không tưởng chúng ta? Ha ha, thật là còn biết cái gì kêu lương tâm. Đem trên đầu vai khiêng súng ống trực tiếp hướng trên mặt đất một ném, nam nhân thanh âm rất là sang sảng, cả người lỏa lộ đường con còn có thể đủ nhìn ra rất là cường tráng cơ bắp. Ở giơ tay nhấc chân gian đều tản ra rất là mê người chân chính nam tính mỹ lệ. Bất quá, đó là hỗn loạn nhất máu lạnh hương vị, cái loại này từ địa ngục tử thần trung chân chính bò lại tới sát ý cũng là lượn lờ ở nam nhân nói lời nói thời điểm một chút thổi quét mà khai, lạnh băng thị huyết. Hắn phát hiện Hạ Thanh Tiêu này đó chưa từng có gặp qua những người khác. Ân, bất quá ta hôm nay tới là có một chuyện muốn tuyên bố, Quách đại ca ngươi có thể hay không giúp ta triệu tập một chút bọn họ. Rất là thuần thục mà làm nam nhân sờ sờ đầu. Thân cao 1m78 Giản Ca lại là ở cái này, nam nhân trước người chỉ có bả vai như vậy cao, hơn nữa gầy yếu thân hình, thoạt nhìn rất là nhỏ xinh. Tấm tắc không thành vấn đề, Quách đại ca này liền giúp ngươi đi làm. Thật mạnh vô vô Giản ca bả vai, nam nhân đôi mắt trầm trầm, khoe miệng ở Giản ca thượng còn không có tới kịp chú ý thời điểm hướng về Hạ Thanh Tiêu chợt dơ lên một cái rất là thị huyết độ cung, này trong đó ý tứ cũng liền không cần nói cũng biết. Giản ca tính tình bọn họ tự nhiên cũng là biết một ít, nhiều năm như vậy thời gian chưa từng có mang quá người xa lạ tiến vào quá nơi này, hiện tại thế nhưng là vùng liền mang theo ba cái. Này trong đó ý tứ cũng nên là thực rõ ràng, Giản ca tuổi tắc còn nhỏ, tự nhiên là không hiểu chuyện, nhưng là trước mắt những người này nếu chỉ là nhìn chúng Giản ca trong tay chi đội ngũ này hơn nữa là muốn lợi dụng đến lời nói, như vậy bọn họ tuyệt đối là sẽ làm những người này minh bạch, cái gì kết cục kêu sống không bằng chết. L Quốc, bờ biển, trong biệt thự. Suốt này một tuần tới Hạ Ly Sâm đó là vẫn luôn ngồi ở giữa cửa sổ cái kia vị trí, hai mắt chung tuy rằng là không có nửa phần tiêu cự lại như cũng là cực kỳ thần thái sáng láng, chỉ là ở ngẫu nhiên nghe thấy được ngoài cửa Giản Thanh đẩy cửa mà vào thanh âm tình hình lúc ấy không tự giác nổi lên một chút cảnh giác thân sắc. Ngươi chừng nào thì mang ta đi Hoa Quốc. Lại một lần nghe thấy môn bị đẩy ra thanh âm, Hạ Ly Sâm rốt cuộc là xoay thân, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt tức giận, cái loại này chán ghét hương vị rõ ràng đến cực điểm. Chính đi vào tới Giản Thanh lại là hơi hơi sửng sốt, liên quan thân mình cũng là cường cứng đờ, mặt mày nhiều ra một tia cô đơn, khoe miệng độ cung tràn đầy tự rêu hương vị. Mấy ngày nay tới hắn đó là vẫn luôn ở thúc giục chính mình dẫn hắn đi xem Hạ Thanh Tiêu, chỉ là chính mình lại như thế nào sẽ bỏ được. Như vậy mấy ngày ở chung, tuy rằng hắn vẫn luôn không có đã cho sắc mặt tốt, nhưng là nàng cũng đã là thực thỏa mãn. Hiện tại muốn cho nàng thân thủ đem hắn tiễn đi, nàng như thế nào cam tâm. Nàng nỗ lực mười mấy năm thời gian, chính là vì hiện tại một ngày, vốn tưởng rằng thời gian lâu rồi hắn là có thể đủ hồi tâm chuyển ý, sẽ minh bạch chính mình mới là chân chính thích hợp hắn, chẳng lẽ này hết thảy đều là chính mình ảo giác. Nàng không cam lòng. Hạ Ly Sâm, ngươi đến tuột cùng là vì cái gì như vậy chán ghét ta? Ta nơi nào không có Giản âm hảo? Nàng có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, nàng không thể cấp, ta cũng có thể cho ngươi, ngươi đến tuột cùng là còn có cái gì không thỏa mãn? Gắt gao cắn răng. Giản Thanh hốc mắt đều là ở không chịu khống chế phiếm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Hạ Ly Sâm, trên môi cũng là bị cắn ra từng hàng dấu răng. Chuyện này, nàng không cam lòng, hôm nay nàng nhất định là muốn hỏi cái rõ ràng, Giản âm đến tột cùng là nơi nào so nàng hảo. Nàng rốt cuộc là nơi nào không xứng với hắn. Giản Thanh gần như điên cuồng thanh âm ở rơi xuống khoảnh khắc đó là ở toàn bộ không gian nội đều là mang theo một ít tĩnh mịch hương vị. Cái loại này kể bên tuyệt vọng gào giống thanh thật sự là làm Hạ Ly Sâm đều là gắt gao ninh mày. Ngươi không có nơi nào không xứng với ta, chỉ là ngươi không phải á âm, chỉ thế mà thôi. Vô cùng đơn giản một câu, ở đề cập người kia tên thời điểm đều là mang theo một loại mạc danh ôn nhu lưu luyến. Chỉ là bởi vì ngươi không phải người kia, chỉ thế mà thôi, không còn có nguyên nhân khác. Đây là hắn có thể cấp ra duy nhất một đáp án. Không biết vì cái gì không thích, không biết vì cái gì không thể đủ tiếp thu. Cũng không biết vì cái gì không thể đủ vẫn luôn cứ như vậy sinh hoạt đi xuống, rõ ràng cũng đã là một lần nữa đạt được tự do. Không biết, là thật sự không biết. Chính là bởi vì lúc trước yêu chỉ là một cái tên là Giản âm nữ tử, chỉ thế mà thôi, nhận định lúc sau, này hai mắt đó là rốt cuộc dung không dưới người khác, cho dù người khác có muôn vàn hảo, thì tính sao? Hắn Hạ Ly Sâm đời này, ái cũng chỉ là một cái tên là Giản âm nữ nhân thôi. Không có bất luận cái gì có lệ, cũng không có bất luận cái gì phẫn nộ. Hạ Ly Sâm trong thanh âm tràn đầy ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh, thậm chí còn ở giữa không trung rất là chuẩn xác tìm được rồi Giản Thanh tầm mắt, đó là như vậy dùng không có nửa điểm tiêu cự mắt rất là nghiêm túc nhìn Hạ Thanh Tiêu, từng câu từng chữ nói. Ở Hạ Ly Sâm thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, Giản Thanh đáy mắt mang đều là ở một tức tức bắt đầu tan rã. Cái loại này tự rêu tới rồi cực hạn hương vị đó là vào giờ này khắc này triệt triệt để phát ra mà ra. Gần bởi vì nàng không phải Giản âm, ha ha, cái này lý do thật tốt. Hảo đến nàng thế nhưng là vô lực phản bác. Còn có thể đủ nói cái gì đó. Tình huống hiện tại đã rất là rõ ràng vô luận nàng như thế nào, vô luận nàng vì nàng trả giá nhiều ít, hắn Hạ Ly Sâm sẽ không đối nàng có nửa điểm cảm động, thậm chí còn liền bố thí đều sẽ không có. Đây mới là nàng cuối cùng có thể được đến kết quả, chỉ thế mà thôi. Hạ Ly Sâm, ta hôm nay liền mang ngươi đi, ngươi sẽ được như ý nguyện. Thật sâu hô một hơi, Giản Thanh khỏe miệng giơ lên nổi lên một cái rất là sán lạ độ cung. Chỉ là ánh mắt có chút mơ hồ không chừng, đã không có ngày xưa thần thái sáng láng. Còn nhớ rõ năm đó Giản Thanh, Giản đại gia chủ, toàn bộ Giản gia nhất lóa mắt tồn tại, hiện giờ lại là triệt triệt để đối với Hạ Ly Sâm nghèo túng thành bộ dáng này. Mười mấy năm thời gian, nàng là thật sự cam tâm tình nguyện, chỉ là chưa từng có lường trước quá kết cục như vậy, chỉ thế mà thôi. Hiện tại nàng là thật sự mệt mỏi, lâu như vậy thời gian, sớm đã là ma diệt nàng cuối cùng một tia nhiệt tình, Hạ Ly Sâm vĩnh viễn đều không phải là nàng, đây là nàng nỗ lực mười mấy năm qua được đến cuối cùng một đáp án. Thâm như cho tàn, không còn có bất luận cái gì đường sống. Hạ Ly Sâm, ngươi thắng. Sân thể dục thượng, bên cạnh chính là hoàn toàn phòng theo nhiệt đới rừng mưa gieo trồng thành rừng rậm, phong một chỗ thổi đều có thể đủ cảm nhận được kia cực kỳ mãnh liệt hơi ẩm hỗn loạn bùn đất hỗn hợp mùi hương, làm người nghe thấy tinh thần vì này chấn động. Chỉ là ở rừng sâu bên cạnh chỗ lại là dùng rậm rạp hàng rào điện vây lên tường vây, mặt trên tiêu điện cao thế đặc có tiêu chí, làm người rất là dễ dàng là có thể đủ minh bạch này hàng rào điện mặt trên thông điện, nguy hiểm dị thường. Bất quá nhìn giản ca kia thấy này rừng rậm trong nháy mắt nổi ra gà nổi lên đầy đất bộ dáng, Hạ Thanh Tiêu cũng là hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra làm như vậy dụng ý. Lúc trước không phải không chụp quá một ít nữ sát thủ xuất diễn, này nhiệt đới rừng mưa nội chỉ là cũng là hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, bên trong không nói là đủ loại manh thú, thậm chí còn thực vật đều là có thể trở thành giết người vũ khí sắc bén. Như vậy nhiệt đới rừng mưa, một khi loạn nhập, tuyệt đối là so một chi quân đội còn muốn tới nguy hiểm. Hạ tỷ tỷ ngươi mau tới đây một ít, nơi đó quá dọa người. Lần trước ta còn thấy có lao hổ hơi kém lao tới, quả thực là làm ta sợ muốn chết. Như cũng là còn có chút bóng ma, nhìn kia điện tường, giảng ca theo bản năng hướng Dung Mặc phía sau rụt co rụt lại, bất quá cái này động tác lại là làm người nào đó rất là vừa lòng cong lên khoe miệng, liên quan mặt mày cũng là nhiều một mặt rất là đắc ý biểu tình. Đây mới là hảo giảng ca sao. Hạ Thanh Tiêu một nữ nhân như thế nào có thể bảo hộ hắn. Đến hắn phía sau mới là chính xác nhất lựa chọn. Hạ Thanh Tiêu từ tiến vào cái này cùng loại với căn cứ giống nhau địa phương sau mày đó là vẫn luôn không có buông ra quá, nhìn vẻ mặt tuyết trắng giảng ca, Hạ Thanh Tiêu vẫn luôn căng chặt tâm tình cũng còn rốt cuộc là thả lòng chút. Chương 63 Hoa Quốc Chi Kiếm. Nơi này hàng rào điện chính là vì phòng ngừa những cái đó dã thu ra tới, giảng ca ngươi không cần lo lắng. Một bên Dung Bạch cười tủm tỉm nhìn thoáng qua rất là vừa lòng Dung Mặc, khoe miệng độ cung kia kêu một cái sán lạ. Chỉ là này trong đó hương vị cũng chỉ có Dung Mặc có thể thấy rõ. Khoe miệng không tự giác chịu chịu, Dung Mặc hiện tại nhưng thật ra có một loại bị bắt ra nào giác. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua phía sau giảng ca, cái loại cảm giác này lại là vào giờ này khắc này tan cái không còn một mảnh. Bị bắt gian lại làm sao vậy? Liên tính là bị bắt gian cũng là cùng tiểu giảng ca. Không có quan hệ. Cái gọi là tư tưởng chuyển biến cũng chính là như vậy một đạo lý. Ở trải qua một phen cơ hồ là không có hoa quá nhiều thời gian ngươi tới ta đi đấu tranh sau, Dung Mặc rất là hào phóng liền thừa nhận sự thật này, kêu kêu một cái đúng lý hợp tình. Dung Bạch rất là kịp thời mắt trợn trắng. Hảo hảo một đóa tổ quốc hoa quốc đó là như vậy bị Dung Mặc cái này đại thúc cấp giết hại, quả thực là khổ giản ca đứa nhỏ này. Nhìn Dung Bạch kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra ngẩn người, theo hắn tầm mắt xem qua đi kia vẻ mặt đại nam nhân chủ nghĩa Dung Mặc, trên mặt biểu tình cũng là cương cứng đờ. Chẳng lẽ nói này tiểu ca cùng Dung Mặc không biết khi nào ở bên nhau. Rốt cuộc đã từng giới giải trí nội đồng tính luyến ái nàng cũng không phải không có gặp qua, nhưng là này Dung Mặc khi nào cùng tiểu ca ở bên nhau. Như thế nào một chút dự triệu đều không có. Vừa mới thông Dung Mặc phía sau dò ra đầu tới giảng ca lại là bị trước mắt Dung Mặc cùng Hạ Thanh Tiêu kia trần trụi một bộ ta đã hiểu ánh mắt cấp nhìn ra một thân nổi da gà. Này hai người là cái gì biểu tình? Như thế nào một bộ tựa hồ là hoàn toàn đem hắn xem hết bộ dáng? Rốt cuộc là hai người ánh mắt quá mức với quỷ dị, giảng ca cơ hồ là theo bản năng hướng Dung Mặc phía sau lại lần nữa rụt co rụt lại, không nghĩ tới cái này động tác lại lần nữa làm Hạ Thanh Tiêu cùng Dung Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt kia kêu một cái hiểu rõ. Cái này động tác rất là rõ ràng biểu đạt ra tới giảng ca đối với Dung Bạch dựa vào, liền tính là hai người hiện tại không ở cùng nhau, nhưng là sau này cũng nhất định là sẽ ở bên nhau, đây là tất nhiên. Tiểu giảng ca, ngươi đến này tới là có chuyện gì sao? Mà liên ở chỗ này không khí thoáng thả lỏng lại một chút sau, cách đó không xa, một đạo rất là hùng hậu thanh âm vang lên ở này chỗ, cái loại này từ câu chữ gian đều là để lộ ra nồng đậm mùi máu tươi tại đây phương thiên địa bắt đầu nhanh chóng lan tràn mà khai. Từ sinh tử bên cạnh du tẩu quá khí chàng tuyệt đối là cùng người thường có cực đại khác biệt, ở thanh âm kia vang lên kia một khắc, Hạ Thanh Tiêu đám người đó là không tự chủ được ninh mày, đem toàn thân khí chàng đều là khắc chế ở một cái rất là tới hạn điểm thượng. Đường xoay người kia một sát, Hạ Thanh Tiêu đôi mắt đột nhiên gian bắt đầu nheo lại. Loại này hương vị, loại này cơ hồ là sắp đem tất cả mọi người là bắt đầu bao phủ thiết huyết sát phạt chi khí thật sự là quá mức với rõ ràng, ở suốt 100 người xuất hiện kia một khắc, lại là làm khắp cái này không gian độ ấm đều là bắt đầu giảm xuống. Cái loại này từ trong địa ngục leo lên mà ra máu lạnh túc sát hương vị làm mọi người tinh thần đều là bắt đầu độ cao căng chặt, thậm chí còn liên quan hô hấp đều là không tự chủ được bắt đầu áp lực. Đây là một loại không tự giác biểu hiện, ở nhìn thấy những cái đó đã từng quát tháo toàn bộ đặc chủng quân bộ đội thời điểm, người toàn thân tế bào đều là sẽ bắt đầu không tự chủ được sao động, máu cũng là bắt đầu sôi trào, hô hấp gian đều là toàn bộ áp lực hương vị. Nhất chỉnh phiến hắc ảnh ở chậm rãi tới gần. Cái loại này thuộc về đã từng trên thế giới bộ đội đặc chủng chi vương khí chàng đó là vào giờ này khắc này toàn bộ phát ra mà ra, đem mọi người đều toàn bộ bao phủ mà vào, không chấp nhận được ngươi nửa điểm trốn tránh. Hơi hơi hít mắt, nhìn cách đó không xa chính chậm rãi đến gần suốt 100 người, Hạ Thanh Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân khí chàng tựa hồ đều là bị áp lực tới rồi cực điểm, hung hăng cắn răng, đáy mắt đều nhiễm một mạt đỏ như máu. Đây là Hoa Quốc chi kiếm lực lượng, còn không có chính thức tiếp xúc. Gần là bằng vào tự thân khí chẳng là có thể đủ làm ngươi tồn tại cảm hàng tới rồi thấp nhất, gần là như vậy một câu, đó là có thể làm ngươi ở vào một loại cực đoan sợ hãi, đây là Hoa Quốc chi kiếm. Ta hôm nay tới là có chuyện muốn làm, muốn cho các ngươi giúp một chút, có thể hay không? Rốt cuộc là thông dong mặc sau lưng đi ra, ở nhìn thấy nhóm người này người khoảnh khắc, ban đầu còn đối khu rừng này có một chút sợ hãi thần sắc giản ca cơ hồ là khoảnh khắc chi gian đó là lập tức đem chính mình tính trẻ con tan cái không còn một mảnh. Liên quan nhìn bọn họ trong thần sắc cũng là mang theo một chút lạnh thấu xương. Thấy như vậy giảng ca, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên ở cốc gâm nội thấy khoảng cách thời điểm, kia thích giết chóc hương vị cùng toàn thân người sống chớ gần bộ dáng tuyệt đối là cùng như bây giờ chút nào không kém. Xem ra cái gọi là cái này căn nguyên ảnh hưởng cũng chính là nơi này. Đến tột cùng là tiểu giảng ca ngươi muốn cho chúng ta hỗ trợ vẫn là người khác lợi dụng ngươi muốn làm chúng ta hỗ trợ. Những lời này rơi xuống nháy mắt, người cũng đã là tới rồi trước mắt. Cái loại này suốt 100 trải qua bộ đội đặc chủng huấn luyện cảm giác gáp bách cũng rốt cuộc là tại đây một khắc tới đỉnh, liên quan giảng ca cũng là không tự chủ được một lần nữa thay đổi khí chàng. Hạ tỷ tỷ là ta hảo bằng hữu, nàng giúp ta rất nhiều, các ngươi có thể hay không? Tiểu ca, ta chính mình tới. Mà liên ở giảng ca ninh mày đi hướng trước đối với ngay từ đầu xuất hiện cái kia Quách đại ca nói gì đó thời điểm, Hạ Thanh Tiêu lại là ra tiếng đánh gãy giảng ca nói. Hạ Thanh Tiêu thanh âm không lớn, lại là có thể làm mọi người đều nghe rõ. Từng câu từng chữ chung, tràn đầy kiên định hương vị, không có nửa điểm trốn tránh, đó là một loại trực tiếp lướt qua giảng ca cùng bọn họ trực tiếp đối thượng hành vi. Bình thường người thấy này đó quá đầu đao liếm huyết người thường thường theo bản năng chính là trốn tránh, rốt cuộc ở này đó người trước mặt, sinh mệnh này hai chữ đã là trở thành nhất không có phân lượng từ, ngươi chỉ có thể đủ lựa chọn trốn tránh. Nhưng là hiện tại Hạ Thanh Tiêu lại là hoàn hoàn toàn toàn ngạch ra ngoài bọn họ tưởng tượng. Ánh mắt rốt cuộc là chuyển tới Hạ Thanh Tiêu trên người. Ở tất cả mọi người là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hạ Thanh Tiêu đồng thời, Hạ Thanh Tiêu lại là xoay người vô vô vẻ mặt lo lắng giảng ca, khỏe miệng độ cung rất là sán lạ. Nên khẩn trương cũng khẩn trương qua, bị khí chàng áp bách cũng áp bách qua, hiện tại nàng, là chân chính nên đối mặt lúc, rốt cuộc đối với giảng ca tới nói, này 100 người đối với hắn cảm giác áp bách thật sự là quá cường, hắn còn nhỏ, không nên thế nàng gánh vác. Muốn làm này chi Hoa Quốc chi kiếm trợ giúp nàng ở súng ống đạn dược giới trở thành đứng đầu súng ống đạn dược thương. Như vậy này bước đầu tiên, nên là làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, mà không phải bước ở tiểu ca mệnh lệnh dưới. Đối với Hoa Quốc chi kiếm chi đội ngũ này mà nói, khuất phục trước nay đều không phải bọn họ thói quen, mà đối với tiểu ca tới nói, Hoa Quốc chi kiếm là phụ thân hắn để lại cho hắn duy nhất di vật. Như vậy một con bộ đội, vô luận như thế nào đều không thể đủ bị bắt, hơn nữa này cưỡng bách người, càng thêm không thể đủ là tiểu ca, chuyện này nguyên nhân gây ra là nàng, như vậy này cuối cùng muốn tới kết này quả. Tự nhiên cũng là nàng. Trốn tránh trước nay đều không phải một cái biện pháp, nàng Hạ Thanh Tiêu cũng tuyệt đối sẽ không cho phép một cái hài tử che ở chính mình phía trước tới gánh vác này hết thảy. Chọn mày nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, đứng ở Hoa Quốc chi kiếm phía trước mấy cái thoạt nhìn tựa hồ là rất có thực quyền một người cười như không cười nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, khỏe miệng độ cung mang theo vài phần binh lính càn quấy tử hương vị. Sinh tử thấy được nhiều, có chút đồ vật liền sẽ không như vậy để ý, nữ nhân sao, trừ bỏ nhu nhu nhược nhược. Đại để đều là một cái bộ dáng, đối với bọn họ tới nói nữ nhân chẳng qua là cái công cụ thôi, bất quá nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này thật đúng là chính là cùng những cái đó thoạt nhìn chỉ biết khóc khóc nháo nháo nữ nhân không giống nhau. Đương hứng thú bị khơi mào tới thời điểm, này thành công hấp dẫn bọn họ lực chú ý cũng liền thành công, kế tiếp phải làm, chính là hợp tác. Đây cũng là Hạ Thanh Tiêu này một đường tới tưởng xác suất thành công lớn nhất biện pháp, muốn để cho người khác tâm thành ý cùng trợ giúp người, nói trắng ra là... Như vậy ngươi đến lấy ra cũng đủ để cho người khác tâm động điều kiện, đây mới là nhất bảo hiểm hợp tác phương pháp. Không có người sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng, chỉ có bắt được người khác nhược điểm, chỉ có làm cho bọn họ minh bạch ngươi đến tuột cùng là có như thế nào tư bản, bọn họ lại là có thể đạt được như thế nào ích lợi lúc sau, này sinh ý mới có thể đủ lại lần nữa tiến hành đi xuống. Hiện tại, nàng cần thiết muốn tìm được này Hoa Quốc chi kiếm được điểm. Ta kêu Hạ Thanh Tiêu, Hoa Quốc nghệ sĩ, tiểu ca hảo bằng hữu, hiện tại tới là ta có việc muốn thỉnh các ngươi hỗ trợ. Đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát nói ra những lời này, Hạ Thanh Tiêu không có nửa điểm do dự. Lá mặt lá trái cũng là muốn xem đối phương, hiện tại đứng ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt, là nhóm người này mỗi ngày ở mưa bom bao đạn trung sinh tồn xuống dưới người, thời gian tuyệt đối là so tiền tài đáng giá nhiều, hiện tại nếu còn làm đại lượng trải chăn, không thể nghi ngờ là chỉ biết khiến cho người khác phản cảm. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu, những lời này tuyệt đối là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Bất quá ở Hạ Thanh Tiêu lời này lạc định thời điểm, lại là triệt triệt để làm mọi người phản ứng đều không lớn giống nhau. Giảng ca vẻ mặt lo lắng nhìn Hạ Thanh Tiêu, kia bộ dáng tuyệt đối là liền trong mắt đều sắp trừng mắt nhìn ra tới, mà Dung Mặc còn lại là thường thường nhìn giảng ca, không hề có đem Hạ Thanh Tiêu nói những lời này cấp nghe đi vào, mà Dung Bạch lại là nhìn một đám người, kích động hai mắt đều là bắt đầu tỏa ánh sáng. Bất quá ở Hạ Thanh Tiêu nói xong những lời này kia một khắc, vẫn luôn đứng ở phía trước đội ngũ trần trụi nửa người trên nam tử lại là đột nhiên cong cong khoe miệng, đáy mắt hiện lên một tia rất là thưởng thức ý cười. Nữ nhân này, thật đúng là chính là cùng người bình thường không giống nhau, hợp hắn ăn uống. Đối với phía sau một đám người rất là tùy ý phất phất tay, tục tăng hương vị ở như vậy trong nháy mắt gian đó là phát ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, chỉ là ở nam tử động tác lạc định kia một sát, toàn bộ trường hợp thượng cơ hồ là muốn đem hết thảy đều nuốt hết cái loại này cực kỳ bức bách khí chẳng toàn bộ đều tan cái sạch sẽ. Đã không có kia bức bách đến cực điểm hương vị, toàn bộ hiện trường đều là có thể nghe thấy bọn họ thật mạnh nhẹ nhàng thở ra thanh âm, đang xem hướng Hạ Thanh Tiêu thời điểm cũng là mang theo vài phần may mắn. Có thể đưa bọn họ yêu thích hoàn toàn nắm giữ, này tuyệt đối là không thua gì một hồi đánh bạc, ngay từ đầu liền tiến hành tự giới thiệu, thuyết minh mục đích của chính mình, mà bọn họ lại cũng là không có phản cảm. Này một kiện khai cục cũng liền tính là thắng nửa chàng. Bọn họ có hy vọng. Chương 64 giao dịch. Hạ Thanh Tiêu, tên không tồi, xem tình huống này ngươi nhưng thật ra cùng giản ca quan hệ không tồi. Bất quá nếu ngươi cho rằng gần là như thế này là có thể đủ chỉ huy chúng ta, ta đây vẫn là trước tiên xin khuyên ngươi một câu, kết cục không phải là ngươi trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Hoa Quốc chi kiếm phía trước nhất, nam nhân rất là tùy ý nhìn thoáng qua bên cạnh ảnh trụ bị hắn buông trang bị, mày cũng là hơi hơi ninh. Nhưng mà đang nói những lời này thời điểm, sát khí tấn hiện. Bọn họ sẽ nghe theo giảng ca mệnh lệnh tuyệt đối là 90% đều là xem ở đã từng bọn họ dẫn đầu mặt mũi thượng, bằng không bọn họ sẽ một lần lại một lần nghe cái này miệng còn hôi sữa tiểu thí Hải Nhi nói. Năm đó cái kia vai phong một cõi dẫn đầu sớm đã không ở, mà nguyên bản cái này đã từng cho rằng có thể trưởng thành thành tân một lần dẫn đầu giảng ca hiện giờ xem ra cũng là ly đại dẫn đầu càng ngày càng xa. Hiện tại nếu là mang theo Hạ Thanh Tiêu này người khác lại đây, như vậy có một số việc cũng là có thể đủ dùng một lần nói rõ, Hoa Quốc chi kiếm, không có khả năng lưu lạc đến thấp nhất nông nỗi. Như thế trực tiếp không có nửa điểm đường sống từ chối cơ hồ là làm giản ca cùng với những người khác sắc mặt nháy mắt biến cực kỳ khó coi, rốt cuộc cứ như vậy, có thể quay lại đường sống liền cực tiểu, này cuối cùng kết cục không ngoài chính là thất bại. Bất quá ở nam nhân quay đầu nhìn về phía một bên những cái đó trang bị khi, Hạ Thanh Tiêu lại là chợt đôi mắt hơi hơi mị mị, liên quan khỏe miệng cũng là cong lên một chút độ cung. Có một số việc không thử xem lại như thế nào biết không sẽ thành công. Huống hồ chỉ cần bắt được một việc nhược điểm, như vậy thành công này hai chữ liền tuyệt đối là cuối cùng duy nhất kết quả. Ha ha, chuyện này không cần ngươi nói ta tự nhiên cũng là biết, chính là nếu ta nói ta lần này tới là cùng các ngươi làm giao dịch đâu. Ta có cũng đủ cho các ngươi tâm động điều kiện, các ngươi có thể hay không đáp ứng. Hạ Thanh Tiêu thanh âm chợt trầm trầm. Cái loại này từ câu chữ gian lộ ra tới cực kỳ cường đại tự tin cùng với kia đột nhiên liền thay đổi cái hoàn toàn khí chàng làm tất cả mọi người là đem ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Thanh Tiêu trên người. Ngươi có thể tưởng tượng cái loại này ước chừng là thượng trăm đạo kinh lịch quá sinh tử bên cạnh huyết lễ rửa tội cực có áp bách tính ánh mắt ở như vậy trong nháy mắt toàn bộ đều tụ tập đến trên người của ngươi cảm giác sao? Ánh mắt như đuốc, tuyệt đối chính là như vậy cảm giác. Ở Hạ Thanh Tiêu này cực có mê hoặc lực thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, Hoa Quốc chi kiếm nội một loại cực đoan thiết huyết thích giết chóc hương vị đó là như vậy trực tiếp lan tràn mở ra, làm khắp này phương không khí đều là lâm vào một loại ẩn ẩn sôi trào trạng thái. Có thể làm cho bọn họ tâm động điều kiện. Cùng bọn họ làm giao dịch. Nữ nhân này thật lớn khẩu khí. Ha ha, ta thật đúng là chính là xem thường ngươi, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi có cái gì có thể làm chúng ta tâm động điều kiện. Nhưng là, nam nhân thanh âm bỗng nhiên mang lên lạnh lẽo, liên quan mặt mày cũng là nhiều một mạt cực đoan máu lạnh hương vị. Khoe miệng chợt dơ lên nổi lên một cái độ cung, rất là lạnh băng. Ha ha, người nữ nhân này có điểm ý tứ, chẳng lẽ muốn cho ta đều thượng một lần. Ha ha, nếu không muốn, như vậy liền lập tức lăn ra cái này địa phương. Muốn ở bọn họ trước mặt nói điều kiện, nếu là ở cái này trên đường hỗn người như vậy những lời này mức độ đáng tin còn sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng là hiện tại, thế nhưng là từ trước mắt cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ nhân trong miệng nói ra, tuyệt đối là có một loại ở trêu chọc hương vị. Bọn họ là ai? Hoa Quốc Chi Kiếm. Tồn tại nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sẽ bởi vì một nữ nhân trong miệng điều kiện liền thay đổi? Trừ phi là nữ nhân này thật đúng là nguyện ý hy sinh. Quân Lưu Manh tuyệt đối là Quân Lưu Manh, nói chuyện chút nào không suy xét hậu quả. Tại đây câu nói rơi xuống khoảnh khắc, nam nhân phía sau kia một người đó là vang lên rất là phối hợp tiếng cười. Những lời này một tia cũng rõ ràng, nữ nhân muốn làm cho bọn họ hỗ trợ, trừ bỏ thân thể, còn có cái gì có thể làm cho bọn họ tâm động đổ vỡ. Nữ nhân này, tóm lại là quá mức với thiên chân. Nam nhân trong lời nói kia mà không hề có kiêng dè khiêu khích làm mọi người sắc mặt đều là chậm rãi bắt đầu hắc, Hạ Thanh Tiêu là như thế nào tồn tại bọn họ đều là cực kỳ rõ ràng. Lời này nói thật sự là quá mức với nghiêm trọng, cũng may mắn là Phó Tu Nôn tên kia không ở, bằng không thật là không biết sẽ phát sinh chút sự tình gì. Toàn bộ hiện trường độ ấm đều là chậm rãi bắt đầu lên cao, cái loại này căng chặt hương vị cũng là một tức tức bắt đầu lan tràn mà ra, đem tất cả mọi người nuốt hết. Nói câu thật sự nói, Hạ Thanh Tiêu ở mọi người trong lòng tuyệt đối là một bộ cao cao tại thượng không thể xâm phạm bộ dáng, mà hiện tại thế nhưng là trực tiếp là bị trước mắt người này nói như vậy, kia lực đánh vào tự nhiên là không thể xem thường. Tình huống hiện tại tốt nhất chính là trực tiếp câm miệng. Ma Liên ở giảng ca bị Dung Mặc gắt gao lôi kéo đỏ một khuôn mặt sắp là tiến lên thời điểm, ra ngoài mọi người dự kiến, Hạ Thanh Tiêu lại là đột nhiên con khoe miệng, kia độ cung tuyệt đối là kêu một cái thiệt tình sán lạ. Ta tự nhiên là không có hứng thú hiến thân, nhưng là, tin tưởng ta, các ngươi sẽ đối súng ống đạn dược trang bị cảm thấy hứng thú. Hạ Thanh Tiêu thanh âm tuyệt đối không lớn, hơn nữa không có chút nào phẫn nộ, nhưng là chính là tại đây câu nói rơi xuống khoảnh khắc. Cơ hồ là toàn bộ không gian không khí đều là tại đây một khắc cứng đờ tới rồi một cái cực điểm. Không có người ta nói lời nói, không còn có tiếng cười, tựa hồ giống như bị người bóp chặt tiết hầu giống nhau. Sở hữu tiếng cười đều là ở kia một khắc đột nhiên im bặt, đem mọi người thanh âm đều bao phủ, triệt triệt để lâm vào một loại so tĩnh mịch còn muốn trầm mặc hương vị chung. Đây là một loại cực đoan quỷ dị không khí, đây là cứng đờ tới rồi cực hạn hương vị, nhưng là đứng ở Hoa Quốc Chi Kiếm phía trước nam nhân. Bao gồm nam nhân phía sau sở hữu đang ở thưởng thức trong tay vũ khí người, sắc mặt đó là như vậy triệt triệt để thay đổi. Không khí đó là như vậy rằng co, nhưng mà Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cung lại là lần thứ hai một chút dơ lên, ít nhất từ trước mắt tới xem, trận này hợp tác đã là thế ở phải làm. Không có người sẽ cự tuyệt như vậy một cái cơ hội, thật giống như là thân là diễn viên sẽ không cự tuyệt một cái tảng lớn mời giống nhau, thật giống như là đạo diễn sẽ không cự tuyệt công ty đầu tư, như vậy giống nhau. Thân là bộ đội đặc chủng bộ đội Hoa Quốc Chi Kiếm, sẽ không cự tuyệt này súng ống đạn dược trang bị. Năm đó Hoa Quốc Chi Kiếm từ đại dẫn đầu dẫn theo một đường đi hướng thế giới đỉnh, sở hoàn thành sự tình không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên tồn tại, nhưng là kia cũng là gần giới hạn trong đã từng mấy chữ này thôi. Ở mất đi đại dẫn đầu cùng giản gia duy trì sau, Hoa Quốc Chi Kiếm uy lực sớm đã là đại không bằng từ trước, nhưng là này không phải nói Hoa Quốc Chi Kiếm nội bên trong nhân viên thay đổi, mà là gần nói trang bị đại không bằng trước kia mà thôi. Ở 21 thế giới cái này sớm đã là vũ khí phát đạt đến gần trong nháy mắt là có thể đủ quyết định một người sinh tử tồn tại, gần bằng vào này tự thân tố chất là hoàn toàn không đủ, liền giống như ở cổ đại tùy tùy tiện tiện một cái đại tướng quân, xuyên qua đến hiện đại, trừ bỏ có thể vô cùng đơn giản đánh nhau có thể đem người tấu đến mặt mũi bầm dập ở ngoài, hắn còn có thể đủ làm gì. Ở một khẩu súng chi hạ dùng kiếp sau đỡ đạn, khai cái gì quốc tế vui đùa. Đây là ở vũ khí trang bị thượng trần chủi khác biệt. Này liền Hoa Quốc Chi Kiếm cũng tránh không được. Ở đã không có giản gia duy trì sau, đã từng ở toàn bộ thế giới nội đều là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật Hoa Quốc Chi Kiếm đó là vẫn luôn ở chỗ này định cư, nói thật dễ nghe chút đó là ở tạm sao, nhưng là nói khó nghe chút chính là sống ở. Ở đã không có thế giới cao cấp nhất súng ống đạn dược trang bị sau, Hoa Quốc Chi Kiếm cũng chỉ có thể sống ở lại lần nữa, rốt cuộc không có ngày xưa quát tháo chi thế. Đây là hiện thực. Bọn họ không thể đủ dùng chính mình so người khác càng cao một bậc kỹ năng đi chắn so với bọn hắn trong tay càng mau viên đạn, đây là chân tướng. Chuyện này Hạ Thanh Tiêu cũng đã là lặp đi lặp lại tra xét thật lâu, dù sao cũng là hoàn toàn không hiểu Hoa Quốc Chi Kiếm trước mắt chẳng huống, này hết thảy đều vẫn là giản ca đại khái nói chuyện chung mới phát hiện, chỉ sợ đây cũng là nhiều năm như vậy tới vì cái gì Hoa Quốc Chi Kiếm biến mất nguyên nhân đi. Không phải không nghĩ đi làm, mà là đã không có cái kia năng lực, tùy tiện đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ. dư lại này một cái lộ chính là chịu chết. Hiện tại bọn họ, không thể đủ dùng sinh mệnh tới nói giỡn. Nhưng là liền ở vừa rồi, Hạ Thanh Tiêu đó là gắt gao bắt được cái này bọn họ không thể không động tâm điều kiện. Cái này đến bây giờ bọn họ có lẽ đã là khát vọng không biết bao nhiêu lần điều kiện, đây là bọn họ đâu nhược điểm. Ta có thể đáp ứng, giúp các ngươi ở toàn thế giới các nơi mua sắm đủ loại tối tiên tiến vũ khí trang bị, chỉ cần các ngươi muốn, ta đều có thể giúp các ngươi mua tới, đây là ta và các ngươi giao dịch điều kiện. Ở toàn bộ trường hợp đều là lâm vào một loại mạc danh tĩnh mịch khi, Hạ Thanh Tiêu lại là gắt gao nhìn trước mắt nhóm người này người, trong thanh âm lại lần nữa nhiều mấy phân mê hoặc hương vị, nhưng là cái loại này cường đại tự tin. Cái loại này sinh ra đã có sẵn trời sinh vương giả hương vị cũng là vào lúc này từ giờ phút này bị tán phát cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nàng không thích Thương Hải, nơi đó mặt quá mức với dơ bẩn hỗn loạn, nhưng là không đại biểu nàng không thể học, người ở bị buộc tới rồi tuyệt cảnh thời điểm luôn là sẽ lựa chọn đập nồi dìm thuyền, đây mới là trọng điểm. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu, chính là bị buộc tới rồi tuyệt cảnh, không phản kích, như vậy cái này chẳng cũng chỉ có tử lộ một cái, như vậy tự nhiên này lựa chọn cũng liền không có tất yếu. Hiện tại Hoa Quốc chi kiếm hoặc là lựa chọn cự tuyệt Hạ Thanh Tiêu, hoặc là liền tiếp thu cái này giao dịch, nhưng là người trước kết cục rất là dễ dàng mà là có thể đủ dự kiến, đơn giản chính là chưa thụ tinh một thân kỹ năng, ở cái này địa phương tầm thường vô vi vượt qua còn lại cả đời, làm Hoa Quốc chi kiếm trở thành trong lịch sử truyền thuyết, nhưng là này sau một loại lựa chọn cũng không ngoài chính là mạo hiểm một phen, tiếp thu Hạ Thanh Tiêu điều kiện, sau đó trợ giúp Hạ Thanh Tiêu hoàn thành vài món sự tình lúc sau. Lần thứ hai làm Hoa Quốc chi kiếm này bốn chữ trở thành đứng đầu tồn tại. Cái này lựa chọn đề tuyệt đối không khó tuyển. Ngươi nhưng thật ra thật sự có chút bản lĩnh, ha ha, ta các huynh đệ thật đúng là chính là tưởng chậm rãi trang bị, bất quá trước nói hảo, giết người phóng hỏa sự tình chúng ta không làm, còn lại, tùy ngươi nói. Rồi tay, áp xuống phía sau kia một đám trải qua chém giết các huynh đệ nóng lòng muốn thử kích động, dẫn đầu nam nhân khỏe miệng giơ lên một mặt rất là thị huyết độ cung. Lâu như vậy thời gian, hắn lại như thế nào sẽ không biết phía sau kia nhất bang các huynh đệ đến tuột cùng là sẽ làm ra cái nào lựa chọn. Gần băng vào khí chàng kịch liệt dao động hắn là có thể đủ phát hiện một vài. Đây là bọn họ, Hoa Quốc chi kiếm, hoặc là liền không đáp ứng, nhưng là một khi là đáp ứng rồi sự tình, mặc dù là toàn quân bị diệt cũng là phải làm đến. Quân nhân, đây là cơ bản nhất tố chất. Các người đi Xê Quốc, ở nơi nào chờ chúng ta ở Hoa Quốc xử lý xong sự tình sau liền sẽ đi nơi đó. Đến lúc đó các ngươi muốn vũ khí ta cũng sẽ cho các ngươi cùng nhau mang đến. Đối với dẫn đầu nam tử gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu lại là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng độ cung cũng là thả lỏng vẫn luôn tràn ngập khẩn trương. Nàng lại cường cũng chỉ là một nữ nhân, đối mặt này 100 từ người chết đôi chung bỏ ra tới bộ đội đặc chủng, cái loại này sát phạt thật sự là quá mức với có thể ảnh hưởng tâm trí, nàng cũng sẽ có áp lực. Bất quá hiện tại, có phó tu nôn lưu lại những cái đó sản nghiệp, này cái gì vũ khí thật đúng là không là vấn đề, nguyên bản chính là phải tiến hành súng ống đạn dược giao dịch, có Hoa Quốc chi kiếm cái này đã từng ở trên thế giới cao cấp nhất bộ đội đặc chủng đoàn, như vậy cũng sẽ không sợ bị người quấy rầy, tự nhiên có thể khống chế súng ống đạn dược, trở thành đỉnh cấp súng ống đạn dược tiểu thương. Đây là Hạ Thanh Tiêu kế tiếp phải làm sự tình. Các huynh đệ, yên lặng lâu như vậy, có nghĩ đi ra ngoài tùng tùng gân cốt? Nữ nhân này nói phải cho chúng ta trang bị tiên tiến nhất vũ khí, các ngươi có nguyện ý hay không? Nam nhân quay đầu lại đối với phía sau một đám sớm đã là sôi trào khí chẳng các nam nhân kêu lời nói, vang tận mây xanh, cái loại này từng câu từng chữ gian có thể để lộ ra nhiệt huyết, thành công kiếp nổ mọi người thần kinh. Đây là bọn họ xoay người nhật tử, đây là bọn họ lại lần nữa trở thành thế giới đệ nhất cơ hội. Bọn họ lại như thế nào sẽ không kích động? Đã từng những cái đó vinh quang, đã từng những cái đó thuộc về bọn họ thần thoại, bọn họ đem lại lần nữa lấy về. Hoa Quốc nguyên nhân bên trong vì phó tu ngôn rời đi. Ở trải qua suốt nửa tháng gió lốc, Thiên Triều giải trí công ty đã là kề bên đóng cửa sau, lúc này mới rốt cuộc là có điều bình ổn. Nhưng là Thiên Triều giải trí tới rồi hiện giờ tình trạng này tuyệt đối không phải gần bởi vì Phó Tu Ngôn tạo thành, này nguyên nhân trong đó còn có một cái. Đương Phó Tu Ngôn rời đi dẫn tới Hoa Quốc nội tất cả mọi người là bắt đầu bài xích chống cự Phó Tu Ngôn lúc sau, Thiên Triều giải trí công ty cổ phiếu đó là nhanh chóng trượt xuống. Thậm chí còn một ít nguyên bản vẫn là Thiên Triều giải trí công ty nội diễn viên cũng là gặp tới rồi đại chúng nhóm chống lại, nhưng phàm là hết thảy buổi biểu diễn hoặc là cuộc họp báo, thậm chí còn phim truyền hình cùng điện ảnh dạ tỉnh cùng với phòng bán vé đều là lâm vào thấp nhất điểm. Oanh oanh liệt liệt một hồi Thiên Triều trả ta phó đại thần. Bằng không bài xích rốt cuộc. Vận động liền như vậy oanh oanh liệt liệt triển khai, trận này vận động gió lốc chủ đạo giả tự nhiên là phi y y nguyên là của ta bản mạng, mà này quân chủ lực tự nhiên cũng là thần Phan Chính Phú. Mà này cái thứ hai nguyên nhân tự nhiên cũng chính là châu tế nguyên nhân. Châu Tế ở nửa năm trước bắt đầu xuất hiện ở cái này giới giải trí nội, nhưng là lại là lấy một loại gió cuốn mây tàn tốc độ bắt đầu càn quét toàn bộ giới giải trí, đem giới giải trí nội mới mẻ máu từ thiên triều nơi đó đoạt tới thập phần chi tam sau. Ở nửa tháng trước thiên triều tuyên bố cùng Phó Tu Ngôn giải ước chi, toàn bộ thiên triều cổ phiếu bắt đầu nhanh chóng giảm xuống sau, này giới giải trí nội đó là nhanh chóng bắt đầu rồi nghiêng về một phía xu thế. Sở hữu mới mẻ máu đều là bởi vì Châu Tế kia cực kỳ cao đãi ngộ cùng công ty bên trong rất là cường đại mà thiết bị cùng với tài nguyên lực lượng sôi nổi đi ăn máng khác tới rồi Châu Tế. Thiên triều cũng liền bởi vậy hiện ra hiện tại cái này chập tối lao nhân hơi thở thoi thóp chẳng huống. Hiện tại thiên triều, ở miễn cưỡng chống đỡ này hết thảy, nhưng là Châu Tế sắp là trở thành giới giải trí chủ đạo cũng là trở thành tất nhiên, đến tuột cùng là khi nào, đảo thật đúng là chính là cái không chừng số. Sân bay, Hoa Quốc thành phố A lớn nhất sân bay. Không có lựa chọn VIP thông đạo, không có lựa chọn kêu tới bảo tiêu hộ tống, Hạ Thanh Tiêu đó là như vậy trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là đã lâu nửa tháng lại một lần gặp mặt, đây là lần đầu tiên biết Phó Tu Ngôn đã không còn nữa thời điểm, lại một lần nữa một người trở về. Còn nhớ rõ trọng sinh kia một ngày. Nàng một đầu đại cuộn sóng tóc ăn, một thân quyến rũ gợi cảm màu đỏ rực cặp mắt cá chân váy đỏ, ở mấy ngàn danh fans chung chậm rãi đi qua, nhưng là một đêm kia lại là phát hiện Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê phản bội nàng sự thật. Thật là trâm trọng. Vẫn là giống nhau vị trí, vẫn là giống nhau một đầu đại cuộn sóng, chỉ là duy nhất thay đổi chính là này một thân màu đen lễ phục cũng là tâm tình thôi. Không thể không nói hiện tại Hạ Thanh Tiêu tâm tình có chút năm vị giao tạp cảm giác, đã từng những cái đó chân tướng trần trụi liền như vậy bay ở nàng trước mặt, không chấp nhận được nàng nửa điểm lừa gạt chính mình cùng trốn tránh, quả nhiên có một số việc trừ bỏ đối mặt, không có mặt khác biện pháp. Chỉ sợ hiện tại tâm tình sẽ không so nàng thoải mái nửa phần còn có Phó Tu Ngôn. Cái này lưng đeo vĩnh viễn so nàng nhiều hơn nhiều nam nhân, chuyện này chân tướng, hắn chỉ sợ mới là chính giữa nhất người kia. Chỉ là hiện tại vô luận là Phó Tu Ngôn sẽ lựa chọn như thế nào kết quả, nàng đều là sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận, rốt cuộc năm đó kia sự kiện, muốn nói sai người xa xa không ngừng dung chính này một người, chỉ là trời xui đất khiến hạ hắn trở thành cuối cùng cái kia phía sau màn người thôi. Người nọ là Phó Tu Ngôn phụ thân, suốt mười mấy năm không có gặp qua phụ thân. Hiện tại lại là trở thành năm đó kia chuyện chủ mưu, như vậy này trong đó khó nhất lấy lựa chọn người, chính là Phó Tu Ngôn. Nàng chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng, nhưng là cũng không có ngăn cản được nàng lấy lại công đạo nện bước. Đây là trước mắt nàng thân mật chẳng huống. Một thân màu đen lễ phục, hoàn mỹ đến mức tận cùng độ cung, trắng non tới rồi trong suốt làn da, kia có thể xem tiến nhân tâm ánh mắt, hiện tại Hạ Thanh Tiêu, liền như vậy từ sân bay chung đi ra, đi bước một gian. Giới giải trí nữ vương hương vị bắt đầu triệt triệt để phát ra mà ra. Đã là không ai có thể đủ ngăn cản được Hạ Thanh Tiêu bước chân, ở đương kim cái này sớm đã là bị thần fan chính phủ chiếm lĩnh Hoa Quốc nội, không còn có bất luận cái gì một minh tinh fan số lượng có thể cùng Hạ Thanh Tiêu so sánh. Đương Phó Tu Ngôn không ở sau, những cái đó đã từng Phó Tu Ngôn fan tự nhiên mà vậy liền sẽ nghĩ đến lúc trước ở Hoa Quốc nội cùng hắn tiếp xúc tuy nhiều người kia, như vậy Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối chính là tốt nhất người được chọn. Mà đương đem đối Phó Tu Ngôn cảm tình toàn.